Chương 1066 Quỷ Nhị Chí nói, sau khi trải qua lần thần chiến thứ nhất, vốn dĩ sẽ không thể dừng lại, còn việc mở ra lúc nào, vậy thì phải xem thế giới này rồi, dù sao nơi này cũng là bên giành thắng lợi. Kiếm Thập Tam hỏi, cụ thể phải xem cái gì? Quỷ Nhị Chí lắc đầu, điều này không thể nói được, là chuyện cơ mật. Có điều, Tần Vũ Vương dùng sức mạnh của một mình hắn bảo vệ thế giới này, đem lại bình yên cho nơi đây. Vậy mà trên thế giới này không còn mấy người nhớ đến hắn nữa, đúng là rất đáng buồn, có điều nghĩ cũng đúng thôi, người theo hắn xuất chiến, không một ai có thể sống sót trở về, quên cũng là điều khó tránh khỏi. Kiếm Thập Tam không nói gì, đối với Tần Thiên hắn không hề có nhận thức gì, nhưng mà hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ Tần Thiên. Dáng vẻ vì nhân tộc, vì thế giới có thể không giết người. Trước đây hắn đáp ứng nguyện vọng của Tần Thiên, hôm nay hắn mới biết được sự tích về Tần Thiên. Cho dù Tần Thiên là ai, chỉ riêng những việc hắn ta đã làm, cũng đủ để Kiếm Thập Tam giúp hắn ta hoàn thành nguyện vọng rồi. Lúc này Kiếm Thập Tam hỏi tiếp, có thế giới Thâm Uyên không? Quỷ Nhị Chí nói, cậu đang nói đến Ly Uyên Đảo. Kiếm Thập Tam gật đầu, đúng vậy. Quỷ Nhị Chí lắc đầu, nói thật ra, Thâm Uyên là một nơi kỳ quái, bọn họ nằm trong phạm vi thần chiến, nhưng lại rất ít tham dự vào, càng không có ai chủ động trêu chọc bọn họ, chỉ có ở thế giới này, bọn họ mới chủ động đến, thậm chí còn để lại tọa độ quan trọng. Tôi nghĩ lần tiếp theo bọn họ vẫn sẽ đến. Còn cụ thể thế nào tôi cũng không rõ nữa. Kiếm Thập Tam gật đầu, nếu đã như vậy, chỉ có thể chờ đến lần tiếp theo thôi. Tuy rằng biết được những điều này, nhưng ngược lại Kiếm Thập Tam cũng không nghĩ quá nhiều, cũng như chưa bao giờ nghĩ đến nên đối mặt với thần chiến này thế nào. Nghe khẩu khí của các hạ, bề ngoài giống như không phải người của bọn họ, vậy tại sao phải gia nhập với bọn họ? Thánh Địa và Tần Thiên có quan hệ gì? Kiếm Thập Tam hỏi. Quỷ Nhị Chí cười tự giễu, đâu có lý do vì sao, cho dù có, thì có lẽ chính là vì sinh tồn. Người đến từ bên ngoài như chúng tôi, ngày nào đó bị tiêu diệt cũng không biết, vì có thể sống tốt hơn, nên chỉ có thể đoàn kết sưởi ấm lẫn nhau. Đây chính là nỗi bi ai của kẻ yếu. Lần này Kiếm Thập Tam không biết biểu đạt ý nghĩ của mình thế nào, hắn không hiểu loại bi ai này. Tuy rằng bây giờ hắn vẫn chưa phải đối thủ của người này, nhưng mà chỉ cần cho hắn thời gian, bao nhiêu Quỷ Nhị Chí đến cũng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí qua một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, Quỷ Nhị Chí cũng sẽ bị thua. Đối với chuyện thần chiến và chuyện về thời viễn cổ, Quỷ Nhị Chí không dám nhiều lời, có một số chuyện là tin tức không thể nói, cho nên hắn ta chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cậu chịu nói chuyện cùng tôi, chứng tỏ cậu không lo lắng về chỗ kia, hay là không biết tầm quan trọng của chỗ đó. Quỷ Nhị Chí hỏi. Kiếm Thập Tam lắc đầu, tôi biết một chút thôi, nhưng mà các người nghĩ sai một vài chỗ rồi. Quỷ Nhị Chí tò mò, chúng tôi đã phỏng đoán trước rất nhiều, còn có điểm nào chúng tôi chưa nghĩ đến sao? Kiếm Thập Tam không nói gì, nói ra không phải gây thêm phiền toái cho Giang Tả sao? Đối với thái độ của Kiếm Thập Tam, Quỷ Nhị Chí cũng không đoán ra được, hắn không biết có phải Kiếm Thập Tam đang cố làm ra vẻ huyền bí hay không. Cho nên hắn chỉ có thể nói, vậy chúng tôi mỏi mắt trông chờ, đúng rồi, nói cho cậu biết một chuyện. Đến khi trời sáng kế hoạch của chúng tôi sẽ thành công quá nửa, không biết các cậu có thời gian ngăn cản không? Kiếm Thập Tam nói, cứ chống mắt lên mà xem đi. Quỷ Nhị Chí vẫn chưa tin, có điều hắn vẫn gật đầu. Cũng may đối phương không định rút kiếm. Có điều không thể không đề phòng, ngày hôm sau, khi trời vừa tảng sáng. Giang Tả ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hắn không nhịn được nhíu mày. Linh Long tò mò hỏi, tiền bối đang lo lắng. Giang Tả lo lắng sao? Đúng vậy, có một chút, không phải lo lắng cho sự an toàn của hắn, mà là lo cho Tô Kỳ. Bởi vì có thứ gì đó kỳ quái đã vào trong này, hắn cần phải giải quyết nhanh một chút, nhưng mà thực lực của hắn hiện giờ, còn chưa đủ để giải quyết những thứ ấy. Chuyện này rất phiền toái. Chỉ sợ đối phương kéo dài quá lâu. Bởi vì mức độ nguy hiểm của thứ này vô cùng lớn. Lúc này Giang Tả lại nói, có lẽ bọn chúng đã tìm được vị trí của Thánh Long rồi, chúng ta qua đó thôi. Lúc này Thần Long đã khôi phục gần như hoàn toàn rồi. Mặc dù thực lực chưa đạt cửu giai, nhưng mà ít nhất vết thương đã khá hơn nhiều. Hơn nữa đánh chết cửu giai long và mộc lâm đã suy yếu cũng không phải vấn đề lớn. Hiện giờ nó chỉ có thể hy vọng Thánh Long sẽ đón nhận nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thần Long đi đến bên cạnh Thánh Long hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? Thánh Long quát, không được ta gọi, ai cho ngươi đến đây? Thần Long sững sờ, cuối cùng lại không nói gì. Quá đáng. Mộc lâm âm thầm tức giận bất bình. Cửu Giai Long nói, ta cảm thấy rất bình thường. Có lẽ chuyện này là do khác biệt giữa người và rồng. Mộc Lâm nói, ngươi cũng thử nói như vậy với tiền bối xem. Cửu Giai Long lắc đầu, không giống nhau, cá trạch huynh giống với rồng, đều là sinh vật thon dài. Mộc Lâm, đâu có kiểu tính toán như vậy. Được rồi, công kích bọn chúng đi, nhớ kỹ, dùng toàn lực. Đột nhiên giọng nói của Giang Tả lại vang lên từ phía sau bọn họ. Cửu Giai Long và Mộc Lâm liếc nhau một cái, sau đó Cửu Giai Long hỏi, tiền bối, chúng tôi sẽ không chết thật chứ? Giang Tả mặt không đổi sắc nói, nếu các ngươi không đi, bây giờ sẽ chết. Trong nháy mắt, Cửu Giai Long và Mộc Lâm không dám nói thêm điều gì nữa. Nhưng mà, không phải do câu nói phải bị đánh chết tối qua sao, rất dọa người đó. Tiền bối nói sử dụng toàn lực, nếu như chúng ta làm vậy, công kích của cá trạch huynh không giết được chúng ta, có phải lỗi của chúng ta hay không? Cửu Giai Long truyền âm cho Mộc Lâm. Mộc Lâm nói, như vậy có phải không tốt hay không? Cửu Giai Long, vậy chờ bị đánh chết. Mộc Lâm cũng có chút sợ hãi, cuối cùng cô vẫn đồng ý, dù sao cũng do tiền bối bảo bọn họ dùng toàn lực. Đối với suy nghĩ nhỏ của hai người kia, căn bản Giang Tả không hề quan tâm, vốn dĩ hắn muốn bọn họ dùng hết sức mình đấy. Không đủ chân thật thì còn có ý nghĩa gì nữa. Còn chuyện hắn nói sẽ không chết, chuyện kiểu này đổi lại là bạn, bạn có tin không? Sau đó, đám Giang Tả xuất hiện trong mắt Thần Long và Thánh Long. Vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Thánh Long lập tức nói với Thần Long, đi ngăn cản bọn họ lại, chết cũng phải ngăn lại cho ta. Lúc này không chỉ có một người và một rồng xuất hiện, mà còn có cả người kia. Mấy lần trước hắn không hề góp mặt, hiện giờ đột nhiên lại xuất hiện, chắc chắn không phải chuyện tốt. Đúng lúc này Giang Tả cũng mở miệng, ta chơi chán rồi, cho nên, không chơi nữa. Thánh Long hoảng sợ, nó nói, ngươi phải bảo vệ ta, nhất định phải bảo vệ ta, không, không, dẫn ta đi, hiện giờ đi ngay. Thần Long lắc đầu, không được, không cách nào sử dụng cách cũ nữa. Thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tiềm lực, chuyện này cũng không làm được, vậy ngươi ở bên ta làm gì? Thánh Long kêu lên. Thần Long nói, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Thánh Long nói, vậy thì thiêu đốt sinh mệnh, dẫn ta rời khỏi chỗ này. Nhanh lên. Thần Long không biết phải làm sao, cuối cùng nó nói, được rồi. Giang Tả ở bên cạnh bất đắc dĩ, con Thánh Long này thật sự khiến người ta chán ghét. Bản tính xấu xí thể hiện rõ lúc này, một khi đã quen được người khác cho đi, sẽ quên mất phải cảm ơn. Sau đó Giang Tả nói, thả lỏng tâm thần. Linh Long biết lời này là nói với nó, cho nên nó không nói hai lời, trực tiếp thả lỏng tâm thần, nó biết vị tiền bối này muốn dùng lực lượng của nó. Sau đó Giang Tả lại có được lực lượng một lần nữa. Sau khi có được lực lượng, hắn bay thẳng lên đỉnh đầu Thánh Long. Trong nháy mắt khi trông thấy Giang Tả xuất hiện, Thánh Long kêu lên, nhanh, nhanh ngăn hắn lại, nhanh lên. Thần Long lập tức tấn công về phía Giang Tả. Lần đầu giao tranh, Giang Tả và Thần Long đều lui về phía sau một chút. Lúc này công kích của Cửu Giai Long và Mộc Lâm cũng đã tới. Cửu Giai Long và Mộc Lâm đều dùng toàn lực, lần này bọn họ thật sự muốn đánh bại Thần Long. Thần Long không hề chậm trễ, nó trực tiếp xông về phía bọn họ. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Bóng dáng ba người bọn chúng nhanh chóng quấn lại với nhau, từng chiêu thức văng ra bốn phía, nước biển xung quanh bắt đầu dao động theo. Lúc này tu vi của bọn chúng đạt trạng thái tốt nhất từ khi thức tỉnh đến nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả lại đứng trên người con rùa đen, tuy rằng nó không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà nó vẫn biết phòng ngự lại công kích của đám người kia. Thực lực của nó còn nguyên vẹn, cho nên những công kích này không thể làm gì được nó cả. Linh Long ở bên cạnh thì rất lúng túng, rõ ràng con rùa đen này rất bình thường, nhưng mà lại mạnh mẽ như vậy. Đúng là khiến người, à không, khiến rồng phải hâm mộ. Gào trong lúc giao chiến, một tiếng rồng ngâm rung trời phát ra, Cửu Giai Long thật sự đã dùng toàn lực của nó, tuy rằng không cách nào đạt đến Cửu Giai, nhưng mà cũng gần đến Bát Giai đỉnh phong, hiện giờ, nó có thể đánh bại được Thánh Long lúc khỏe mạnh rồi. Mộc Lâm cũng vậy, kiếm ý vang lên. Kiếm của cô có khí tức của đạo, hơn nữa còn nồng đậm hơn so với trước đó, cô cũng dùng toàn lực rồi. Đối mặt với công kích như vậy, Thần Long cũng sững sờ, nó còn tưởng rằng trận chiến này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Không ngờ, đám người này đều liều mạng. Thần Long bỏ lỡ cơ hội đã bị bọn họ đánh bay đi, thậm chí còn bị thương không nhẹ. Thần Long bay ra ngoài, rơi vào biển rộng. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn qua có vẻ như, Thần Long đã bị thua. Cửu Giai Long và Mộc Lâm nhìn nhau một cái, cả hai đang nghĩ có nên tiếp tục giết cá trạch không, hay là công kích Thánh Long. Lúc này Thánh Long thật sự hoảng hốt rồi, Thần Long bị thua, có nghĩa là không có kẻ nào bảo vệ nó nữa, kẻ gặp nguy, hiểm chính là nó. Thánh Long không nghĩ ngợi gì, nó xoay người muốn chạy khỏi chỗ này. Nếu không phải Thần Long có cách nhanh chóng đưa nó biến mất ngay lập tức, còn lâu nó mới ngốc nghếch chờ đợi ở chỗ này. Trông thấy Thánh Long muốn chạy, Cửu Giai Long và Mộc Lâm đều công kích về phía nó, Thánh Long vẫn chưa đi được, nếu không thì đánh tiếp con cá trạch kia còn có tác dụng gì. Ở trên mặt biển cách đó không xa, nhóm ba người quỷ tu đúng lúc cảm nhận được cơn dư ba từ biển rộng. Cơn dư ba đáng sợ này trực tiếp đánh bay bọn họ, thậm chí còn khiến bọn họ bị thương. Cũng may dư ba không nghiêm trọng lắm, chưa đến mức lấy mạng bọn họ, nhưng đợi bọn họ vừa đứng vững lại, một cơn dư ba khác đã ập tới. Hơn nữa lần này còn lớn hơn lần trước nhiều, không phải muốn lấy mạng bọn họ sao? Thủy Diện hỏi, đại ca, nhị ca, phải làm sao bây giờ? Lãnh Diện hỏi, đại ca, phải làm sao bây giờ? Hỏa Diện có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn đành phải lấy ra Long Lân bắt đầu triệu hoán đối phương. Lúc này không phải lúc cân nhắc đến nhiệm vụ và hậu quả, có để ý cũng vô dụng, bởi vì bọn họ sắp chết rồi. Rất nhanh, bọn họ đã thành công kết nối được với đối phương, chỉ là Hỏa Diện quỷ tu chưa kịp giải thích, phía đối diện đã chuyển đến giọng nói âm u, quỷ tu làm việc cũng được đấy, nhanh như vậy đã tìm thấy rồi, sau này không còn chuyện của các ngươi nữa. Nói xong, lân phiến bay mất. Đây vốn dĩ phải là một chuyện vui vẻ, nhưng mà, bọn họ phải giải quyết cơn dư ba sắp ập đến thế nào đây? Mẹ nó, thật sự phải chết sao? Lúc này Lãnh Diện cất lời, đại ca, đại tiền bối có bí mật cho anh thứ gì không? Hỏa Diện nói, có, nhưng mà hắn nói, sau khi Long Lân đi xa, rồi đi tìm hắn, nếu không người đầu tiên bị giết sẽ là chúng ta. Lãnh Diện và Thủy Diện lập tức không nói nữa, có thể sống qua cơn dư ba này không còn khó nói, ngay cả cơ hội bỏ mạng dưới tay đại tiền bối cũng không có. Cho nên vẫn cố chống đỡ vậy, kiên trì một lát, Long Lân sắp bay xa rồi. Đây là lần làm nhiệm vụ bên ngoài khốn khổ, nhất là nhiệm vụ trung tâm của đại tiền bối quỷ tu. Dù sao nguy hiểm vẫn trùng trùng điệp điệp, còn bên phía Giang Tả, dưới công kích của Mộc Lâm và Cửu Giai Long, Thánh Long đã bị đánh bay, hiện giờ bọn họ định đánh đối phương trọng thương trước rồi nói sau, để tránh nó lại chạy trốn. Rất nhanh, hai người lại kết hợp tung ra một kích. Chỉ cần một kích này đánh trúng, chắc chắn Thánh Long sẽ bị thương nặng gần chết. Trông thấy đòn công kích này, Thánh Long hoảng sợ kêu lên, nhân loại đê tiện, Thánh Long nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Trả thù thì trả thù, ai sợ ai? Mộc Lâm đáp lại, có gì mà phải sợ, dù sao cô cũng có chỗ dựa là đại tiền bối, nếu không được thì trốn đi, không xuất hiện nữa là được rồi. Lúc này đến lượt Thần Long phải phô ra long uy của nó rồi, nó cần phải cứu được Thánh Long. Nhân tiện đánh chết hai người kia, khả năng còn phải nhân tiện đánh chết cả đám Giang Tả nữa. Nhưng mà khi Thần Long đang muốn ra tay, đột nhiên có một giọng nói rất lớn truyền đến. Cộng với đó là một cỗ lực lượng bao phủ Thánh Long. Công kích của Mộc Lâm và Cửu Giai Long đã đánh ra rồi, không thể nào thu lại được, nhưng mà lực lượng của bọn họ, đánh đúng vào lực lượng kia, chỉ là không có chút tác dụng nào cả. Phải không? Quanh năm Thánh Thú Long tộc không hiện thế, đã có người cho rằng Thánh Thú Long tộc xuống dốc rồi hả? Vậy thì một khoảng thời gian nữa, chúng ta sẽ đến Cốc Long Uyên một chuyến, để cho các ngươi biết Thánh Thú Long tộc chúng ta là chủng tộc thế nào. Giọng nói to lớn này, từ trên bầu trời vọng xuống, chấn nhiếp bốn phương. Cửu Giai Long run rẩy không ngừng, Mộc Lâm thì huyết khí sôi trào, giống như sắp bị đối phương chấn vỡ mạch máu. Trong lòng bọn họ đều xuất hiện hai chữ, song đôi lúc bọn họ cảm thấy mình sắp xong rồi, Thánh Long vẫn đang sững sờ, sau đó nó phát hiện ra, miếng vảy rồng trên người nó đang sáng lên. Thánh Long xương doanh không thể tin nổi hỏi, phụ thân, những năm qua, khổ cho con rồi. Giọng nói kia lại truyền đến từ trên bầu trời. Nghe thấy những lời này, đám Mộc Lâm cảm thấy, mình hoàn toàn xong đời rồi, chọc đến đại nhân vật rồi. Muốn giữ mạng cũng khó. Thánh Long xương doanh lập tức nhìn lên bầu trời nói, phụ thân, bọn chúng làm nhục con muốn giết chết bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Giọng nói từ trên bầu trời vọng xuống, được, về trước đã, sau đó ta sẽ để con dẫn người vào trong. Mặc dù Thánh Long xương doanh có chút tiếc nuối, nhưng mà sau này dẫn người vào, vậy cũng được. Đúng lúc này Thần Long lập tức cất lời, không được, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Nghe thấy thế Thánh Long xương doanh lạnh lùng nhìn sang, ngươi có tư cách nói những lời này sao? Nếu như không phải tại ngươi, sao ta phải chịu vũ nhục như thế? Sao ta phải nhận nhiều vết thương như thế? Nếu như không phải do ngươi, ta sẽ nhếch nhác như vậy sao? Ta sẽ bị nhân loại đê tiện này đuổi giết sao? Dáng vẻ hiện giờ của ta, rốt cuộc do ai làm hại? Thánh Long, xương doanh càng nói càng kích động, giống như đang mắng chửi. Thần Long vội vàng nói, không phải, thật ra ta là... Câm miệng! Thánh Long xương doanh quát to, sau đó lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi là ai, ta cũng biết ngươi có ý định gì, nhưng có phải ngươi nghĩ sai một chuyện rồi không? Ta là Long, ta là Thánh Long. Ngươi tới tìm ta như vậy có ý gì? Ngươi cảm thấy ta chỉ xứng đôi với một con cá trạch xấu xí thôi sao? Ngươi đang vũ nhục ta, ngươi đang vũ nhục tôn nghiêm của một con rồng. Ngươi như vậy, dựa vào đâu mà muốn ta chấp nhận? Dựa vào đâu mà muốn ta tôn trọng? Ngươi từng tôn trọng ta sao? Vì sao ngươi không thể dùng thân phận cao quý tới tìm ta? Vì sao? Cuối cùng gần như là Thánh Long đã giống lên, nó phải chịu biết bao ấm ức, ai có thể hiểu được? Có ai từng hiểu cho nó chưa? Nó làm sai gì chứ? Dựa vào đâu lại đối xử với nó như vậy? Trong nháy mắt Thần Long lập tức sững sờ, ngay cả Giang Tả ở bên cạnh cũng sững sờ. Có lẽ đây là do khác biệt về chủng tộc. còn thần long lại cảm thấy, đây đúng là lỗi của nó, đúng là do nó gây ra tất cả chuyện này. Nó không còn lời nào để nói nữa. Lúc này lại có tiếng nói từ trên bầu trời truyền đến, đợi đến khi chúng ta hạ xuống, cốc Long Uyên cũng nên biến mất. Giọng nói trên bầu trời, không mang theo quá nhiều cảm xúc, có lẽ trong mắt hắn, cốc Long Uyên đúng là không đáng nhắc đến như vậy. Sinh tử tồn vong ở chỗ này chẳng qua chỉ bằng một câu nói của đối phương. Không được, xin tiền bối nương tay, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, không liên quan gì đến cốc Long Uyên, bọn họ vô tội. Thần Long ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói, nếu tiền bối muốn giết, giết mình vãn bối là đủ rồi, xin tiền bối tha cho cốc Long Uyên. Buông tha, người vô tội. Giọng nói trên bầu trời lại truyền xuống, chỉ dựa vào ngươi sao? Vừa dứt lời, một cỗ uy áp cường đại từ trên không trung đã ập xuống, trong nháy mắt uy áp này đều hướng về phía Thần Long. Với thực lực của Thần Long, dễ nhận thấy nó bị áp chế không cách nào phản kháng lại, thậm chí ngay cả việc đứng thẳng cũng có chút khó khăn. Kẻ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Giọng nói trên bầu trời nói tiếp, nếu không phải vì yếu, sao các ngươi có thể ức hiếp con gái ta? Ta chỉ dùng cách các ngươi từng làm, để trả lại cho các ngươi thôi. Thần Long im lặng, ngay cả Cửu Giai Long và Mộc Lâm ở bên cạnh cũng không nói lời nào. Sự thật đúng là như vậy, vì Thánh Long yếu, cho nên bọn họ mới có thể bắt nạt đối phương như vậy. Bây giờ bọn họ yếu, tất nhiên là đến lượt bọn họ bị bắt nạt, ức hiếp. Chuyện này không liên quan gì đến chuyện vô tội hay không. Cho nên đối mặt với Thánh Long nhất tộc, cho dù hậu quả thế nào bọn họ cũng phải chấp nhận. Giang Tả thì không có cảm giác gì cả, trong mắt hắn, cho dù là Thánh Long, hay là Thánh Long nhất tộc đều như nhau. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Linh Long nói, tiền bối, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tuy rằng Long Uyên không kém, nhưng mà chống lại Thánh Thú Long tộc, chúng ta hoàn toàn không có sức phản kháng. Con rùa đen ở bên cạnh nghịch nước, nó không hiểu gì cả. Giang Tả không nói gì thêm, hắn chỉ bước một bước đến bên cạnh Thánh Long, còn về uy áp của Thánh Long, tất nhiên là hắn không thèm để ý. Đối với nhân loại đột nhiên xuất hiện, Thánh Long cũng giật mình, có điều với thực lực của đối phương, nó cũng không thèm để ý, cùng lắm là trên người đối phương có trọng bảo mà thôi. Giang Tả đến bên cạnh Thần Long, hắn không nói câu nào, chỉ lấy một tờ giấy và một thứ nhìn giống như cá trạch ra. Sau đó đặt trước mặt Thần Long. Những người khác không hiểu gì, tất nhiên cũng xem thử. Thánh Long xương doanh thì đang bay lên, nó được cánh cửa không gian trên bầu trời đón đi. Lúc này Thần Long cũng xem xong tờ giấy rồi, đột nhiên nó nhớ lại dáng vẻ của đại tiểu thư trước khi đi. Khi đó nó còn nhỏ, đại tiểu thư bảo nó trông nhà cẩn thận, nói với nó chắc chắn sẽ có đối tượng, có xấu hơn nữa nó vẫn là rồng không phải sao. Cho dù không phải rồng, nó cũng là đại lãnh chúa của cốc Long Uyên này không phải sao. Còn sợ không tìm được đối tượng à? Tìm đối tượng tốt mới là vấn đề. Thần Long sững sờ, đúng vậy, chỗ này là lãnh địa của nó, không thể để cốc Long Uyên xảy ra vấn đề gì. Nó có thể chết, nhưng mà cốc Long Uyên phải tồn tại. Đây là nhà của đại tiểu thư, là nơi đại tiểu thư bảo nó trông coi. Nó có nghĩa vụ phải bảo vệ nơi này. Thần Long không do dự chút nào, nó nuốt con cá trạch nhỏ kia vào. Giang Tả chỉ nhìn một cái, sau đó lui ra ngoài. Thật ra vật này cũng có ích với hắn, chỉ là có một số chuyện hắn không muốn làm mà thôi. Còn về lực lượng của người khác, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nhớ thương. Sau khi Giang Tả lui lại, Thần Long mở miệng, tiền bối, chỗ này là cốc Long Uyên, bọn họ chưa hề đắc tội với thánh thú nhất tộc, xin tiền bối thu hồi thánh lệnh. Thu hồi? Dựa vào đâu? Dựa vào ngươi sao? Hay là dựa vào chủng tộc của ngươi? Tiếng nói uy nghiêm từ trên bầu trời truyền xuống. Lúc này Thần Long đã cảm nhận được lực lượng vô tận đang bành trướng trong người mình, nó cảm nhận được, lực lượng ấy đã vượt xa tất cả những gì từ trước đến nay mà nó biết. Đối mặt với lời chất vấn của Thánh Long tiền bối, Thần Long mở miệng nói, đúng vậy, dựa vào ta. Giọng nói của Thánh Long trên bầu trời đầy khinh bỉ, dựa vào ngươi, dựa vào thực lực cửu giai của ngươi. Ngay lập tức trên người Thần Long tỏa ra khí tức mạnh mẽ vô cùng, nghiền nát cả uy áp của Thánh Long. Sau đó giọng của Thần Long vang lên, đúng, dựa vào ta, dựa vào việc ta là lãnh chúa của cốc Long Uyên, dựa vào ta là người được đại tiểu thư ủy thác, dựa vào ta có thực lực tuyệt đối, dựa vào ta có lực chiến một trận với tiền bối. Giọng nói của Thần Long vang vọng khắp trời đất, khí tức trên người nó lan tỏa khắp cốc Long Uyên, lực lượng mênh mông cũng dần dần xuất hiện trên người nó. Lực lượng ấy xuất khiến trời đất cũng phải rung chuyển. Đừng nói đến đám cửu giai long, ngay cả Thánh Long xương doanh và Thánh Long trong cổng không gian đều biến sắc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, đối phương lại có thể mạnh mẽ như vậy. Lúc này, Thánh Long trên bầu trời, hừ lạnh, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước. Không biết trời cao đất rộng. Lập tức khí tức của Thánh Long cũng tăng mạnh, một long chảo từ trên trời giáng xuống, hưởng thẳng về phía Thần Long. Đây là trận chiến vượt quá cửu giai, chỉ riêng dư ba cũng đủ khiến người khác mất mạng. cho nên Cửu Giai Long và Mộc Lâm lập tức bỏ chạy đến chỗ Giang Tả, cầu xin che chở. Dù sao khoảng cách gần như vậy, bọn họ không tự tin là bản thân sẽ chống đỡ được. Đối mặt với long chảo mạnh mẽ kia, thần long không sợ hãi chút nào, nó nhảy lên, va chạm chính diện với long chảo ấy. Uỳnh! Hai cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ va chạm vào nhau, trong nháy mắt biển rộng chấn động, sóng biển cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng. Trận quyết đấu đỉnh cao này, tất cả mọi người đang tỉnh táo đều nhận ra được. Thanh Liên và Biên Hải Đao Khách cũng nhìn nhau. Lực lượng ấy khiến bọn họ có chút rung động. Thanh Liên hỏi, vừa rồi là gì vậy? Biên Hải Đao Khách nhíu mày, chắc hẳn có cường giả cao giai đang đối chiến, chúng ta đừng tới gần. Thanh Liên gật đầu, ừ. Sau đó Biên Hải Đao Khách lập tức lấy điện thoại ra hỏi thăm, vừa rồi mọi người có cảm nhận được lực lượng chấn động không? Không phải là phá hiểu đạo hữu chứ? Mặc Ngôn tiên tử, chắc chắn là phá hiểu đại lão rồi, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì nữa. Hơn nữa sóng biển còn xô đến, may mà trên đảo có phong ấn, nếu không đã chết rồi. Biên Hải Đao Khách, đừng ra biển lúc này, không biết Xích Huyết đồng tử thế nào rồi. Mặc Ngôn tiên tử, không chết được đâu, nếu chết tôi có thể kế thừa di sản của anh ta, vừa rồi khi đi nhặt củi, tôi trông thấy một nơi phong thủy rất tốt, có thể để lại cho anh ta, có điều hành động lần này của phá hiểu đại lão có chút lớn, không biết anh ta có cần hay không. Biên Hải Đao Khách lập tức cảm thấy bó tay, có điều rốt cuộc là cấp bậc gì đang chiến đấu, hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi. Lực lượng vừa rồi, chắc là lực lượng đáng sợ nhất mà từ trước đến nay hắn nhìn thấy. Mặc dù chỉ có một tia chấn động, nhưng mà, bất phàm đến mức nào hắn vẫn có thể nhận ra được. Hy vọng không vô duyên vô cớ bị cuốn vào. Sau khi thần long và thánh long quyết đấu, thần long hạ xuống mặt biển, còn móng vuốt của thánh long cũng lập tức tán loạn. Đối mặt với cỗ lực lượng kia, long chảo của thánh long không chịu nổi một kích. Thần long nói, tiền bối, xin đừng ra tay với Cốc Long Uyên, nếu không vãn bối sẽ đích thân đến thánh long lãnh địa một chuyến. Trong thánh thú long tộc, sắc mặt một con cự long hơi tối đi, chân trước của nó đã bị nghiền nát. Một kích vừa rồi, nó đã bị trọng thương. Một con thần long trẻ tuổi thôi thế mà có thể khiến nó bị thương như vậy, điều này khiến nó vô cùng tức giận, nhưng mà dù đang tức giận, nó vẫn không bị mất lý trí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó chỉ nói, hừ, nể tình hai tộc thần long và thiên long, bỏ qua cho các ngươi một lần. Lấy được câu trả lời thuyết phục này, thần long cảm tạ nói, đa tạ tiền bối rộng lượng, Cửu Giai Long và Mộc Lâm cũng khiếp sợ không thôi, cá trạch mạnh như vậy sao? Hơn nữa ngay từ đầu có phải bọn họ đã hiểu lầm gì không? Mộc Lâm hỏi Giang Tả, tiền bối, cá trạch tiền bối có thân phận gì? Giang Tả không trả lời, hắn đang nghĩ đến chuyện Thánh Long. Với tính cách kiêu ngạo của Thánh Long, thật sự sẽ bỏ qua cho Cốc Long Uyên sao? Có điều thật hay giả cũng không quan trọng lắm, dù sao muốn vào chỗ này cũng không dễ như vậy. Người ở trong này có thể đạt đến cửu giai, nhưng mà căn bản cửu giai bên ngoài sẽ không vào được, trừ khi có thể phá được phong ấn ở chỗ này. Nghe thấy cha mình nói như vậy, Thánh Long Dương Doanh vội vàng hỏi, phụ thân, vì sao? Vì sao phải buông, tha cho đám sinh vật ti tiện này? Tiếng nói từ trên trời truyền xuống, về trước rồi nói sau. Thánh Long lập tức nói, con không muốn, bọn chúng truy sát con, ức hiếp con, tại sao phải buông tha cho bọn chúng? Nhất là đám nhân loại ti tiện kia, bọn họ đều đáng chết. Nghe thấy Thánh Long nói đến nhân loại, Mộc Lâm không vui cất lời. Nhân loại ti tiện ở chỗ nào hả, ngươi dựa vào đâu mà luôn mồm nói như vậy? Thánh Long Dương Doanh nhìn về phía Mộc Lâm nói, nhân loại không ti tiện. Vậy để ta nói cho ngươi biết nhân loại ti tiện thế nào? Ta được sinh bởi nhân loại, cho nên huyết mạch trên người ta mới mỏng manh, cho nên ta bị Thánh Long khác cười nhạo, bị đồng loại xa lánh, vì vậy ta đã cố gắng tu luyện tới bát giai đỉnh phong, nhưng lại chỉ bằng được một kẻ bát giai chưa nhập đạo như ngươi. Nếu như không phải do huyết mạch nhân loại ảnh hưởng, làm sao ta sẽ bị xa lánh, bị cười nhạo, hơn nữa còn bị ép phải rời khỏi Thánh Long lãnh địa. Ngay cả ngươi cũng không đánh lại được. Ngươi nói nhân loại không ti tiện sao? Nếu như không phải vì nhân loại, ta sẽ như vậy sao? Ngươi thử nói cho ta biết xem, nhân loại có điểm nào sánh nổi long tộc? Có sánh nổi không? Ặc, Mộc Lâm lập tức không biết nói thế nào. Nếu nghĩ như vậy, thì đúng là có chút đạo lý. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm. Sau đó Thánh Long Dương Doanh nói tiếp, cho nên, ta muốn giết các ngươi, có chỗ nào không đúng không? Mộc Lâm bất đắc dĩ, chuyện này chắc chắn là không đúng, nhưng mà cô không phản bác gì nữa. Cô cảm thấy mình không cãi lại được con Thánh Long này. Giang Tả cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn lên bầu trời. Lúc này Thánh Long sắp được đón đi rồi. Nhưng mà Thánh Long Dương Doanh không cam lòng, cứ buông tha cho đám người này như vậy sao? Uy nghiêm của Thánh Long ở đâu? Kiêu ngạo ở đâu? Cứ khuất phục như vậy sao? Nó không cam lòng. Ngươi muốn có lực lượng không? Đúng lúc này, đột nhiên Thánh Long Xương Doanh nghe thấy một giọng nói từ hư vô. Sau đó nó lập tức sững sờ, ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có khát khao có được lực lượng không? Ngươi có mong muốn trả thù không? Ngươi có muốn lấy lại tôn nghiêm không? Ngươi có muốn đạt được kiêu ngạo của Long tộc không? Nếu như ngươi mong muốn, ta có thể cho. Có thể cho ngươi tất cả. Ngươi ngỗ nghịch ngươi sẽ phải chết, kẻ miệt thị ngươi cũng phải chết, hủy diệt cả cốc Long Uyên, tất cả những gì ngươi mong muốn đều thực hiện được, để ngươi có được lực lượng vô cùng vô tận. Ngươi có bằng lòng không? Giọng nói từ hư vô rất tự tin nói. Ta cần phải trả giá bằng thứ gì? Thánh Long Xương Doanh hỏi. Chỉ cần ngươi trả giá bằng thân thể có thể thừa nhận được lực lượng. Giọng nói kia lại phát ra. Chỉ vậy thôi. Thánh Long Xương Doanh hỏi. Chỉ như vậy. Giọng nói kia đáp lại. Vậy ta bằng lòng, ta muốn giết sạch tất cả bọn chúng. Thánh Long Xương Doanh nói. Giọng nói kia mang theo nụ cười tà ác, như ngươi mong muốn. Đúng lúc ấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn vào thân thể Thánh Long Xương Doanh. Thánh Long điên cuồng vui sướng, đây là lực lượng mà nó chưa bao giờ cảm nhận được, là lực lượng mà nó thiết tha mơ ước. Lực lượng này đúng là vô cùng tuyệt diệu. Nó đắm chìm trong lực lượng tuyệt vời ấy vĩnh viễn. Vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại. Lúc này thân thể đang bay lên của nó cũng dừng lại. Thánh Long trong cổng không gian lập tức nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Ngươi đã làm gì con gái ta? Thánh Long Xương Doanh ngẩng đầu nhìn về phía cổng không gian nói, Thánh thú Long tộc. Đúng là có tiếng mà không có miếng, yếu ớt. Thánh Long trong cổng không gian lạnh lùng nói, Thánh thú Long tộc chúng ta tham dự viễn cổ thần chiến, vì bảo vệ sự yên bình của thế gian này mà nguyên khí đại thương. Bất đắc dĩ phải ẩn khỏi thế gian này, hiện giờ ngay cả một kẻ như ngươi cũng dám khiêu khích Thánh thú Long tộc ta. Tham dự viễn cổ thần chiến. Thánh thú Long tộc, thật hay giả? Vì sao ta chưa từng nghe nói đến? Thủ hạ của Tần Vũ Vương có Thánh thú Long tộc sao? Cho dù có cũng không có danh tiếng gì, ngược lại danh tiếng của Ngự Linh Tông lại như sấm đánh bên tai. Đặc biệt chính là một đám điên cuồng kia. Nếu như không phải vì bọn hắn khi đó đặt ra giới hạn, làm gì chờ được đến khi Tần Vũ Vương hàng lâm? Thánh Long Xương Doanh nói. Nghe thấy những lời này, Thánh Long trong cổng không gian trợn mắt. Nhưng mà nó còn chưa kịp phản ứng lại, Thánh Long Xương Doanh đã đi tới trước cửa không gian. Sau đó nó vung tay lên, cánh cổng không gian nhanh chóng sụp xuống. Mặc kệ ngươi có phải tay sai của Tần Thiên không, hiện giờ tốt nhất đừng làm gì ảnh hưởng đến ta. Nó vừa nói xong cánh cổng không gian đã sụp đổ hoàn toàn đợi. Sau khi cánh cổng không gian biến mất, Thánh Long Xương Doanh nhìn về bốn phía với vẻ mặt hưng phấn. Mộc Lâm nói với Giang Tả, tiền bối, đã xảy ra chuyện gì với con Thánh Long này vậy? Cửu Giai Long cũng lo lắng nói, tiền bối, ta cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người. Nó, rất mạnh mẽ. Hiện giờ thần Long đã bắt đầu suy yếu rồi, nhưng mà nó vẫn kiên cường đứng dậy nói với Thánh Long, ngươi đã làm gì nàng ấy? Thánh Long nói, không làm gì cả. Chỉ thỏa mãn nguyện vọng của nó thôi, đúng là một con rồng yếu ớt đáng thương. Nó không nên chịu ấm ức như vậy, đúng là đau khổ. Giang Tả nói, có người bên ngoài mượn thân thể Thánh Long để vào trong này, thủ đoạn cũng tạm được, có thể khéo léo tránh được phong ấn ở chỗ này, khiến tu vi đạt tới mức cao nhất. Mộc Lâm hỏi, cao nhất là cao bao nhiêu? Giang Tả nói, nếu tính theo thực lực của nhân loại, thì gần bằng cửu giai chứng đạo, mạnh hơn so với thời kỳ mạnh nhất của thần Long vài phần. Cửu giai Long cúi đầu nói, xong rồi, chết chắc rồi, thần Long không chỉ mạnh hơn ta vài phần đâu, bây giờ cho dù ta có khôi phục lại thời kỳ mạnh nhất cũng vô dụng. Mộc Lâm lập tức hỏi, tiền bối, so với một kích vừa rồi của cá trạch tiền bối thì sao? Giang Tả nói, nếu như là một kích toàn lực vừa rồi, đủ để giết chết Thánh Long trong nháy mắt, nhưng mà nó chỉ có lực lượng một kích, hiện giờ nó đã không đạt tới cửu giai nữa rồi. Quả nhiên, đúng như lời Giang Tả nói, sau khi thần Long xông lên đối phó với Thánh Long, chỉ qua vài chiêu, thần Long đã bị đánh bay sang một bên. Tất cả mọi người có mặt ở đây, không có ai là đối thủ của Thánh Long cả. Thánh Long cười nói, vậy thì kể từ hôm nay trở đi cốc Long Uyên sẽ biến mất, ta muốn xem thử xem sau khi chỗ này bị phá hủy, Thánh Điện sẽ có phản ứng gì, người kia sẽ thế nào? Ha ha! Giang Tả thở dài, quả nhiên, mục đích của đối phương là Thánh Điện. Sau đó Giang Tả bước ra một bước, hắn muốn thử xem mình có thể đánh chết con rồng này không? Rất nhanh Giang Tả đã xuất hiện trước mặt Thánh Long. Giang Tả vừa xuất hiện, Thánh Long cũng kinh ngạc, phải biết rằng hiện giờ Giang Tả chỉ có thực lực thất giai thôi, thất giai lại dám đứng trước mặt cửu giai sao? Không phải đang đùa đó chứ? Nhưng mà không đợi Thánh Long nói gì, một tay của Giang Tả đã chạm vào người Thánh Long, sau đó lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể Thánh Long nổ tung. Biến cố bất thình lình này khiến Thánh Long kinh hãi. Có điều chỉ trong nháy mắt khi biến cố này xuất hiện, Thánh Long đã có hành động. Ngay lập tức lực lượng cửu giai phóng ra khiến Giang Tả bắn ngược về phía sau. Giang Tả bị ép rời ra khỏi người Thánh Long. lực lượng trên người Giang Tả bắt đầu xuất hiện gợn sóng, nhưng mà lúc này hắn thật sự khó có thể giành thắng lợi. Hắn cau mày nhìn Thánh Long, vừa rồi khi thăm dò, Giang Tả phát hiện ra tiên linh khí đã không còn tác dụng nữa rồi. Muốn đánh bại Thánh Long chỉ có thể dùng thực lực ngang với nó. Thần Long không được, sau một kích kia nó đã suy yếu, thêm cả chuyện trọng thương nữa, hoàn toàn không thể trông cậy được. Những người khác ngoài Thần Long, càng không thể trông chờ. Có điều, Giang Tả cũng không hoảng hốt, hắn vẫn đứng trên không trung đối mặt với Thánh Long. Nhân loại, đúng là ta đã xem thường ngươi rồi, lực lượng trên người ngươi rất đặc biệt, xem ra không phải là người bình thường. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Giọng nói của Thánh Long vang lên. Giang Tả không nói gì, hắn cũng không muốn kéo dài thời gian làm gì cả, nên trực tiếp giơ tay lên nói, lôi pháp, mẫn diệt chúng sinh. Trong nháy mắt, cả bầu trời đều biến đổi, vô số sấm sét từ trên trời giáng xuống. Sau khi sấm sét này sắp buông xuống, trong nháy mắt chúng thu nhỏ lại, lúc nhỏ đến mức chỉ còn trong một phạm vi rất nhỏ, mới buông xuống. Ầm. Trong phút chốc, Thánh Long bị bao phủ trong sấm sét. Ha ha, nhân loại, ngươi đang diễn trò à? Chiêu này còn không bằng một chiêu vừa rồi. Giọng nói của Thánh Long vang lên trong sấm sét. Tất nhiên là Giang Tả không nói gì thêm, hắn tiếp tục đưa tay ra nói, trưởng pháp, trưởng gian sinh tử. Ngay lập tức một bàn tay khổng lồ xuất hiện, khác với lần trước, lúc này trong lòng bàn tay có thêm những sợi khí tức đen trắng, khí tức này không ngừng lưu chuyển đan xen vào nhau, mỗi lần lưu chuyển đều sinh ra một tia khí tức đáng sợ. Trực tiếp bóp Thánh Long ở giữa vào. Ầm, một tiếng nổ vang lên, bàn tay vô hình bị nghiền nát, sấm sét cũng tiêu tán. Thánh Long vẫn đang lơ lửng giữa không trung, nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Tả. Nhân loại, không thể không nói, ngươi rất mạnh. Một kích trưởng gian sinh tử vừa rồi đã dọa nó một chút. Nó cứ có cảm giác một chiêu ấy vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu như hoàn chỉnh, thậm chí có thể bóp chết nó, nhân loại này, không giữ lại được. Lập tức nó ngâm lên một tiếng, sau đó Thánh Long bộc phát ra lực lượng của mình. Nó muốn cắn nuốt Giang Tả. Nhưng mà điều khiến Thánh Long bất ngờ chính là, khi nó muốn xông đến chỗ Giang Tả, một bình chướng vô hình đã ngăn nó lại. Dường như có thứ gì đó đang vây khốn nó. Thứ gì vậy? Giang Tả nói, phong thiên tỏa địa. Giang Tả vừa dứt lời, xung quanh Thánh Long xuất hiện vô số khóa sắt, những cái khóa sắt này vây quanh Thánh Long. Phong tỏa tất cả hành động của Thánh Long. Thánh Long hoàn toàn không biết, thứ này được bố trí từ lúc nào. Giang Tả lập tức đứng trên mặt biển mở miệng nói, đại hải vô lượng. Giờ phút này nước biển bắt đầu chuyển động, nước biển vô tận cuồn cuộn xông đến. Mỗi một giọt nước biển đều tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Nước biển này đang chạy thẳng về một phía, đúng là phía của Thánh Long. Trong khoảnh khắc Thánh Long bị bao trùm bởi nước biển, nó bị tất cả lực lượng trong nước công kích. A, nhân loại, ngươi phải chết. Thánh Long kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu của Thánh Long vang lên, kèm theo đó là khí tức cuồng bạo khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt đã phát nổ. Uỳnh, nước biển tiêu tán, khóa sắt vỡ vụn. Giang Tả trực tiếp bị đánh bay. Phụt. Sau khi bị đánh bay, thậm chí Giang Tả còn phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó Giang Tả xuất hiện trước mặt đám cửu giai long nói, lui. Đám cửu giai long cũng bị thương, một kích vừa rồi, không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Nếu không phải vốn dĩ bọn chúng cũng mạnh mẽ, nếu không phải được con rùa đen che chở, nói không chừng đã bị thương nặng. Cửu giai long hỏi, tiền bối cũng muốn rút lui cùng sao? Giang Tả lắc đầu, không được, nó còn chưa thích ứng với thân thể này, nếu không thì không chỉ có bấy nhiêu sức mạnh. Ta phải thử lại lần nữa. Đối với cách nghĩ của Giang Tả, bọn chúng không thể nào hiểu được. Nhưng mà đối với mệnh lệnh của Giang Tả, bọn chúng chắc chắn sẽ nghe lời. Người ta thất giai chiến cửu giai đó, đổi lại là bất cứ kẻ nào trong số bọn chúng. Đừng nói ép cửu giai nổi cơn thịnh nộ, có thể đánh hai chiêu cũng không tệ rồi. Chứ đừng nói đến chuyện khiến đối phương bị thương. Đây đúng là không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Thần Long yếu ớt nói, không được, ngươi không phải đối thủ của nó, ngươi đi trước đi, để ta ngăn cản nó. Loại này đối với Giang Tả mà nói chính là kẻ vướng chân, không thật thà như đám người trong nhóm kia. Bảo bọn họ rút lui, chắc chắn bọn họ sẽ lui, nghe lời, không cản trở. Thần Long làm vậy không được, đang lãng phí sự kiên nhẫn của hắn. Vì ngăn ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Giang Tả trực tiếp dùng một chưởng đánh ngất nó luôn. Sau đó Giang Tả nói, mang nó đi, đừng để nó làm ảnh hưởng đến ta. Nếu vào lúc này Thần Long còn làm ảnh hưởng đến hắn, Giang Tả thật sự muốn giết cả nó luôn. Cửu Giai Long và Mộc Lâm nhìn thấy cảnh này đều sững sờ, sau đó bọn họ lập tức gật đầu, sợ chậm một chút sẽ bị đối phương đánh ngất như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đi khỉ, Cửu Giai Long hỏi Mộc Lâm, vừa rồi hình như ta cảm nhận được sát ý đến từ tiền bối không đến mức giết chúng ta chứ. Mộc Lâm nói, có đấy, ta cảm thấy nếu ngày ấy không vui người tiếp theo bị tiêu diệt chính là chúng ta, vẫn nên chạy xa một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, cửu giai long tiền bối, dù gì ngươi cũng là cửu giai, tại sao phải gọi ngài ấy là tiền bối? Cửu giai long nói, vậy ngươi bắt giai, tại sao phải gọi ta là tiền bối? Mộc Lâm nói, ta cảm thấy mình đánh không lại tiền bối. Cửu giai long, còn nó thì cảm thấy người kia quá hung dữ, không gọi là tiền bối nó không yên tâm. Ngược lại linh long không hề có cảm giác khó xử như vậy, bởi nó là kẻ yếu nhất. Không ai thèm để ý đến nó. Có điều nó có một vấn đề muốn hỏi, các ngươi nói thử xem, cá trạch tiền bối là ai? Vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy rồi nhỉ? Mộc Lâm nói, cho dù là ai, thì ta cũng cảm thấy cá trạch tiền bối rất tốt, đáng tiếc lại thích thánh long, đổi lại là một con rồng khác sẽ không có kết quả như vậy. Cửu giai long nói, ta vẫn cảm thấy thánh long không sai, có lẽ nó cũng rất đáng thương. Mộc Lâm không nói thêm nữa, chuyện kiểu này, cô cũng không hiểu. Dù sao cũng bất đồng quan điểm. Phía bên kia, hỏa diện quỷ tu đã triệu hoán quỷ tu đại tiền bối. Vừa rồi nếu không triệu hoán, bọn họ đã chết rồi. Hiện giờ cũng bị thương nặng. Quỷ kiến sầu ngẩng đầu nhìn về phía xa nói, sau này lúc có người kia, đừng gọi ta. Nói xong, hắn đi thẳng vào trong cổng không gian. Bây giờ hắn chỉ phân thân cấp thấp là, nếu không cũng không vào được. Cấp thấp mà đi đối mặt với người kia. Làm vậy là muốn chết sao? Đẳng cấp cao hắn cũng không dám, chứ đừng nói đến hiện tại. Cho nên hắn trực tiếp quay về, không có ý định xen vào chuyện ở chỗ này nữa. Tạm thời không thể trêu vào người của thánh địa. Hỏa diện quỷ tu thấy thế lập tức nói, tiền bối, chúng tôi. Không đợi hắn nói xong, quỷ kiến sầu đã cất lời, coi như là rèn luyện, nếu còn sống quay về, ta sẽ có trọng thưởng. Ngay lập tức ba người quỷ tu đều sững sờ. Ban thưởng cho chuyện kiểu này, bọn họ tình nguyện không cần, chỉ cần đưa bọn họ về là được rồi. Ai biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa, tỷ lệ sống sót rõ ràng rất xa tầm với. Hơn nữa người đại tiền bối nói đến là người nào? Ba người quỷ tu hoàn toàn không hiểu, đương nhiên, hiện giờ bọn họ cũng không muốn hiểu. Bởi vì nếu còn chưa chạy trốn, rất có thể nửa cái mạng còn lại cũng mất đi, bên ngoài thánh địa. Quỷ nhị trí nói, người của chúng ta hình như đã thành công vào trong đó rồi, không biết chuyện ngoài ý muốn mà cậu nói có xảy ra hay không? Kiếm thập tam nói, đã bắt đầu rồi à? Vậy thì lúc này các ông cũng nên biết sự tồn tại của hắn rồi. Đối với lời kiếm thập tam, quỷ nhị trí vẫn luôn muốn tìm hiểu thêm. Thật sự khoa trương như lời các hạ nói sao? Quỷ nhị trí hỏi. Kiếm thập tam không tranh luận, hắn chỉ nói, dưới cái nhìn của kiếm mỗ, hắn ta mạnh hơn kiếm mỗ vô số lần. Quỷ nhị trí nhíu mày, kiếm thập tam mạnh thế nào? Hắn hiểu rất rõ, hiện giờ chính miệng kiếm thập tam nói cho hắn biết, người kia còn mạnh hơn kiếm thập tam vô số lần. Đây là khái niệm gì? Đây chắc chắn là kế hoãn binh. Quỷ nhị trí nói, các hạ không cần phải nói như thế, tôi cũng không báo cáo lại với bọn họ chuyện này. Kiếm thập tam không nói gì. Hiện giờ có lẽ bọn hắn đã đối mặt, cú yên lặng chờ đáp án là được rồi. Nhiều lời cũng vô ích. Bên phía Giang Tả, hiện giờ chỉ còn có hắn và Thánh Long ở chỗ này. Đối mặt với Thánh Long, Giang Tả không hoảng loạn chút nào. Hắn thất giai, không thể nào chiến thắng Thánh Long cửu giai. Nhưng mà, bởi vì trước kia con Thánh Long này không phải cửu giai chân chính, cho nên Giang Tả muốn thử một chút xem, có thể có chỗ hổng nào để đột phá không. Nhân loại, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta. Thánh Long gầm lên một tiếng. Lực lượng cửu giai bắt đầu khởi động, nước biển cũng bắt đầu khởi động theo khí tức cửu giai, giống như vòi rồng quét sạch mọi thứ, tạo nên gió lốc trong toàn bộ cốc Long Uyên. Giang Tả không để ý những điều khác mà trực diện nghênh đón lực lượng cửu giai. Mỗi bước chân của Giang Tả, dưới chân đều xuất hiện một đóa hồng liên hoa, bộ bộ sinh liên, trong nháy mắt hắn bước ra 9 bước. 9 đóa hồng liên không biến mất mà trực tiếp bay về bốn phía xung quanh Thánh Long. 9 đóa hồng liên này mang theo ý nghĩa sâu xa, mà Thánh Long không thể nào trông thấy rõ. Điều này khiến Thánh Long kinh hãi, nhân loại này đã vượt xa khỏi ý nghĩ của nó. Thánh Long lập tức nói, không có tác dụng gì đâu, dưới thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hổ giấy. Long uy của Thánh Long mênh mông cuồn cuộn, lực lượng cửu giai xuất hiện, muốn trực tiếp trấn áp Giang Tả. Đây là một kích cửu giai, chỉ cần hình thành, chỉ cần đánh trúng, dù Giang Tả có nhiều quỷ kế hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Giang Tả chắp tay trước ngực nói, nhất hoa nhất thế giới, cửu thiên tâm giới mở. Trong nháy mắt, hồng liên tản ra, biến thành vô số cánh hoa. Những cánh hoa này tự tạo thành thế giới, ngăn cản công kích của Thánh Long. Đối với rất nhiều pháp thuật quỷ dị của người này, Thánh Long đã có chút kinh hãi, rốt cuộc những thứ này là gì? Có điều loại kết giới này căn bản không ngăn cản được nó. Tất nhiên Giang Tả cũng biết không ngăn được, cho nên hai tay hắn lại biến đổi, hồng liên nghiệp hỏa. Khi Giang Tả vừa dứt lời, trong nháy mắt vô số cánh hoa phát ra hỏa diễm màu đỏ, đám hỏa diễm này điên cuồng thiêu đốt. Ngay lập tức đã vây quanh Thánh Long. Lúc này Thánh Long vẫn bất động. Giang Tả không nhịn được khẽ thở dài, quả nhiên, đánh nhau vượt hai cảnh giới, khó có hiệu quả. Đúng lúc này giọng nói của Thánh Long truyền ra từ trong đống lửa. Nhân loại, ngươi biết không, ngươi là người đáng sợ nhất ta từng thấy. Nhưng mà, ngươi nghìn lần không nên, vạn lần không nên, khi bản thân còn chưa có được thực lực tuyệt đối, đã xuất hiện trước mặt chúng ta. Hiện giờ, ngươi phải chết không thể nghi ngờ gì. Sau đó, Thánh Long phóng đến, tốc độ đã vượt quá mức bình thường, ngay cả hỏa diễm cũng không đuổi kịp nó. Trong nháy mắt kết giới bị nghiền nát. Một giây sau, Thánh Long đã công kích được Giang Tả. Giang Tả chỉ có thể giơ tay ra phòng ngự. Phòng ngự của Giang Tả bị nghiền nát, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hiện giờ trên tay hắn đã xuất hiện vết thương, thậm chí còn giống như sắp vỡ vụn. Có điều trong nháy mắt tay Giang Tả được lực lượng của hắn bao bọc, sau đó khôi phục rất nhanh. Nhưng mà không đợi Giang Tả khôi phục lại, công kích của Thánh Long đã tới. Rầm rầm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bọn họ đã va chạm vô số lần trên mặt biển. Hơn nữa, mỗi lần va chạm đều tạo ra phong bạo cực lớn cho thế giới này. Nước biển gần như bị đánh bay sạch sẽ. Vô số nước biển vây quanh bọn họ, giống như bọn họ đang chiến đấu kịch liệt dưới đáy biển vậy. Nhưng mà nước biển chỉ bị bọn họ đánh bay mà thôi. Toàn bộ Cốc Long Uyên đều bị nước biển gột rửa. Tất cả mọi người không cách nào đứng ngoài chuyện này được. Biên Hải Đao Khách và Thanh Liên sững sờ nhìn cảnh này. Hòn đảo chỗ bọn họ đang đứng, đã bị nước biển bao phủ. Thanh Liên giật mình kinh hãi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Biên Hải Đao Khách nói, cường giả chiến đấu gây ra ảnh hưởng. Thanh Liên có chút quan tâm, không biết rốt cuộc là cấp bậc gì đang chiến đấu mà tạo thành ảnh hưởng như vậy. Chuyện này ngay cả Biên Hải Đao Khách cũng không biết, nhưng mà vẫn không thấy tin tức của Phá Hiểu, như vậy, rất có thể Phá Hiểu đang tham gia chiến đấu. Biên Hải Đao Khách cảm thấy, từ khi thêm Phá Hiểu vào trong nhóm, những chuyện mà bọn họ gặp phải, không một chuyện nào là bình thường. Không đến mức kinh thiên động địa, thì đúng là có chút xấu hổ với cái danh hiệu Phá Hiểu này rồi. Đây là lực ảnh hưởng 7.1, không, là 9.9 mới đúng. Biên Hải Đao Khách nói, chúng ta vẫn nên đi xung quanh tìm thử xem có chỗ nào an toàn không. Nếu như kết giới của hòn đảo này bị phá, vậy thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nước biển vô biên vô hạn. Cho dù biết bay, cũng khó trốn thoát được tai nạn trên biển. Thanh Liên gật đầu, được, có điều tôi có thể mang theo con cá này không? Nó mới từ trên trời rơi xuống, hình như rất yếu ớt, bắt nó thả vào trong nước là được rồi. Biên Hải Đao Khách nghi ngờ, có cá rơi xuống sao? Sau đó hắn nhìn về phía Thanh Liên, tiện thể nhìn con cá trên tay cô. Đó là một con cá cả người toàn là vảy. Nhìn qua giống như đang hấp hối, nhưng mà, Biên Hải Đao Khách có thể cảm nhận được lực lượng cường đại không ổn định trên người nó. Hơn nữa hình như hắn đã từng nhìn thấy con cá này trong điển tịch. Đúng lúc này Biên Hải Đao Khách đột nhiên hét lớn, pháp tướng kim thân nhanh chóng khuếch tán, sau đó hắn trực tiếp công kích. Một tiếng bịch vang lên, Thanh Liên đã bị đánh bay đi, con cá trong tay cô cũng bị đánh bay đi rất xa. Biên Hải Đao Khách không chần chừ chút nào, vội vàng chạy đến ôm Thanh Liên bỏ chạy. Sau khi hắn chạy trốn, con cá kia cũng bùng nổ, trong nháy mắt nó đã biến thành một con cá cực lớn, con cá này trôi lơ lửng giữa không trung, sau đó trực tiếp phóng về phía hai người Biên Hải Đao Khách. Biên Hải Đao Khách không quay đầu lại, hắn lấy Tịnh Châu và Chú Châu ra, xây dựng phòng ngự mạnh nhất của hắn. Biên Hải Đao Khách bị đánh bay ra ngoài. Có điều lần này cũng tạo ra đủ khoảng cách cho Biên Hải Đao Khách, khi con cá từ đằng kia tiến đến, ngọn cỏ trên đầu Biên Hải Đao Khách đã được hắn kích hoạt. Trong nháy mắt lực lượng của Biên Hải Đao Khách tăng lên đến mức cao nhất. Sau đó hắn lấy ra vài cái pháp bảo, không do dự chút nào trực tiếp ném về phía sau. Bạo! Bùm bùm bùm! Cú nổ cực lớn cuối cùng cũng kiếm đủ thời gian cho Biên Hải Đao Khách, khiến hắn biến mất khỏi tầm mắt của con cá lớn kia. Đây chính là số pháp bảo mua từ Phá Hiểu, có giá trị liên thành đó. Lần này hắn thua thiệt lớn rồi. Sau khi gặp được Thanh Liên, Biên Hải Đao Khách mới phát hiện ra, ở với những người trong nhóm kia an toàn hơn biết bao nhiêu. Ngay cả với Mặc Ngôn cũng an toàn hơn bao nhiêu lần. Nếu thánh địa chỉ toàn những người quý hiếm như Thanh Liên, sớm muộn gì cũng game over. Bên phía Mặc Ngôn, sau khi trông thấy nước biển không xâm lấn được hòn đảo, cô không còn lo lắng nữa. Hiện giờ cô chỉ lo có người đến đây tranh cướp trứng trường sinh long với cô thôi. Cho nên, Mặc Ngôn vô cùng chăm chỉ, gần như đã chất đầy củi lửa xung quanh, thậm chí còn gần tới chỗ của Lục Nguyệt Tuyết rồi. Thất sắc hỏa diễm bao vây hoàn toàn quả trứng rồng. Mặc Ngôn vui sướng sử dụng pháp thuật thổi gió. Cô cảm thấy quả trứng trường sinh long này sắp là của cô rồi. Chỉ là cô không nhìn thấy, phá thiên thương cũng không ngăn cản thất sắc hỏa diễm của cô. Hoặc là có trông thấy nhưng không thèm để ý. Trên mặt biển, cả người Giang Tả đầy vết thương. Thánh Long cửu giai công kích không ngừng, khiến hắn rất chật vật. Giang Tả đúng là rất thảm hại, nhưng mà hai mắt Thánh Long lại sắp bốc lửa, thậm chí còn bực bội muốn chết. Bởi vì nó phát hiện ra, thế mà nó lại không có cách nào đánh chết thất giai này. Nhân loại trước mắt nó, mỗi lần đều tránh được công kích mạnh nhất của nó. Mỗi lần đều như vậy. đổi lại là thất giai bình thường khác, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà, dù nó làm thế nào cũng không giết được người này, bảo sao không khiến nó tức giận, sao có thể không khiến nó bực bội. Giống như đánh vào bịch bông, không có tác dụng gì, khó chịu muốn chết. Nhân loại, ngươi có dám đứng ở đó tiếp một chiêu của ta không? Thánh Long khẽ gầm lên. Giang Tả nhìn Thánh Long, sau đó mở miệng nói, được. Thấy Giang Tả đồng ý, Thánh Long hơi sửng sốt. Có ai sẽ đồng ý chuyện kiểu này sao? Sở dĩ nó gào lên như vậy, chỉ vì quá tức giận tùy ý kêu lên thôi. Nhưng mà đối phương đã đồng ý rồi, điều này khiến nó rất khó nghĩ, có phải người này lại đang có âm mưu gì không? Dù sao vừa rồi nhân loại này cũng nhiều thủ đoạn như vậy, ai biết, hắn có thể có trò mới hay không? Thánh Long ôm mối nghi ngờ, nó bắt đầu thử cảm nhận xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra thứ gì, chắc chắn cảm nhận của nó không sai, cho nên, người này không có hậu chiêu. Hắn thật sự muốn đỡ một đòn. Nghĩ như vậy, tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng nó là cửu giai, sợ gì âm mưu quỷ kế. Sau đó Thánh Long trực tiếp công kích. Để ta xem ngươi có trốn không. Lực lượng cửu giai long hóa thành một thanh kiếm sắc bén đâm về phía Giang Tả. Giang Tả không hề động đậy, hắn đứng nguyên tại chỗ, lần này chiêu thức của Thánh Long không đến nhanh như vậy, từ từ sẽ khiến người ta chịu áp lực lớn hơn. Sau đó thanh kiếm sắc bén kia xuất hiện trước mặt Giang Tả cách đó không xa, dường như chỉ một giây sau sẽ đâm thẳng vào người hắn. Khi thanh kiếm sắp đến, trong nháy mắt Thánh Long bạo nổ, cơ hội tốt như vậy sao nó có thể bỏ qua. Nó buộc phải giết kẻ này, không giết không được. Nhưng mà khi nó bộc phát lực lượng, Giang Tả cũng chậm rãi mở miệng nói, đại hải vô lượng. Trong nháy mắt khi Giang Tả nói ra những lời này, bóng dáng Thánh Long đột nhiên dừng lại, sau đó nó rơi thẳng xuống mặt biển. Bịch, Thánh Long rơi xuống biển không thể động đậy. Nhìn giống như không có nguyên nhân, chỉ có Giang Tả mới có thể trông thấy, trong biển có vô số sợi dây nhỏ đang giữ chặt lấy Thánh Long, kéo nó xuống biển, chiêu này chính là lấy toàn bộ biển rộng làm gốc, vây khốn Thánh Long. Sau khi Thánh Long bị giữ chặt, Giang Tả hạ xuống đầu nó. Thánh Long lạnh lùng nói, ngươi động tay động chân lúc nào? Giang Tả ngẩng đầu nhìn lên trời nói, ngươi biết không? Trước đây ta thường xuyên bị kẻ cấp cao hơn đuổi giết. Bởi vì không đủ thực lực, đành phải tôi luyện cách thức chiến đấu. Cho nên mỗi một lần ta công kích, mỗi một lần ta thi pháp, ta đều bố trí trận pháp khác nhau, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Đây là một cách thức chiến đấu. Thánh Long nói, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối, ngươi có thể vây khốn ta bao lâu? Giang Tả nhìn về phía nó, ngươi cảm thấy, ta còn bao nhiêu thủ đoạn nữa? Ngươi có thể nhìn xa bao nhiêu? Đồng tử Thánh Long co lại, đáng sợ. Nó có thể cảm nhận được, người này đáng sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải biết rằng, đối phương chỉ là thất giai, còn nó là cửu giai đó. Cho dù nó vẫn chưa thể quen với thân thể này, cho dù nó vẫn chưa thể triển khai toàn bộ thực lực. Nhưng mà chênh lệch vẫn còn đó. Căn bản không phải một kẻ thất giai có thể so sánh được. Nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn nằm trong sự khống chế của đối phương. Điều này sao có thể không khiến trái tim nó lạnh giá? Thánh Long không nói thêm gì, nó muốn nhân cơ hội này để thích ứng với thân thể, không thể lãng phí thời gian nữa. Nó phải phá hủy nơi này, không còn nhiều thời gian nữa. Giang Tả cũng để mặc Thánh Long tùy ý làm quen với thân thể, nhìn bề ngoài có vẻ như hắn đang chờ đợi điều gì đó. Ở một chỗ sâu dưới đáy biển, một thứ gì đó không rõ, đang dãy dụa điên cuồng. Nó muốn thoát ra ngoài. Nó ngửi thấy được khí tức chết tiệt kia, sinh vật chết tiệt kia, nó đã ngửi thấy, nó muốn xé nát đối phương. Xé nát hoàn toàn. Tất cả bọn chúng đều đáng chết. Nó muốn ra ngoài. Nó dãy dụa điên cuồng, nhưng mà trên người nó vẫn còn hai đạo phong ấn mạnh mẽ đang áp chế nó. Cho dù nó có dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi phong ấn. Gào. Không dãy dụa được, nó chỉ có thể gào thét không ngừng, trong sơn động nơi Tô Kỳ đang cảm ngộ. Trên người Tô Kỳ đã xuất hiện dấu vết của đạo, tuy rằng không phải của cô, nhưng mà đúng là đạo đã xuất hiện. Rất nhanh, đạo đã bắt đầu được cô hấp thu, cuối cùng dung nhập vào trong ấn ký. Lúc này thể nghiệm của Tô Kỳ cũng chuẩn bị kết thúc. Không lâu nữa, cô có thể tỉnh lại. Tốc độ này có thể nói là khủng bố. Nếu như để thiếu nữ trong cấm địa biết, rất có thể cô ấy sẽ tức giận đội mồ sống lại. Sau khi ấn ký hấp thu khí tức của đạo, Giang Tả và đám thánh nữ đều nhận được tin tức. Thánh nữ dự khuyết cửu tịch, chia sẻ thể nghiệm đối với đạo, có nhận hay không? Có hay không nhìn thấy tin tức này, Giang Tả không nhịn được nhíu mày, trong đó là một tia thể hiện đạo của Tần Thiên, thế mà Tô Kỳ chỉ dùng một đêm đã thể nghiệm xong. Chuyện này có phải có chút khoa trương không? Thiên tài cấp bậc nào mới có thể làm được chuyện thế này? Được rồi, Giang Tả chỉ có thể nghĩ đến thiên quyển, nếu như là thiên quyển, vẫn có khả năng này. May mà trước mắt vẫn chưa có ảnh hưởng xấu nào. Phải biết rằng, hắn thường xuyên ngủ chung với Tô Kỳ, trên người Tô Kỳ có ảnh hưởng không tốt, sao hắn có thể không biết? muốn lén lút ra tay với Tô Kỳ, trừ khi cấp bậc cao hơn một chút, ví dụ như những vật có số mệnh cấp cao. Vật kiểu này, hiện giờ Giang Tả vẫn chưa phát hiện ra. Ví dụ như vận rủi. Đối với thể nghiệm về đạo, Giang Tả trực tiếp từ chối. Còn Thanh Liên vốn dĩ đang xin lỗi Biên Hải Đao Khách đột nhiên lại sững sờ. Sau đó cô nhìn Biên Hải Đao Khách, vô cùng khó xử. Biên Hải Đao Khách nhìn Thanh Liên một cái, hắn biết lại có chuyện rồi. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, cô bận việc của mình đi, tôi phải nghỉ ngơi một chút. Sau đó Thanh Liên chọn không. Rồi cô nói với Biên Hải Đao Khách, không được, anh bị thương rồi, anh điều tức đi, tôi hộ pháp giúp anh. Biên Hải Đao Khách kinh ngạc, tôi thật sự không cần. Hơn nữa, có lẽ chuyện của cô cũng rất quan trọng. Còn nửa câu sau hắn chưa nói, thực lực của cô quá yếu, hộ pháp cũng không có tác dụng gì. Thanh Liên lắc đầu, không sao, do tôi hại đạo hữu bị thương, tôi có nghĩa vụ phải canh chừng giúp anh, tôi cam đoan sẽ không mang đến phiền phức khác cho đạo hữu. Trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thanh Liên, Biên Hải Đao Khách cũng không biết nói gì nữa, đánh phải gật đầu. Sau đó hắn bắt đầu điều tức. Nếu một ngày nào đó Biên Hải Đao Khách biết Thanh Liên đã bỏ qua điều gì, có lẽ hắn càng hiểu sâu hơn Thanh Liên có vấn đề đến mức nào. Thu hoạch lớn nhất tất nhiên là Tĩnh Nguyệt, người vẫn luôn lĩnh ngộ công pháp. Vốn dĩ cô lĩnh ngộ rất chậm, nhưng mà sau khi có thêm thể nghiệm đạo, tốc độ của cô đã tăng lên như hỏa tiễn, lợi dụng thể nghiệm về đạo, cô đã lĩnh ngộ được công pháp riêng cho mình rồi. Trong nháy mắt khi cô thành công, cả hồ nước đều sôi trào. Khi hồ nước sôi trào, ngay lập tức có thứ gì đó không nhìn thấy được chạy về phía sâu nhất trong núi lửa. Vốn dĩ thứ đang dãy giụa kia bị hai đạo phong ấn vây khốn, trong nháy mắt một đạo đã bị nát. Chỉ kém một bước nữa thôi nó sẽ thoát khỏi chỗ này. Điều này khiến nó càng dãy giụa mạnh hơn nữa. Nhanh thôi, nó sắp ra được rồi. Đợi nó, đợi nó. Khi Tĩnh Nguyệt cởi bỏ đạo phong ấn thứ tư, Giang Tả đã cảm nhận được. Bốn đạo rồi, đáng tiếc vẫn còn thiếu một đạo cuối cùng, có điều không còn thời gian để chờ đợi nữa. Giang Tả mở miệng nói. Thánh Long cũng cất lời, đúng vậy, ngươi không còn thời gian nữa, bởi vì sau đó chính là thời gian của ta. Uỳnh. Trong nháy mắt Thánh Long đã nghiền nát tất cả những thứ trói buộc, thoát khỏi giam giữ của biển rộng. Nó đứng ở đó, giống như trung tâm, lực lượng đang nhanh chóng du đãng, tất cả giống như đều sắp sửa thần phục trước mặt nó. Thánh Long đứng giữa không trung, nó nhìn xuống Giang Tả nói, bây giờ ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì dùng hết đi, để ta xem ngươi còn có thể ngăn cản ta không. Giang Tả nói, không thể, chênh lệch quá lớn. Thánh Long nói, vậy thì, chết đi. Giang Tả lắc đầu, chân hắn dẫm trên mặt biển nói, đúng là ta không thể nào làm gì được ngươi, nhưng mà không có nghĩa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này nước biển dưới chân Giang Tả bắt đầu tách ra, giống như có một cây đao chặt đứt sự kết nối của nước biển. Sau đó giọng nói của Giang Tả lại vang lên, để ta mở nốt đạo phong ấn cuối cùng cho ngươi đi. Giang Tả vươn tay ra, trước mặt hắn xuất hiện một thanh kiếm này là kiếm phù văn, kiếm trận pháp, chỉ dùng để cởi bỏ phong ấn cho đối phương mà thôi. Lúc này Thánh Long cũng công kích, nó không thể để Giang Tả làm chuyện hắn muốn làm được, ai biết sẽ thế nào. Sau khi công kích của nó đến, Giang Tả lại biến mất. Bóng dáng Giang Tả xuất hiện ở phương xa. Lúc này, kiếm của Giang Tả đã đâm xuống dưới đáy biển sâu. Trong nháy mắt thanh kiếm kia biến mất, Thánh Long muốn ngăn cản cũng không kịp, thanh kiếm kia có lực lượng không gian. Không có cách nào ngăn cản thanh kiếm kia, không có nghĩa là Thánh Long không thể giết Giang Tả. Cho nên, nó không do dự chút nào, lập tức lao thẳng về phía Giang Tả. Uỳnh! Giang Tả bị đánh lui, nhưng mà hắn vẫn thoát khỏi công kích chí mạng như trước. Giang Tả hiện giờ không phải Giang Tả ở kiếp trước. Kiếp này cho dù cao hơn hắn hai đại cảnh giới thì đã sao? Hắn không đánh lại, đối phương cũng đừng hòng giết được hắn. Nếu không phải Tô Kỳ còn đang ở đây, hắn muốn rời khỏi chỗ này, con Thánh Long này cũng không ngăn cản được. Nhân loại, ta tìm thấy ngươi rồi. Đột nhiên giọng của Thánh Long cất lên. Giang Tả không nói gì, sau khi Thánh Long thoát khỏi vây khống, Giang Tả đều dùng hư ảnh đánh lạc hướng, hắn không muốn bị nó quấy rầy. Đã qua lâu như vậy rồi, Thánh Long công kích hết lần này đến lần khác. Tìm được hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đối mặt với cửu giai, dù có nhiều biện pháp xử lý hơn nữa, cũng như không có cách nào. Dù sao thực lực của đối phương cũng không phải chỉ trưng ra cho đẹp. Nhưng mà, tìm được hắn thì đã làm sao? Dưới đáy biển sâu, một bóng đen vốn dĩ đang dãy giụa, đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đang lao đến. Đó là một thanh kiếm. Thanh kiếm này trực tiếp rơi xuống đạo phong ấn cuối cùng của nó. Rắc rắc. Phong ấn xuất hiện một vết rách, sau đó giọt một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn. Trong nháy mắt khi phong ấn vỡ vụn, nó đã được tự do. Gào tiếng giống giận cực lớn vang vọng dưới đáy biển, trực tiếp xông ra khỏi mặt nước, nó tự do rồi. Nó đến đây, thứ đáng chết kia, chờ, chờ đấy cho nó đến đây. Lúc này ở trên mặt biển, Thánh Long lại công kích Giang Tả lần nữa. Chỉ là lần này còn chưa chạm đến Giang Tả, nó đã nghe thấy một tiếng giống giận cực lớn. gào. Tiếng giống này mang theo sự giận dữ, mang theo sự hung ác, mang theo cả cửu hận. Thánh Long giật mình, chỉ là nó chưa kịp phản ứng lại, bóng đen kia đã nhảy ra từ dưới đáy biển sâu. Trong nháy mắt đã xông tới chỗ Thánh Long. Giết chóc, chỉ có giết chóc mới có thể dẹp yên lửa giận trong lòng nó. Thánh Long trực tiếp bị đánh bay, nhưng mà bóng dáng kia không hề rời khỏi Thánh Long, mà đang cắn nuốt. Nó, đang xé nát nó. Giang Tả đứng lui sang một bên. Hắn phát hiện ra, thứ bị phong ấn dưới đáy biển sâu, lại là hung thú đảo ngột. Giang Tả cảm thấy, có lẽ tứ đại hung thú đều được Tần Thiên nuôi dưỡng. Nhìn tình hình này, năm đó chắc hẳn đảo ngột cũng tham gia cuộc chiến Bình Định, hoặc là thần chiến. Chó săn của Tần Vũ Vương. Thánh Long gào thét, trong nháy mắt nó đã đánh bay đảo ngột. Sau đó nó xông tới, hai con thú bắt đầu giao chiến kinh thiên động địa. Đây là chiến đấu thật, hoàn toàn khác khi đánh với Giang Tả. Chúng nó chiến đấu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Cốc Long Uyên, thậm chí còn có thể đánh vỡ cả Cốc Long Uyên. Thánh Long giận dữ, trước đó là nhân loại, bây giờ lại là hung thú, nó đã nhịn đủ rồi. Cho dù không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng phải giết chết kẻ tay sai chết tiệt này. Đào ngột chiến đấu với Thánh Long, vô cùng kịch liệt, không hề hoa mỹ chút nào. Hầu như không ai nhìn rõ được bóng dáng bọn chúng, tốc độ di chuyển giống như phá không. Không gian đều đang sụp xuống. Nếu không có phong ấn, Cốc Long Uyên đã bị xuyên thủng rồi. Hung thú đào ngột hoàn toàn mất trí, nó chỉ biết giết chết kẻ này là được. Bởi vì bọn họ đáng chết, đều đáng chết. Còn Thánh Long là người ngoài, nó cũng muốn giết đào ngột. Phải biết rằng khi Bình Định nội loạn, không biết đã có bao nhiêu người chết dưới tay tứ đại hung thú. Tay sai trung thành của Tần Vũ Vương. Một lúc lâu sau, đào ngột bị đánh bay. Bản thân đào ngột là hung thú, lẽ ra thực lực của nó phải vượt xa cửu giai bình thường. Nhưng mà trên người nó vẫn đang bị phong ấn, cần phải có thứ gì đó phóng thích lực lượng của nó. Nếu không thì nó không địch lại Thánh Long. Nhưng mà cho dù không địch lại, đào ngột cũng không sợ hãi chút nào. Vốn dĩ nó không phải linh thú bình thường, nó là hung thú, nó không biết sợ hãi, chỉ cần nó đủ hung ác là được rồi. Đồ đáng chết kia không chết, nó sẽ không ngừng tay. Tất cả những chuyện này Giang Tả đều nhìn thấy hết. Sau đó Giang Tả cất bước, khi xuất hiện hắn đã đứng trên đỉnh đầu đào ngột rồi. Giang Tả đạp trên đầu đào ngột. Phong ấn ở trên người nó không ngừng bị Giang Tả áp chết. Nhưng mà hung thú đào ngột còn lâu mới cảm kích, đầu của nó là thứ nhân loại có thể dẫm đạp hay sao? Tất nhiên là Giang Tả cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ là lúc ấy Giang Tả lại lấy chiến linh bia ra, chiến linh bia đang tự quay xung quanh Giang Tả. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chiến linh bia, đào ngột đã sững sờ. Đừng nói đào ngột bị sững sờ, ngay cả Thánh Long cũng sợ ngây người. Thậm chí nó bắt đầu khủng hoảng rồi. Nó kêu lên một tiếng, sau đó bắt đầu lui về phía sau, không. Không thể nào, không thể có chuyện này, không thể nào. Ngươi đã chết rồi, tất cả mọi người đều biết ngươi đã chết rồi. Chắc chắn không phải, chắc chắn không phải. Nhưng mà nó lại nhớ tới những việc người này vừa làm trước đó, mạnh mẽ như vậy căn bản không phải đang giả vờ. Càng nghĩ Thánh Long lại càng sợ hãi. Không thể, đều là giả, tất cả đều là giả. Điều khiến Giang Tả không ngờ chính là, thế mà Thánh Long lại quay đầu bỏ chạy. Giang Tả cũng không thèm để ý, hắn nói với Đào Ngột, xé nát nó. Đào ngột hưng phấn dị thường, xé nát, nó có thể xé nát tất cả, chỉ cần là lệnh của người kia, mặc kệ đối phương là ai, nó đều xé nát, không do dự chút nào. Gào tiếng gầm của đào ngột vang vọng trời đất, mang theo sự hưng phấn vô bờ bến. Sau đó là tiếng kêu rên thảm thiết của Thánh Long. A, trước khi chết, Thánh Long vẫn không thể nào tưởng tượng nổi, vẫn không thể nào tin được. Không phải, chắc chắn không phải, nếu như hắn còn sống, vậy thì tất cả sự cố gắng của bọn họ, còn ý nghĩa gì nữa? Tồn tại mạnh mẽ như vậy, sao có thể vẫn còn sống? Đến tận lúc chết, nó cũng quên cả việc phải truyền tin tức về. Có lẽ là nó cố ý làm vậy. Bởi vì bọn chúng, không kẻ nào có thể chịu nổi tin tức này. Hy vọng duy nhất của nó, là đối phương đang giở trò. Thánh Long đã bị xé nát. Bị chết dưới miệng đào ngột. Đào ngột cũng suy yếu rơi vào trong nước. Nó nhìn chằm chằm vào Giang Tả, không biết đang nghĩ gì, hoặc là không biết nó muốn gì. Giang Tả cũng đi đến trước mặt đào ngột. Hiện giờ tình trạng của nó cũng không tốt lắm, tuy rằng Thánh Long đã mất hết dũng khí, nhưng mà muốn giết được nó cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Có điều vấn đề cũng không lớn. Chỉ là Giang Tả có thể cảm nhận được, ấn ký muốn hấp thu đào ngột. Có điều Giang Tả lại không có ý nghĩ này, cho nên hắn hỏi đào ngột, có muốn vào không? Lúc này, Giang Tả đã lấy ấn ký ra. Hắn không định ép đối phương, nếu như đào ngột từ chối, Giang Tả sẽ không làm gì cả. Chỉ là điều khiến Giang Tả bất ngờ chính là, đào ngột lại vui mừng đồng ý. Cũng không biết đối phương đang nghĩ thế nào nữa. Sau đó đào ngột bị hấp thu vào trong ấn ký, cũng giống như hỗn độn, Giang Tả là thánh nữ dự khuyết, có thể triệu hoán chân thân đào ngột một lần. Thánh nữ cũng vậy, cũng có một cơ hội triệu hoán chân thân của nó. đặc quyền của thánh nữ đúng là nhiều. Thật. Đợi sau khi Giang Tả Thu đào một lại, Cốc Long Uyên đã trở lại bình tĩnh như ban đầu. Trong một hòn đảo ở gần đó, đám cửu giai long đã trốn lên trên đảo, không trốn thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất là vừa rồi, hòn đảo này thiếu chút nữa cũng bị dư ba xuyên qua. Bây giờ thực lực của bọn chúng chưa khôi phục, nếu như không trốn, ai biết còn sống được hay không? Mộc Lâm hỏi, vừa rồi hình như mới có thêm cường giả gia nhập, không biết tiền bối thế nào? Chuyện này không ai trả lời được, cửu giai long cũng không biết nhiều lắm, thần long phi đang suy yếu. Những chuyện khác cũng không có gì đáng nói cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Long hỏi, các ngươi thử cảm nhận xem, có phải đã kết thúc rồi không? Cửu giai long nói, đúng là không còn dư ba chấn động nữa, xem ra đã kết thúc thật rồi, hơn nữa nước biển cũng bắt đầu hạ xuống. Hòn đảo này trước đó đã bị nước biển bao phủ, hiện giờ lại đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước, điều này đã chứng tỏ, biển rộng đã yên tĩnh lại rồi. Ừ, kết thúc rồi, Thánh Long chết rồi, chỉ còn một mình Giang Tả. Đột nhiên Thần Long cất lời. Mộc Lâm nói, người cá trạch tiền bối nói chính là vị tiền bối kia. Dù sao cô cũng không biết rốt cuộc Giang Tả là ai, có điều Thánh Long đã chết rồi, người còn lại có lẽ là vị tiền bối kia. Nghĩ lại điều này thật sự là đáng sợ, tiền bối đã chiến thắng kiểu gì? Thần Long gật đầu, đúng là hắn có chút vượt quá sức tưởng tượng. Mộc Lâm nhìn Thần Long nói, cá trạch tiền bối, có một vấn đề không biết tôi có nên hỏi hay không? Thần Long nhìn Mộc Lâm một cái, nó không nói gì có vẻ là đồng ý. Sau đó Mộc Lâm hỏi, cá trạch tiền bối là thần long phải không? Có phải ngài đang đóng giả long tộc không? Thật ra tôi cảm thấy cá trạch cũng rất tốt. Hơn nữa, ngài còn có thể tiến hóa, không cần phải đóng giả. Nếu ngày nào đó bị thần long nhất tộc biết, sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Thần long mắt trợn trắng, nó không muốn để ý đến nhân loại này nữa. Nhân loại đầu óc đáng chết. Cửu giai long nói, là như vậy phải không? Ta còn tưởng rằng cá trạch huynh chính là thần long nữa. Thần long. Nó lời giải thích với đám này, dù sao Thánh Long không có ở đây, những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nó có phải rồng hay không, có phải cá trạch hay không đều không quan trọng. Chỉ là nó có chút áy náy, cuối cùng vẫn là nó có lỗi với Thánh Long. Lòng tự trọng của Thánh Long rất cao, là do nó phá hoại lòng tự trọng của nàng ấy. Hiện giờ Thánh Long đã chết ở Cốc Long Uyên, không biết Thánh Long nhất tộc có thể tới đây đòi công bằng hay không. Nếu như ban đầu nó không nhờ Giang Tả, không kiên trì theo đuổi ngu xuẩn như vậy, có lẽ kết quả sẽ không như thế này. Có điều Thần Long cũng không nghĩ nhiều, chuyện đã xảy ra rồi, không có bất kỳ nếu như nào. Lúc này Giang Tả cũng đã đi lên hòn đảo này rồi. Hắn trực tiếp khi đến bên cạnh Thần Long, sau đó trả lại thiên thế đồng cho Thần Long. Thánh Long đã chết, kẻ điều khiển Thánh Long cũng chết theo rồi. Giang Tả nói. Còn những chuyện khác Giang Tả không nói gì thêm, chỉ vài câu nói của Thánh Long, chưa đủ để hắn cho rằng mình làm sai. Thánh Long muốn người khác thông cảm cho nó, vậy Thần Long cũng cần người khác thông cảm cho nó. Cả hai đều giống nhau, kết cục cuối cùng thế nào, đều do chính mình lựa chọn. Oán trời trách đất, không bằng nhìn thẳng vào bản thân. Thần Long gật đầu, đa tạ, lần này lại gây thêm phiền toái cho mọi người. Giang Tả lắc đầu, mọi người đều có thu hoạch, không tính là phiền toái. Thần Long nói, trong Cốc Long Uyên, chỉ cần không phải đồ vật của đám người đại tiểu thư, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Giang Tả hứng thú hỏi, thật sự thứ gì cũng được. Thần Long gật đầu, đều được. Cửu Giai Long và Mộc Lâm đứng bên cạnh, hoàn toàn không hiểu hai người kia nói gì. Bọn họ không biết, bọn họ cũng không dám hỏi. Cửu Giai Long nói thầm với Mộc Lâm, Thần Long thật ra là cá trạch, vậy có phải ta là kẻ tôn quý nhất trên đảo này? Mộc Lâm, mà hình như ngươi không đánh lại cá trạch tiền bối, bản thân ngươi là Cửu Giai Long, một chút danh tiếng cũng không có, còn không bằng cá trạch tiền bối đâu. Cửu Giai Long, bên phía Tĩnh Nguyệt, hồ nước trên núi lửa đang sôi trào, tất cả nước đều đang chuyển động quay chung quanh cô. Tu vi của cô cũng tăng lên không ngừng, trong hồ nước, cô đã phải chịu áp lực cực lớn, hiện giờ vừa phóng thích, trong nháy mắt cô đã bắt đầu tấn cấp. Vốn dĩ cô có tu vi 3.5, ngay lập tức đã lên đến 3.6, thậm chí còn đang tiến gần đến 3.7, rất có thể lần này sẽ lên đến 3.7 còn Tô Kỳ đang thể nghiệm đạo. Sau khi thể nghiệm xong tất cả đạo, cô cũng cảm thấy tu vi của mình có dấu hiệu buông lỏng, bước vào giai đoạn thăng cấp. Lúc này lực lượng trên người Giang Tả cũng bắt đầu rút lui. Có điều cũng có một phần lực lượng được hắn hấp thu, đang lúc nhàn rỗi Giang Tả nói với đám cửu giai long, quanh đây có ngũ hành linh dược hoặc các loại tài liệu không? Cửu giai long gật đầu, có không ít. Đi, lấy một chút tới đây. Giang Tả nói. Sau đó bọn chúng bắt đầu tản ra bốn phía, đi xung quanh tìm kiếm ngũ hành thuộc tính. Thần Long kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Giang Tả nói, nhân lúc có thời gian rảnh, thăng cấp một chút. Thần Long im lặng, thái độ đối với chuyện thăng cấp của hắn có phải hơi tùy tiện không? Nói xong Giang Tả bắt đầu vẽ trận pháp. Rất nhanh, hắn đã vẽ xong hai trận pháp phụ trợ. Lúc này cửu giai long cũng đã quay lại, nó mang về một khối băng. Giang Tả có thể nhận ra là băng thạch dưới đáy biển sâu. Sau đó Giang Tả trực tiếp đặt băng thạch vào trong trận pháp, còn bản thân hắn thì lập tức bắt đầu hấp thu thủy thuộc tính từ băng thạch. Trong nháy mắt tiên thiên tam khi đã xuất hiện, bắt đầu hấp thu ngũ hành lực lượng khổng lồ. Còn Giang Tả, vốn dĩ tu vi của hắn đang ở bình cảnh, trong nháy mắt đã đột phá. Hắn bắt đầu tấn cấp lên 3.5. Lúc này xung quanh hắn lại có vô số hỏa diễm, cuồng phong mưa to sấm sét lôi điện hiện lên. Khi những thứ này xuất hiện, đám thần long lập tức có chút choáng váng, thăng cấp còn kèm theo thiên địa dị tượng sao? Nhưng mà dị tượng này có phải quá bình thường không? Giang Tả thăng cấp, tất nhiên không thể thiếu đại quân hỏa nguyên tố. Có điều lần này bọn nó chưa đánh bao lâu, Giang Tả đã bước vào 3.5 rồi. Điều này khiến hỏa nguyên tố thủ lĩnh rất khó chịu. Nó lại tới chậm sao? Tất nhiên Giang Tả sẽ không để ý tới hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Nó có biểu cảm gì Giang Tả căn bản chưa từng để ý. Có điều lần này chủ yếu là do tu vi của hắn đã viên mãn rồi, nên mới thăng cấp nhanh như vậy. Hắn còn muốn đánh thêm nhiều phong nguyên tố hơn nữa, để tiện đưa Tô Kỳ bay lâu hơn một chút. Để có thể tiếp tục giữ hỏa nguyên tố thủ lĩnh lại, Giang Tả nhanh chóng trùng kích 3.6. Không lâu sau, hắn lại tiến vào thời kỳ mấu chốt lần nữa. Vốn dĩ hỏa nguyên tố thủ lĩnh đang định lui lại, bây giờ lại choáng váng. Vừa rồi nó xuất hiện ảo giác sao? Ảo giác cái rắm, hỏa nguyên tố thủ lĩnh trực tiếp phất tay triệu hoán đại quân mới. Trong nháy mắt số lượng hỏa nguyên tố tăng lên gấp đôi. Giết, đây là giây phút dị đoan đang suy yếu, hắn cố ý làm vậy chính là để che giấu mình đang suy yếu. Các anh em, thắng lợi đang ở trước mắt. Sau đó, trong nháy mắt đại chiến đã thăng cấp. Còn đám thần long ở bên ngoài lại càng choáng váng hơn, xung quanh người Giang Tả lúc này đúng là đủ cả nước sôi lửa bỏng, sấm sét bão bùng. Mộc Lâm nói, tuy rằng không mạnh lắm, nhưng mà cảm giác rất lạ. Bọn họ cũng nhìn ra được Giang Tả đang tấn cấp, tuy rằng tốc độ tấn cấp nhanh một chút, nhưng mà từ lúc bọn họ biết Giang Tả, tấn chức như vậy cũng không tính là gì. Nhưng mà có ai tấn cấp lại tạo thành hiện tượng như thế này? Nếu không phải bọn họ khống chế được, ai biết đám phong vũ lôi điện này có thể sẽ mở rộng phạm vi không? Dù sao trong nháy mắt hỏa diễm đã lớn gấp đôi, người tu vi bình thường dính vào, chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Thần Long nói, lực lượng này rất đặc biệt, các ngươi đã từng trông thấy chưa? Mộc Lâm nói, trước kia ta thường xuyên ra ngoài, hình như đã từng gặp rồi, nhưng mà có chút không giống, chắc hẳn đây là nguyên tố. Hình như có rất ít người có thể khống chế loại lực lượng này. Thần Long gật đầu, gần đây ta đã từng tìm hiểu, lực lượng nguyên tố ở bên ngoài hình như đã khác rồi. Cửu Giai Long nói, chúng ta, thật sự là từ thời viễn cổ tới đây. Vì sao lại như vậy? Thần Long không nói gì. Trước đây khi người kia phong ấn chỗ này lại, căn bản nó không nhìn thấy đối phương, nhưng mà người đó rất mạnh không thể nghi ngờ gì. Tại sao đối phương phải làm như vậy, nó nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Bên ngoài thánh địa, Kiếm Thập Tam và Quỷ Nhị Trí đều ngồi trên không trung, Kiếm Thập Tam ngự kiếm ngồi trên thân kiếm, có điều lúc này trên đầu gối của hắn cũng đang đặt một thanh kiếm. Thanh kiếm này xuất hiện từ hư không, hơn nữa khí tức của nó còn khiến Quỷ Nhị Trí cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, cả người Quỷ Nhị Trí đột nhiên chấn động, sau đó hắn nói với Kiếm Thập Tam, cậu thắng, người chúng tôi phái đi đã chết bên trong rồi, hơn nữa ngoài tin tức truyền ra lúc trước, không hề có thêm tin tức nào nữa. Đúng là có người vượt quá sức tưởng tượng đã xuất hiện, nhưng mà tin tức này không đủ để ảnh hưởng đến nó, nhưng mà bây giờ, nó lại chết rồi. Có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đối phương là ai không? Kiếm Thập Tam lắc đầu, sao hắn có thể trả lời vấn đề này được? Sau đó Quỷ Nhị Trí định đi khỏi. Có điều trước khi đi, Quỷ Nhị Trí lại nói với Kiếm Thập Tam, trước đó, không phải cậu hỏi Thánh Địa và Tần Thiên có quan hệ gì sao? Để tôi nói cho cậu biết, Tần Thiên Ngưng, em gái ruột của Tần Thiên được chôn trong cấm địa của Thánh Địa, nghe nói đang chờ đợi cơ hội phục sinh. Hủy diệt cố hương của cô ta, có thể mang đến sự kích thích, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc phục sinh, nhưng mà cụ thể thế nào, tôi cũng không hiểu. Kiếm Thập Tam nhíu mày, sau đó hỏi, làm như vậy vì muốn trả thù Tần Thiên? Quỷ Nhị Trí lắc đầu. Đây chỉ là một phần trong số đó, còn một vài chuyện khác, theo chúng ta được biết, nhân loại vẫn còn một cường giả trí cao nữa, hắn ta còn sống, nhưng mà chỉ cần hủy diệt Tần Thiên Ngưng là có thể hủy diệt hắn. Đây mới là mục đích chính của chúng tôi. Kiếm Thập Tam hỏi, vì sao lại nói cho tôi biết những chuyện này? Rõ ràng mấy chuyện này đều là chuyện cơ mật, đừng nói hắn, ngay cả sư muội của hắn có khả năng cũng không biết. Quỷ Nhị Trí cười nói, đương nhiên là vì hy vọng có một ngày, kiếm của cậu sẽ hạ thủ lưu tình với tôi. Nói xong, Quỷ Nhị Trí đã biến mất. Từ trước đến nay Quỷ Nhị Trí không hề tin tưởng nhân loại là kẻ yếu, hoàn toàn ngược lại, hắn còn cảm thấy nơi này là cái nôi sinh ra cường giả. Một nơi không có thiên quyển, lại có thể xuất hiện hai cường giả trí cao, nếu mà có thiên quyển, căn bản một ít âm mưu quỷ kế có thể làm tan rã chỗ này. Việc hắn có thể làm, chỉ là giữ lại cho mình một đường lui, Kiếm thập tam đáng giá để hắn đầu tư. Quỷ nhị trí đi rồi, tất nhiên kiếm thập tam cũng quay người lại. Bên trong cốc Long Uyên, chắc hẳn không còn nguy hiểm nào nữa. Hiện giờ đúng là trong cốc Long Uyên không còn nguy hiểm gì. Lúc này Tĩnh Nguyệt đã mở mắt ra, tuy rằng chưa lên tới 3.7, nhưng mà cách cũng không xa. Hơn nữa công pháp của cô là công pháp độc nhất vô nhị trên thế giới này, chỉ dành riêng cho cô. Ha ha, ai có thể mạnh hơn cô, còn có ai? Được rồi, còn có tiểu oan phụ và họ Giang kia nữa, cô biết mà. Sau khi Tĩnh Nguyệt tỉnh lại, tất nhiên video cũng bắt đầu phát tiếp. Điều khiển Tĩnh Nguyệt kinh ngạc chính là, lần này thế mà lại không trông thấy Tần Thiên Ngưng. Đợi sau khi lên bờ, cô phát hiện ra chỉ có Tiên Linh phủ chủ đang đứng cạnh hồ nước. Tĩnh Nguyệt kiểm tra quần áo một lát, sau khi phát hiện ra đúng là không bị ướt, cô rời khỏi hồ nước đi đến bên cạnh Tiên Linh phủ chủ. Lúc này Tiên Linh phủ chủ cũng mở miệng nói, nơi này đã bị mở ra, vậy chứng tỏ tất cả đều không giống như là thiết ban đầu. Tất cả đều đang diễn ra đúng như những gì ta hy vọng. Con đường này không có tiêu chuẩn cụ thể, có thể đi tiếp được hay không, ta không thể nào biết được. Chỗ này được mở ra, có nghĩa là các ngươi đã hấp thu tiên linh khí. Lợi dụng tiên linh khí, các ngươi chính là vô địch ở chỗ này, ở nơi này tiên linh khí có thể đốt cháy sinh linh mạnh mẽ hơn các ngươi. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, tin tức quan trọng như vậy, lẽ ra vừa bước vào đã phải nói rồi chứ, bây giờ mới nói, đã muộn rồi. Lúc này tiên linh phủ chủ lại nhìn về phía Tĩnh Nguyệt nói, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ việc vạn diệp tiên linh bị phá hủy. Có điều vạn diệp tiên linh không thể nào bị hủy được, trên đó có lực lượng mà các ngươi không thể nào hiểu được, không thể nào tưởng tượng được. Nếu có một ngày, thực lực của các ngươi đủ cao, vậy thì lấy vạn linh thạch ra, nó có thể dẫn các ngươi tìm được vạn diệp tiên linh. Nếu thật sự không có cách nào đối kháng lại được thiên tai nhân họa, vậy thì tìm người dung hợp vạn diệp tiên linh, có lẽ có thể mang đến cho các ngươi chiến lực cường đại. Nhớ là, thánh nữ, hoặc là thánh nữ dự khuyết, không thể dung hợp vạn diệp tiên linh. Tĩnh Nguyệt nghe thấy thế có chút choáng váng, cô không hiểu lắm. Thánh nữ và thánh nữ dự khuyết không thể dung hợp vạn diệp tiên linh, thì cô có thể hiểu được, nhưng mà vạn linh thạch là cái quỷ gì? Hơn nữa phải tìm nó ở nơi nào? Vì sao người này không thể nói rõ ràng hơn một chút? Cuối cùng tiên linh phủ chủ nói, thứ ta có thể để lại cho các ngươi không nhiều lắm, chỉ có thể sàng lọc tuyển chọn từ trong bố cục lúc trước, tất cả vẫn phải nhờ vào bản thân các ngươi như trước. Sau đó tiên linh phủ chủ biến mất, video cũng kết thúc. Tĩnh Nguyệt thở dài bất đắc dĩ. Cô còn có thể nói gì nữa, tạm thời ghi chép lại vạn linh thạch trước đã. Sau này nếu gặp phải thì nói sau, có điều có khả năng gặp phải không cũng không biết nữa, hoàn toàn không biết. Giang Tả cũng đang xem video này, hắn cố tình không đi trà đạp hỏa nguyên tố thủ lĩnh mà mở video lên xem. Điều này khiến hỏa nguyên tố thủ lĩnh vui mừng, thiết chút nữa nó đã cho rằng mình thắng rồi. Đáng tiếc là, không lâu sau Giang Tả đã tiến giai thành công. Hỏa nguyên tố thủ lĩnh lập tức rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Dị đoan, quá tàn nhẫn. Đương nhiên Giang Tả chắc chắn sẽ không thèm để ý tới hỏa nguyên tố thủ lĩnh. Hắn quan tâm đến đoạn video kia hơn. Lời tiên linh phủ chủ đã nói khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Lần đầu tiên, thiên địa đại cục mở ra, chính là vạn diệp tiên linh. Vậy đã chứng tỏ thiên địa đại cục đang tan vỡ không ngừng, cho nên có lẽ chuyện của bọn họ sẽ không ít. Đúng là phiền toái thật đấy, nhưng mà cũng không sao cả. Hơn nữa, thánh nữ dự khuyết không thể dung hợp vạn diệp tiên linh, vậy thì hắn có dung hợp được không? Giang Tả không biết, ngay cả vạn linh thạch, cái này hắn cũng không biết. Chỉ là cũng không sao cả, dù sao bây giờ hắn cũng không hứng thú lắm với vạn diệp tiên linh, chủ yếu là do dễ dàng, ảnh hưởng đến Tô Kỳ. Nếu lỡ Tô Kỳ bị ảnh hưởng biến thành cửu tịch thì phải làm sao bây giờ? Cho dù không thay đổi gì, chỉ thay đổi vẻ bề ngoài, hắn cũng không chịu được. Dù cửu tịch có xinh đẹp đi chăng nữa, có thể hơn được Tô Kỳ tự nhiên sao? Phải biết rằng, trước đây khi còn nhỏ hắn hoàn toàn vừa ý với vẻ ngoài của Tô Kỳ. Tuy rằng bây giờ không còn ý nghĩ đó nữa, nhưng hắn vẫn thích Tô Kỳ bình thường hơn. Còn nữa, nếu biến thành cửu tịch, không chừng hắn thật sự sẽ rút đao. Cho dù không rút đao, tối đi ngủ sẽ có cảm giác tâm lý vặn vẹo. Đây là chuyện vô cùng khó chịu, giống như một kẻ biến thái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với một người bản thân chán ghét vô số năm, một người mình từng giết vô số lần, bây giờ lại nằm chung một chỗ, còn làm vài chuyện thân mật. Còn ân ái, ai chịu nổi? Mặc kệ người khác có chịu nổi hay không, bản thân hắn chắc chắn sẽ khó chịu. Đời này Tô Kỳ còn chưa biến thành cửu tịch, nếu như kiếp trước biết cửu tịch là Tô Kỳ, đó mới là chuyện khó chịu. Nhất là khi cửu tịch biến thành Tô Kỳ, tâm lý oán hận sẽ rất lớn đó. Đương nhiên, sau khi biết rõ chân tướng chuyện này, cũng dễ dàng khiến người ta điên cuồng. Cho nên, dù thế nào cũng không thể để Tô Kỳ biến thành dáng vẻ cửu tịch. Bởi vì nếu thật sự thay đổi, hắn cũng phải chấp nhận, cũng phải thương, cũng phải yêu. Hắn không có cách lựa chọn nào khác. Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là ngăn cản Tô Kỳ xuất hiện với vẻ ngoài của Cửu Tịch. Có điều, chắc là không có vấn đề gì, dù sao bây giờ Tô Kỳ không có khả năng sẽ trở thành thánh nữ. Cứ để Tĩnh Nguyệt tỷ làm thánh nữ cả đời đi. Để Tĩnh Nguyệt làm thánh nữ, Giang Tả rất ủng hộ đó. Lúc này Tĩnh Nguyệt đã đi xuống dưới chân núi lửa, hiện giờ cô cảm thấy áp lực ở chỗ này cũng không khó chịu đựng như trước nữa. Chẳng qua vừa xuống dưới không lâu, cô đã nhận được tin tức hung thú đảo ngột. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thoáng cái đã có thêm một con hung thú? Tĩnh Nguyệt có chút mơ màng. Không phải cô chỉ bế quan một chút thôi sao? Thế nào hung thú đảo ngột lại tới rồi? Trong này có chuyện gì mà cô không biết? Lúc này, Tĩnh Nguyệt gọi điện thoại cho Thanh Liên. Thanh Liên cũng vừa tỉnh lại từ video, vừa rồi biên hải đao khách đã khôi phục tạm ổn rồi, cho nên cô lại xem video. Sau đó cô nhận được điện thoại của Tĩnh Nguyệt. Thánh nữ sư tỷ, chị không sao chứ? Thanh Liên hỏi. Tĩnh Nguyệt nói, chị bị làm sao từ bao giờ hả? Em ở đó có sao không? Sao chị cứ có cảm giác em sẽ gây ra phiền toái nhỉ? Thanh Liên gật đầu, đã xảy ra một vài chuyện nhỏ, có điều em gặp được biên hải đạo hữu, cho nên không có nguy hiểm gì. Tĩnh Nguyệt sững sờ, hả? Biên hải đạo hữu? Nghe quen tai, là ai vậy? Thanh Liên nói, là một vị đạo hữu lần trước ở nơi nguyền rủa đã cứu em, là người tốt. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, đã cứu em một lần. Lần này lại cứu em tiếp. Thanh Liên có chút lúng túng, sau đó cô gật đầu ừ một tiếng. Tĩnh Nguyệt sờ lên mặt mình, chuyện này quá trùng hợp nhỉ. Liên tục được một người cứu hai lần, không phải có duyên phận chính là cố ý. Nhưng mà, liên quan gì đến Tĩnh Nguyệt cô, dù sao hiện giờ cũng không có vấn đề gì, không chừng còn có chuyện để hóng, nếu thật sự có vấn đề, cô sẽ ra tay. Lúc ấy cũng không muộn. Sau đó Tĩnh Nguyệt không hỏi chuyện này nữa, cô nói, vừa rồi đột nhiên lại tăng thêm đào ngột, em biết chuyện gì đã xảy ra không? Thanh Liên lắc đầu nói, không có bất kỳ tin tức video nào, bất ngờ đã được thêm vào. Có điều nếu thánh nữ sư tỷ muốn biết, thì vừa rồi ngoài biển đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, nước biển che khuất cả hòn đảo. Hơn nữa nghe nói không chỉ mỗi hòn đảo này của em bị như vậy, rất có thể là tất cả hòn đảo đều bị. Tĩnh Nguyệt hỏi, thời gian chấm dứt đại chiến, và thời gian có thể triệu hoán đảo ngột, chênh lệch bao nhiêu? Thanh Liên suy nghĩ một lát rồi nói, hình như không chênh nhau nhiều lắm. Tĩnh Nguyệt gật đầu. Sau đó nói, được rồi, em làm chuyện của mình đi, đừng cản trở người khác, hiếm khi người thánh địa được tiếp xúc với người bên ngoài, nhớ lưu lại ấn tượng tốt. Đây là thể diện của thánh địa. Thanh Liên gật đầu đồng ý, sau đó hỏi, sư tỷ, làm sao mới tạo được ấn tượng tốt? Tĩnh Nguyệt nói, giống như tính cách của em đó, rất nhiều người đều thích con gái lương thiện. Thanh Liên nhìn biên hải đao khách, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói, nhưng mà, thánh nữ sư tỷ, vừa rồi vì em cứu một con cá, đã hại anh ta bị thương không nhẹ, còn thích hợp không? Tĩnh Nguyệt. Sau đó Tĩnh Nguyệt nói, vừa rồi chị chỉ nói đùa thôi, hai người cứ tiếp tục cố gắng nhé, chị phải đi tìm Long Châu đây. Hình như chị đã trông thấy rồi. Sau đó Tĩnh Nguyệt cúp điện thoại này. Còn Thanh Liên thì nhìn về phía biên hải đao khách nói, thánh nữ sư tỷ bảo tôi lưu lại ấn tượng tốt. Biên hải đao khách có chút choáng váng, sau đó trong lòng hắn khẽ thở dài, rồi nói, không cần, ấn tượng về cô đã rất tốt rồi. Tốt đến mức nào nhỉ? Tốt đến tình trạng nếu có lần sau, hắn sẽ cố gắng tránh đi, tránh càng xa càng tốt. Tĩnh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ đến, sư muội của mình sẽ được người khác cứu. Có điều không làm sao là tốt rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ trọng thương quay về. Không cẩn thận có khi còn mất mạng, phải cảm ơn người kia thật tốt. Đợi khi về, bảo Thanh Vân sư thúc chuẩn bị một phần hậu lễ vậy. Vừa rồi cô nói mình nhìn thấy Long Châu, thật ra cũng không phải nói dối. Cô thật sự trông thấy một viên Long Châu cực kỳ lớn. Chỉ là cô không chắc có rồng ở cạnh đó hay không, nếu có thì không tiện ra tay. Rất nhanh, Tĩnh Nguyệt đã đi tới một chân núi khác. Ở dưới chân núi này, cô trông thấy vài viên Long Châu, những viên Long Châu này gần như vây quanh ngọn núi. Cô nghĩ có lẽ thần Long đang ở dưới chân núi này. Sau đó Tĩnh Nguyệt không nghĩ nhiều nữa, trước tiên cứ lấy vài viên Long Châu đã rồi nói sau. Tĩnh Nguyệt nhanh chóng đi đến trước một viên Long Châu, cô không nói hai lời trực tiếp chạm tay vào nó. Sau đó Long Châu thu nhỏ lại rất nhanh. Cuối cùng chui vào trong cây quạt trên tay Tĩnh Nguyệt. Cây quạt này Tĩnh Nguyệt vừa mới lấy ra, cô mở quạt ra, thì trông thấy mặt trước đã có thêm một hạt châu, còn chính giữa cây quạt có bốn chữ lớn, càn khôn vô lượng. Thứ này là do sư phụ Tĩnh Nguyệt đặc biệt chuẩn bị cho cô để lấy Long Châu. Sau khi lấy xong một viên Long Châu, Tĩnh Nguyệt trực tiếp đi về phía viên thứ hai. Lúc này thần Long đang ở bên cạnh Giang Tả đột nhiên nói, Long Châu của ta bị thiếu mất một viên rồi, có người đang trộm Long Châu của ta. Giang Tả nhíu mày lại. Hình như hắn đang nghĩ tới điều gì đó, đặc biệt là Tĩnh Nguyệt vừa mới tự do. Người này là đáng nghi nhất. Nghi vấn duy nhất còn lại chính là, có phải Tĩnh Nguyệt tỷ đang ở đúng hòn đảo của thần Long không? Sau đó Giang Tả hỏi Thần Long, trên Thần Long đảo của ngươi có núi lửa không? Thần Long gật đầu, có, là nơi trước kia đại tiểu thư dùng để luyện công. Được rồi, Giang Tả đã xác định được, chắc chắn là Tĩnh Nguyệt tỷ. Tĩnh Nguyệt tỷ đúng là không sợ chết, chị ta không sợ Thần Long sẽ giết chết chị ta sao? Giang Tả nói, chắc là người của thánh địa đi cùng với ta. Thần Long hỏi Giang Tả, vậy tiểu hữu định lấy 7 viên ngọc rồng hả? Giang Tả lắc đầu, không, ta chỉ muốn lấy một quả trứng. Thần Long có chút kinh ngạc, một quả trứng. Ta nhớ trong cốc Long Uyên, không có quả trứng nào đáng giá cả. Đáng giá nhất là trứng rồng, nhưng mà ta không phát hiện ra có con rồng nào đẻ trứng. Giang Tả kinh ngạc, sau đó hỏi, người biết Trường Sinh Long không? Thần Long lắc đầu, trên đời này còn có loại rồng này sao? Giang Tả gật đầu, có, hơn nữa còn ở ngay trong cốc Long Uyên, mở cửa không gian đi, chúng ta qua đó xem thử. Sau đó Giang Tả nói vị trí cho Thần Long, rồi Thần Long mang theo hắn rời khỏi đảo nhỏ. Đợi đến khi Thần Long và Giang Tả đi rồi, đám cửu giai long đều mơ màng. Vậy, bây giờ bọn họ nên làm gì? Mộc Lâm nói, bây giờ nhiệm vụ đã kết thúc, có phải chúng ta được tự do rồi hay không? Dù sao bọn họ cũng chưa giao nhiệm vụ nào khác cho chúng ta, hay là chia ra. Lúc bọn họ còn đang suy xét, con rùa đen đã chạy xuống biển chơi đùa từ lâu rồi, rất nhanh đã không thấy tung tích. Trên hòn đảo nơi Mặc Ngôn đang ở, lửa cháy vô cùng mạnh, đừng nói đến quả trứng khổng lồ, ngay cả Lục Nguyệt Tuyết cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Mặc Ngôn thì đang rất hăng hái, bởi vì quả trứng đã đổi sắc rồi, điều này chứng tỏ rất có thể nó sắp chín rồi. Trường Sinh đang đợi cô. Mặc Ngôn ma tu cô sắp trở thành ma tu đầu tiên từ cổ chí kim Trường Sinh bất lão, rất có thể là người tu luyện đầu tiên Trường Sinh. Ha ha, chỉ nghĩ đến thôi, Mặc Ngôn đã sắp chảy cả nước miếng rồi, trên mặt mang theo nụ cười ngốc nghếch. Lúc này Giang Tả và Thần Long đã xuất hiện trên bầu trời, thấy Mặc Ngôn và Lục Nguyệt Tuyết đã biến sắc, hắn không biết nói gì cho phải nữa. Mặc Ngôn đã dùng thất sắc hỏa diễm để nhuộm màu cho quả trứng Trường Sinh Long, để làm gì đây? Vì để Lục Nguyệt Tuyết cũng có màu cầu vồng sao? Thần Long lập tức nhíu này, chỗ này thế mà lại có một quả trứng rồng, hơn nữa còn là trứng rồng bậc này. Sau khi tới gần hòn đảo, Thần Long mới phát giác được sự tồn tại của trứng Trường Sinh Long, còn cảm thấy khiếp sợ trước khí tức của quả trứng. Quả trứng này không yếu hơn trứng Thủy Long Thánh Thú chút nào. Nếu như nó ăn quả trứng này vào, tiên tư lập tức tăng lên một khoảng. Sau này trưởng thành cùng cấp bậc với Thủy Long Thánh Thú, hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng mà, quả trứng này được bỏ vào đây từ lúc nào? Là ai đã bỏ nó vào trong này vậy? Nó hoàn toàn không biết. Thần Long không để ý đến đám lửa ở dưới cho nắm, ngược lại đối với Lục Nguyệt Tuyết nó có chút tò mò. Tiểu cô nương nhân loại này, đúng là rất may mắn, thế mà có thể lĩnh ngộ được bản nguyên từ trứng rồng. Thần Long nói, Giang Tả cũng không nhịn được mở miệng, có lẽ là do có lựa chọn đối lập. Đúng vậy, nếu không có những hành động khó hiểu của Mặc Ngôn, khó nói trước Lục Nguyệt Tuyết có thể lĩnh ngộ được đạo Trường Sinh không? Mặc dù chỉ là chút da lông của da lông, nhưng mà như vậy cũng rất khó lường rồi, chủ yếu là do cô ta mới cấp 2. Nếu như cô ta lĩnh ngộ khi thất giai, thì đúng là đại tạo hóa. Đây là Trường Sinh Long mà ngươi nói. Khí tức đúng là rất giống Trường Sinh. Có điều nó cũng không phải đồ của cốc Long Uyên, ngươi muốn lấy, ta cũng không ngăn cản. Thần Long nói, mặc dù nó đã suy đoán ra vài chuyện, nhưng mà có phải thứ thuộc về nơi này hay không, nó không có quyền quyết định. Giang Tả gật đầu, vậy ta sẽ mang đi, hơn nữa còn lấy cả Long Châu của ngươi. Thần Long gật đầu, cũng được, có điều đừng tùy tiện gọi ta ra, tuy rằng chưa chắc ta đã đáp lại. Giang Tả chỉ cười không nói gì, nếu hắn muốn triệu hoán, còn để cho Thần Long đồng ý hay không sao? Long Châu ở trong tay hắn, không có chuyện không triệu hoán được Thần Long, ngay cả xác chết, hắn cũng có thể triệu hoán ra được. Đúng là một con rồng ngây thơ. Sau đó bọn họ không để ý đến quyền sở hữu trứng Trường Sinh Long nữa, khi trông thấy quả trứng này, Thần Long cũng hiểu được chuyện này rất khó giải quyết. Tiễn nó đi sớm cũng coi như chuyện tốt. Không xuống dưới quản lý một chút sao? Thần Long nhìn Mặc Ngôn đang nhóm lửa nói. Giang Tả lắc đầu, không cần, người ngồi trên quả trứng rồng sắp tỉnh lại rồi, đến lúc đó ngươi cho cô ta một tấm gương, để cô ta nhìn dáng vẻ của mình. Tuy rằng không biết Giang Tả muốn làm gì, nhưng mà chỉ là chuyện còn con thôi, Thần Long sẽ không từ chối. Rất nhanh, khí tức trên người Lục Nguyệt Tuyết bắt đầu biến mất, trên người cô đã có thêm một cái ấn ký Trường Sinh Đạo rất nhỏ rồi. Coi như là thành quả khi cô lĩnh ngộ trứng Trường Sinh Long. Tuổi thọ của cô cũng đã tăng gấp đôi, không hề ít hơn ngũ giai. Ngũ giai đâu phải chỉ có mấy nghìn năm tuổi thọ. Chỉ có điều, rất ít người có thể sống lâu như vậy, quan trọng là thiên tai nhân họa, cộng với việc giới tu luyện tương đối tàn nhẫn. Lục Nguyệt Tuyết nhanh chóng mở mắt ra, chỉ là thứ lọt vào mắt khiến cô có chút nghi ngờ. Tại sao lại có thất sắc hỏa diễm? Mặc Ngôn lại làm gì vậy? Ngay từ đầu cô và Mặc Ngôn đều ở chỗ này, nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn Mạc Ngôn không thoát được liên quan. Nếu có nguy hiểm, Phá Thiên Thương đã đánh thức cô. Nhưng mà Phá Thiên Thương vẫn luôn không có phản ứng, vậy chứng tỏ không có nguy hiểm gì, chắc chắn là do Mạc Ngôn gây ra tất cả chuyện này. Chỉ là lúc cô còn đang mơ hồ, đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một tấm màn nước. Trong màn nước hiện ra một cô gái tóc dài, chỉ là điều khiến Lục Nguyệt Tuyết kinh ngạc chính là, trên người cô gái này có 7 màu sắc, tóc mặt hay các bộ phận khác, tất cả đều 7 màu, trong tay cô ta đang cầm một cây thương 7 màu. Trong lòng Lục Nguyệt Tuyết có dự cảm không ổn, sau đó cô cúi đầu nhìn Phá Thiên Thương. Cuối cùng cô đứng dậy nhắm thẳng vào Mạc Ngôn. Ngay sau đó cô khởi động Phá Thiên Thương, sử dụng công kích mạnh nhất đánh xuống. Mạc Ngôn chết đi. Bùm bùm. Sau đó Giang Tả và Thần Long nghe thấy tiếng nổ cực mạnh, không chỉ có một tiếng. Giang Tả nói, đi thôi, xuống dưới xem quả trứng rồng một chút, xét theo bối phận, nó còn là trưởng bối của ngươi đó. Thần Long nói, thật sự là do Long sinh ra sao? Giang Tả nói, gì mà thật hay giả, nếu như ngươi biết rõ sự tồn tại của Long, vậy thì phải biết, Thủy Long Thánh Thú cũng chỉ là một phần nhỏ của Long thôi. Thần Long lắc đầu, đúng là ta biết Long tồn tại, nhưng mà chưa từng có người chứng minh điều ấy là đúng. Cũng chưa bao giờ có tin tức về Long. Ta vẫn luôn cho rằng, Long chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Giang Tả gật đầu, nói là trong truyền thuyết cũng đúng, quả thật nó rất ít ra ngoài. Thần Long kinh ngạc, tiểu hữu biết nó, hay là đã từng gặp. Giang Tả nghĩ một chút rồi nói, coi như đã từng gặp. Chuyện này tương đối phức tạp, không tiện nói tỉ mỉ. Đợi khi Giang Tả và Thần Long hạ xuống, Lục Nguyệt Tuyết và Mạc Ngôn đã yên tĩnh. Giang Tả nói, ra đây đi, đừng giả vờ nữa. Thực tế, căn bản Lục Nguyệt Tuyết không công kích Mạc Ngôn, cô chỉ làm ra vẻ như vậy thôi. Vì sao? Tuy rằng Lục Nguyệt Tuyết rất tức giận, nhưng mà màn nước xuất hiện, rõ ràng không phải thủ đoạn của Mạc Ngôn. Điều này có nghĩa là, có người thứ ba ở chỗ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên trước khi phát hiện ra người đó, tất nhiên Lục Nguyệt Tuyết sẽ chọn cách tụ hợp với Mạc Ngôn trước, sau đó giả vờ giết chết Mạc Ngôn, để lừa gạt người kia. Cuối cùng xem người đến là ai, nếu như đánh thắng được thì đánh, không đánh lại thì bỏ chạy. Dù sao các cô cũng không phải kẻ ngốc. Có điều sau khi phát hiện người tới đây là Phá Hiểu, vậy không cần phải lo lắng nữa. Mạc Ngôn chạy tới trước tiên, Phá Hiểu đại lão, trứng rồng là tôi. Bùm. Mạc Ngôn còn chưa nói xong, đã bị bắn một phát bay ra ngoài. Sau đó lại dính thêm vài phát nữa. Bùm bùm bùm. Đúng vậy, vừa rồi cô lấy đại cục làm trọng không đánh Mạc Ngôn, hiện giờ đã biết người kia là Phá Hiểu, Lục Nguyệt Tuyết sẽ không cố kỵ nữa, giết Mạc Ngôn trước rồi nói sau. Thần Long không để ý chút nào, đánh nhau kiểu này, trong mắt hắn chỉ như hai con kiến đang đánh nhau mà thôi, căn bản không ảnh hưởng gì đến nó. Nhưng mà Giang Tả nhìn giống như con kiến, lại vô cùng nguy hiểm. Sau này nếu nó trông thấy một con kiến dám gầm lên với nó, nói không chừng nó cũng phải suy nghĩ kỹ một chút. Giang Tả không thèm để ý, hắn đang định dập tắt thất sắc hỏa diễm. Chẳng qua khi hắn vừa bước đến đó thì, bịch, Mạc Ngôn đã rơi vào trong đống lửa, cô cũng bị thất sắc hỏa diễm nhuộm màu. Có điều Mạc Ngôn vẫn yếu ớt nói, trứng rồng là của tôi, sắp chín rồi. Giang Tả nói với Mạc Ngôn, thất sắc hỏa diễm không thể nướng chín trứng rồng được. Mạc Ngôn, vậy đại lão cũng không thể cứ lấy đi như vậy, do chúng tôi phát hiện ra đấy. Giang Tả không nói gì, hắn chỉ vung tay lên một cái, một đống pháp bảo to như quả trứng rồng này đã xuất hiện trước mặt Mạc Ngôn. Sau đó Giang Tả nói, những thứ này đã đủ chưa? Một câu nói, một hành động này của Giang Tả đã làm cho Mạc Ngôn vốn dĩ đang trọng thương đứng bật dậy. Một quả trứng trường sinh long trong mắt Mạc Ngôn, có khả năng không thể sử dụng được. Nhưng mà một đống pháp bảo này, còn là pháp bảo có phẩm chất không thấp chồng chất trước mặt cô, vậy thì lại khác. Đó chính là linh thạch sáng bóng, rất nhiều linh thạch đó. Mạc Ngôn không nói hai lời lui ngay sang bên cạnh nói, Phá Hiểu đại lão, bây giờ trứng rồng là của anh rồi, ai nói không phải, tôi liều mạng với kẻ đó. Nói xong, Mạc Ngôn định đi thu pháp bảo, thì Lục Nguyệt Tuyết đã xuất hiện trước mặt cô. Lục Nguyệt Tuyết không nói gì, nhưng ánh mắt cô thể hiện rất rõ. Cô muốn một nửa. Mạc Ngôn nói, cô ăn cướp trắng trợn. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, là do tôi phát hiện ra, cho cô một nửa coi như cô có lời rồi. Mạc Ngôn, rất có đạo lý, ngay cả Mạc Ngôn cũng không có cách nào phản bác. Sau đó Mạc Ngôn nói, nhưng mà, là do tôi nướng chín trứng rồng đó. Lục Nguyệt Tuyết chỉ vào mình, sau đó gõ chữ, cho nên, đây là lý do cô nướng tôi thành thế này. Mạc Ngôn chỉ vào mình nói, hiện giờ tôi cũng giống cô rồi, huề nhau. Giang Tả nghe qua cuộc tranh luận của hai kẻ dở hơi này một chút, hắn cảm thấy hai người này đúng là không lo lắng chuyện này chút nào. Phải biết rằng bị thất sắc hỏa diễm nhuộm màu, sẽ không rửa sạch được. Kẻ mạnh như Cửu Tịch còn phải tự sát, chứ đừng nói đến hai người kia muốn rửa sạch. Hơn nữa, sự tồn tại của thất sắc hỏa diễm giống như lỗi bung vậy. nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng mà lại không tẩy hết màu được. Ngươi cho rằng chỉ cần cắt bỏ một miếng thịt đi là được sao? Ngây thơ! Cũng không biết sau này hai con nhóc này sẽ gây gổ với nhau thế nào nữa. Sau đó Giang Tả đi đến trước quả trứng rồng. Trước tiên hắn thu thất sắc hỏa diễm lại, thuận tiện còn xử lý sạch củi lửa. Hiện giờ quả trứng trường sinh long nguyên vẹn đã xuất hiện trước mặt Giang Tả. Giang Tả mở miệng nói, hơi lớn, không tiện mang theo. Thực tế thì ngược lại, đối với Giang Tả hoàn toàn không có vấn đề gì. Dùng mộng tinh thạch thu quả trứng rồng này vào không áp lực chút nào. Nhưng mà Giang Tả lại không có ý định mang quả trứng rồng này về nhà. Hắn muốn đưa quả trứng rồng này đến thánh địa. Hiện giờ quan hệ giữa hắn và thánh thú long tộc không được tốt. Sau này khi con tiểu ô quy chạm đến cánh cửa kia, sẽ nghênh đón bọn chúng. Có thêm trường sinh long sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn việc con rồng này có chịu nghe lời hay không, Giang Tả cũng không lo lắng lắm, thêm cho nó mấy cái phù văn lên người, đến lúc đó tự sẽ nghe lời. Có điều Giang Tả không muốn làm chuyện kiểu này, để gì nhỏ tự nghĩ cách vậy. Thần long vươn móng vuốt ra, sau đó trong nháy mắt của trứng rồng bay vào trong tay nó, hơn nữa còn nhanh chóng thu nhỏ lại. Tâm trưởng càn khôn. Thần long biết pháp thuật thế này, khiến Giang Tả vô cùng bất ngờ, có lẽ là do hai anh em nhà họ Tần đã dạy cho nó. Khi quả trứng rồng thu nhỏ lại bằng quả trứng vịt, thần long giao trứng rồng bảy màu cho Giang Tả. Nó nói, những chuyện khác không cần ta phải nói nhiều nữa nhỉ. Trong mắt thần long, với kiến thức của Giang Tả, tất nhiên hắn sẽ biết đây là tâm trưởng càn khôn, cũng biết cách phóng thích tâm trưởng càn khôn. Giang Tả gật đầu. Hiện giờ đã thu được trứng trường sinh long, Giang Tả không định tiếp tục ở lại chỗ này nữa, nên đến chờ Tô Kỳ xuất quan. Khi Giang Tả đang định đi, Mặc Ngôn gọi hắn lại, Phá Hiểu đại lão. Từ từ đã, chờ chúng tôi với. Giang Tả nhìn về phía Mặc Ngôn. Lúc này Mờ đã cất hết số pháp bảo kia đi rồi, cô mở miệng nói, Phá Hiểu đại lão, có tiện đường không? Có thể tiện đường đưa chúng tôi cùng đi ra ngoài không? Đây là chỗ nào hai cô đều không biết, nếu không đi theo Phá Hiểu cùng nhau ra ngoài, có trời mới biết bao giờ bọn họ mới có thể ra ngoài được. Cho nên sau khi Mặc Ngôn nói xong, Lục Nguyệt Tuyết cũng cung kính cúi người. Một cái. Giang Tả nhìn về phía thần long. Chuyện này phải xem thần long, bởi vì hắn không thuận đường với hai người kia. Thần long gật đầu nói, không có vấn đề gì, tổng cộng có bao nhiêu người, để ta đưa các ngươi ra ngoài. Lục Nguyệt Tuyết rất vui mừng, sau đó cô gõ một vài chữ. Thần long nhìn dòng chữ với vẻ mặt choáng váng, sau đó nó nói, văn tự cận đại, ta vẫn chưa học. Lục Nguyệt Tuyết. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết không ngừng cúi người xin lỗi. Mặc Ngôn nói, hở ra là cúi người, làm tôi có cảm giác cứ như đang tiễn người ta về nơi chín suối vậy. Lục Nguyệt Tuyết, thần long cũng rất bất đắc dĩ. Lục Nguyệt Tuyết lập tức không dám cúi người lung tung nữa. Cô cảm thấy vừa rồi mình ra tay vẫn còn nhẹ. Cũng may thần long không có vẻ thẹn quá hóa giận. Đi cùng Mặc Ngôn có đôi khi khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Sau đó thần long nói, được rồi, chờ ta xem xét một lát, chỉ cần là người xa lạ, ta đều giúp đỡ đưa ra ngoài. Chuyện này khiến Lục Nguyệt Tuyết vô cùng cảm kích, như vậy chứng tỏ các vị sư tỷ sư muội của cô đều có thể bình an ra ngoài. Vốn dĩ cô định cúi người, cuối cùng lại đổi thành chắp tay cảm ơn. Tất cả đều là lỗi của Mặc Ngôn. Tự nhiên lại nói mưa cái gì. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn được đưa đến cửa ra vào ban đầu. Còn Giang Tả, tất nhiên là hắn quay về hòn đảo nhỏ chỗ Tô Kỳ đang ở. Còn đám cửu giai long, chắc là ai về nhà nấy rồi. Ai thèm quan tâm bọn chúng làm gì nữa, hiện giờ đã không cần ăn bọn chúng nữa rồi. Khi Giang Tả quay lại hòn đảo nhỏ, Tô Kỳ cũng mở mắt ra, cô đã lĩnh hội được hoàn toàn rồi. Đã có lý giải rất sâu về đạo. Nhưng mà cô lại cảm thấy không có ý nghĩa gì cả. Dù sao cô tăng cấp cũng không dựa vào thứ này, ví dụ như hiện tại, cô đã 3.4 rồi. Tuy rằng nguyên nhân thăng cấp có một phần nhỏ là vì thể nghiệm đạo, nhưng mà Tô Kỳ cảm thấy nếu cô muốn thăng cấp chắc chắn sẽ tăng cấp vô cùng nhanh. Nhưng mà muốn thăng cấp thì phải tu luyện thì phải lãng phí rất nhiều thời gian, chuyện đó tương đương với việc một khoảng thời gian dài không được gặp Giang Tả. Cho nên, cô không muốn thăng cấp. Sau khi Tô Kỳ hoàn toàn tỉnh lại, cô nhìn thấy Tần Thiên Ngưng cũng tỉnh lại. Có Tần Thiên Ngưng ở đây đương nhiên Tiên Linh phủ chủ cũng ở đây. Tần Thiên Ngưng nói, em cảm thấy bản thân đã có thể nghiệm rất sâu về đạo, em sắp nhập đạo rồi. Nghe thấy vậy, Tô Kỳ kinh ngạc, Tần Thiên Ngưng đã tu luyện mấy vạn năm rồi nhỉ? Cho dù không phải rất lâu, nhưng chắc cũng phải 1-2 vạn năm chứ. Tốn nhiều thời gian như vậy, thế mà vẫn chưa nhập đạo. Thật hay giả? Thiên tư kém như vậy sao? Phải biết rằng sư phụ cô chỉ mất mấy trăm năm thôi đã lục giai rồi, hiện giờ sắp thất giai. Đấy là còn chưa tính đến sư bá của cô, đó là nhân vật truyền kỳ của thánh địa, mấy trăm năm thôi đã bát giai vấn đạo. Tuy rằng cả giới tu luyện này không có mấy người làm được như vậy, nhưng mà kém cũng không kém đến mức mấy vạn năm rồi vẫn ở thất giai, còn chưa nhập đạo chứ. Được rồi, thiên tư, tu vi của Tần Thiên Ngưng kém một chút, nhưng mà không thể nghi ngờ là cô ấy không cần trưởng thành, không cần thiên tư tốt. Bởi vì bên cạnh cô ấy có ca ca mạnh nhất giới tu luyện, còn là người trong lòng là người xếp thứ hai nữa. Đúng là không có lúc nào không được bảo vệ. Lúc này tiên linh phủ chủ cất lời, nhanh, có điều không cần phải quá vội vàng, chuyện nhập đạo có thể để từ từ, đến bát giai lại cố gắng, có rất nhiều chỗ tốt đối với em. Tần Thiên Ngưng quay đầu sang nói, không được, em muốn nhanh chóng lên đến cửu giai. Tiên linh phủ chủ kinh ngạc, gần đây hình như em rất muốn lên đến cửu giai, muốn làm gì sao? Tần Thiên Ngưng nói, bí mật, đến lúc đó anh sẽ biết, đừng hỏi em nữa, có hỏi em cũng không nói, đến lúc đó chắc chắn em sẽ nói cho anh. Đi thôi, đi chuẩn bị trước khi rời khỏi nhà, em không muốn chỗ này bị phá hoại. Chỗ này chính là nhà của chúng ta. Em muốn lúc nào chỗ này cũng tốt đẹp, chờ sau này chúng ta sẽ còn quay lại. Tô Kỳ nhìn hai người kia, cô phát hiện ra bóng dáng của Tần Thiên Ngưng đã biến mất, chỉ còn lại một mình tiên linh phủ chủ. Hình ảnh di chuyển rất nhanh. Tô Kỳ phát hiện ra, lúc này cô đang đứng trên bầu trời của Cốc Long Uyên. Tiên linh phủ chủ cũng đứng trên này, trên người tiên linh phủ chủ có vô số xích sắt. Những xích sắt này nối với Cốc Long Uyên bên dưới. Nơi này rất quan trọng với Thiên Ngưng, cô ấy muốn một ngày nào đó sẽ quay lại, cho nên ta đã không ở nơi này, phong ấn hoàn toàn. Tuy rằng lãng phí rất nhiều lực lượng, nhưng mà đối với ta mà nói, đây là chuyện cần phải làm. Có điều ta cũng để lại vài thứ ở chỗ này, có thể lấy được hay không, phải xem duyên phận. Thứ đó quá mức đặc biệt, không có cách nào can thiệp vào. Tiên linh phủ chủ nói. Tô Kỳ không nói gì thêm. Dù sao chắc chắn cô cũng không biết thứ đặc biệt kia rốt cuộc là cái gì. Vấn đề này giữ lại cho sư tỷ cô tìm hiểu. Lúc này có một quang cầu ngưng tụ ra từ phong ấn, quang cầu này rơi thẳng vào tay tiên linh phủ. Chủ, sau đó hắn đưa cho Tô Kỳ rồi nói, ta từng giao dịch với Tiên Sơn, triệu hoán tiên minh thuyền, lợi dụng quang cầu này, các ngươi sẽ tìm được Tiên Sơn. Tô Kỳ không nhịn được hỏi, sau khi tìm được thì sao? Cô hy vọng mình sẽ nhận được đáp án, nếu không thì ai thèm đi. Tiên linh phủ chủ nói, trên tiên sơn có một cơ duyên, có thể khiến các ngươi tăng thêm cơ hội triệu hoán bản thể hung thú. Những chuyện ta có thể giúp đỡ rất có hạn, những chuyện khác chỉ có thể dựa vào bản thân các ngươi thôi. Thế mà lại là cơ hội có thể triệu hoán bản thể của hung thú. Thật ra hình chiếu của hung thú đã rất lợi hại rồi, nếu như có thể triệu hoán được bản thể, vậy chính là đại sát chiêu. Cũng không biết sẽ tăng thêm thế nào. Có điều, chuyện này đúng là không tệ, có thể nhận. Sau đó giơ tay ra chạm vào quang cầu. Trong nháy mắt quang cầu đã chui vào trong ấn ký của Tô Kỳ. Sau khi quang cầu chui vào trong ấn ký của Tô Kỳ, tiên linh phủ chủ cúi đầu nhìn về phía Cốc Long Uyên, sau đó nói, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ đi. Sau đó tiên linh phủ chủ biến mất. Tô Kỳ ở trong sơn động cũng tỉnh táo lại, mặc dù đối phương vẫn luôn bảo các cô phải trở nên mạnh mẽ, vẫn luôn nói con đường này không dễ đi, nhưng mà hiện giờ Tô Kỳ vẫn chưa cảm thấy gì. Hơn nữa khái niệm về thời gian của người tu luyện không giống với người bình thường. Khó nói trước cô và chồng mình có thể sống bao lâu, dù sao có thể bình yên vô sự trong một khoảng thời gian ngắn là tốt rồi. Người cần quan tâm những chuyện kia là sư tỷ của cô. Sau khi xác định đã hoàn toàn không còn việc gì nữa, Tô Kỳ lại đến trước cửa ra vào động phủ, sau đó cô vung kiếm chém vào cửa động. Trông thấy tia sáng, Tô Kỳ lập tức vui vẻ, cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Đã qua lâu như vậy, không biết họ Giang kia có liên lạc với cô hay không. Ở trong sơn động, cô thấy điện thoại không có tín hiệu. May mà cũng không lâu lắm, khả năng họ Giang kia vẫn đang làm việc giúp thần Long. Có điều lâu như vậy không nghe thấy tin tức gì, cô hơi nhớ Giang Tả. Nghĩ đến điều này, Tô Kỳ lập tức ra khỏi sơn động. Cô phát hiện ra lúc này sắc trời không còn sớm nữa, lại sắp tối rồi. Vừa ra khỏi cửa động, Tô Kỳ đã vội vàng lấy điện thoại ra. Trông thấy điện thoại có tín hiệu, cô định gọi cho Giang Tả. Có điều vừa mở nhật ký cuộc gọi ra, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng nói truyền đến từ sau lưng mình, đang định tìm ai thế. Giọng nói đột ngột phát ra này, đã dọa Tô Kỳ giật mình, cô có tu vi gì? Thế mà có người ở sau lưng mình cũng không cảm nhận được. Nếu người này là địch, không phải hôm nay cô sẽ gặp nguy hiểm sao? Đương nhiên, nghe thấy giọng nói này, Tô Kỳ biết ngay là ai, nhưng mà chuyện này không khoa học, sao chồng cô ở ngay sau lưng mà cô cũng không biết? Sau đó cô lập tức quay người lại nhìn người phía sau mình. Khi trông thấy Giang Tả đang đứng tựa lưng vào tường, cô hỏi, anh có phải là chồng em không? Giang Tả nói, không phải. Tô Kỳ nhìn xung quanh rồi nói, sao em không cảm nhận được anh? Giang Tả nói, có lẽ, anh chỉ là ảo giác. Tô Kỳ đi đến bên cạnh Giang Tả, sau đó véo thật mạnh một cái vào eo hắn. A, Giang Tả cảm thấy vô cùng đau. Buông tay, buông tay. Tô Kỳ lạnh lùng nói, anh định ly hôn với em sao? Giang Tả lập tức trả lời, em nói linh tinh cái gì đấy? Tô Kỳ nói, vừa rồi ai nói không phải là chồng em ấy nhỉ? Giang Tả nói, ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Tô Kỳ, hôn em, để đền tội, nhanh lên. Giang Tả có chút khó xử, không thích hợp lắm, đứt, đứt thịt rồi, đau quá, đau quá. Đúng là đau thật. Giang Tả giữ chặt lấy tay của Tô Kỳ nói, không phải anh không muốn hôn, mà phía sau còn có người khác. Tô Kỳ sửng sốt, sau đó cô nhìn ra sau nói, đâu có ai. Giang Tả, không, không phải người, là rồng, màu đen đó. Tô Kỳ lại nhìn xuống dưới, cô phát hiện ra đúng là có một con cá trạch màu đen đang ở phía sau, hình như nó cũng đang nhìn cô. Sau đó, trong nháy mắt mặt Tô Kỳ đã chuyển sang màu đỏ. Cô chạy vèo một cái, trốn ra sau lưng Giang Tả. Xong rồi, cô không còn mặt mũi gặp ai nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có điều sau khi trốn ra sau lưng, Tô Kỳ càng véo mạnh hơn, cô còn nhỏ giọng nói, có người khác ở đây, thế mà anh không nói trước với em. Dám thông đồng với người khác làm vợ anh khó xử, khi về xem em xử lý anh thế nào. Giang Tả rất bất đắc dĩ, đây cũng là lỗi của hắn sao. Không để thần long đến đây, bọn họ phải về bằng cách nào. Có điều hắn cũng vừa xem xong video, hắn cũng muốn đến Tiên Sơn đúng là nơi rất thú vị. Còn việc triệu hoán bản thể, chuyện này Giang Tả không quan tâm, hắn thường xuyên có thể triệu hoán tiểu dã miêu ra ngoài. Bây giờ còn có đào ngột nữa, cho nên chuyện đó không có sức hấp dẫn. Có điều cũng có thể đến Tiên Sơn để lấy một cây bồng lai tiên về trồng. Bây giờ vấn đề là, Tô Kỳ đi Tiên Sơn sẽ đưa hắn theo sao? Chuyện này có vẻ hoang đường. Nhưng mà dù Tô Kỳ không đưa hắn theo, hắn vẫn muốn đi đến Tiên Sơn, không biết cuối cùng bọn họ sẽ đi đến ngọn núi nào. Sau đó Giang Tả không nghĩ đến chuyện này nữa, tóm lại cứ đi trước rồi nói sau. Giang Tả nói với Tô Kỳ, đây là thần long, không có nó chúng ta không ra ngoài được, cũng không tìm được Tĩnh Nguyệt tỷ và Thanh Liên. Thấy hắn nói thế, Tô Kỳ mới buông tay ra, sau đó cô đi đến bên cạnh Giang Tả, cung kính nói với thần long, đệ tử cửu tịch của Nguyệt Liên Thánh Địa, bái kiến tiền bối. Thần long gật đầu, các ngươi muốn ra ngoài bây giờ. Tô Kỳ nói, tiền bối, có thể tìm sư tỷ và sư muội của ta đến đây trước được không? Thần long gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó thần long bắt đầu mở cổng không gian ra, thiên thế đồng cũng được nó mở ra từ trước rồi. Bên phía Thanh Liên, cô vừa xem hết video đang định tiếp tục lên đường. Đột nhiên Thanh Liên nghe thấy giọng nói của thần long. Sau đó Thanh Liên nói, không thể đưa Biên Hải đạo hữu đi cùng sao? Thần long trả lời cô, tất nhiên nó sẽ đưa hắn ta ra ngoài. Lúc này Thanh Liên mới không nói gì nữa. Biên Hải đào khách cũng không nghi ngờ gì, bởi vì vừa rồi ở trong nhóm, hắn đã nghe Lục Nguyệt Tuyết nói đến chuyện này rồi. Phá Hiểu đã xử lý xong mọi việc, những người đến từ bên ngoài như bọn họ đều được đưa ra ngoài. Hắn nghĩ, có thể vì Thanh Liên là người của Thánh Địa, cho nên được quan tâm đặc biệt hơn. Quả nhiên, sau đó Thanh Liên nói, vừa rồi tiền bối nói, muốn đưa tôi đi tụ hợp với sư tỷ mình trước, Biên Hải đạo hữu chờ thêm chút nữa sẽ được đưa ra ngoài. Nói đến đây, Thanh Liên cảm kích nói, đa tạ đạo hữu đã bảo vệ tôi suốt quãng đường này. Biên Hải đao khách lắc đầu, không có gì. Biên Hải đao khách cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Sau khi Thanh Liên được đón về, người tiếp theo tất nhiên là Tĩnh Nguyệt. Hiện giờ Tĩnh Nguyệt đã lấy đủ 6 viên Long Châu rồi, khi về thêm một viên ở nhà nữa là đủ 7 viên. Nghĩ đến điều này cô rất kích động. Có điều sau khi Tĩnh Nguyệt thu xong Long Châu không lâu, cô có cảm giác mình bị thứ gì đó bắt đi. Cô thầm nghĩ, có lẽ vì ăn trộm đồ nên mới bị bắt. Cũng không biết pháp bảo bảo vệ tính mạng sư phụ cô cố ý đưa cho, có tác dụng hay không. Hy vọng sư phụ đừng có hại cô. Nếu không thì lại phải thay thánh nữ đó. Cũng không biết để nam thánh nữ dự khuyết kia làm thánh nữ thì sẽ thế nào. Chỉ là không đợi Tĩnh Nguyệt nghĩ nhiều, cô đã nghe thấy tiếng của Tô Kỳ. Sư tỷ, chị đang làm gì mà ngẩn người ra thế? Trong giây phút ấy, Tĩnh Nguyệt không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Thanh Liên vô cùng khéo léo hiểu lòng người. Cô lập tức mở miệng giải thích là thần long tiền bối đưa chúng ta tới đây, ngài ấy nói thánh nữ sư tỷ đã lấy được Long Châu rồi, có thể kéo qua đây. Sau đó thần long tiền bối sẽ đưa chúng ta ra ngoài. À, Tĩnh Nguyệt lập tức hiểu được đã có chuyện gì rồi, quả nhiên chuyện cô ăn trộm Long Châu đã bị phát hiện từ lâu rồi. May mà không có vấn đề gì. Vậy thần long tiền bối đâu? Tĩnh Nguyệt nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không thấy tung tích của thần long. Lần trước khi trông thấy thần long là kẻ kim quang lóng lánh. Hiện giờ không có chút ánh sáng nào, cho nên Tĩnh Nguyệt không nhịn được hỏi thăm. Giang Tả bất đắc dĩ nhìn thần long đang nằm rạp trên mặt đất, hắn thầm nghĩ, dù gì cũng là rồng, vì sao cứ phải nằm ra đất như vậy? Bay trên không trung không phải tốt hơn sao? Ít nhất cũng dễ khiến người khác chú ý hơn. Làm gì có ai sẽ cúi đầu tìm thần long? Nhìn thấy ánh mắt của Giang Tả, thần long cũng rất bất đắc dĩ, đây là thói quen từ nhỏ của nó. Có người luôn muốn cúi đầu tìm nó không còn cách nào khác. Có lẽ đây chính là nguyên nhân chưa bao giờ hắn cảm thấy mình cao quý. Sau đó, Tô Kỳ khéo léo dẫn dắt ánh mắt của Tĩnh Nguyệt, lúc Tĩnh Nguyệt nhìn thấy thần long, Cô hơi sửng sốt, sau đó lập tức cung kính nói, vãn bối là thánh nữ của Nguyệt Liên Thánh Địa, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối đã quan tâm đến mấy người sư muội. Thần Long lắc đầu, không cần cảm ơn ta chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Tô Kỳ tò mò, sau đó cô nhìn về phía Giang Tả Không biểu cảm đứng bên cạnh. Cô nói với Thần Long, chuyện của tiền bối đã giải quyết ổn thỏa chưa? Thần Long lắc đầu. Nó không muốn nhiều lời, đâu chỉ không giải quyết được, Thánh Long còn mất mạng rồi. Đây là một chuyện vô cùng đau khổ. Cuối cùng vì nó tự ti đã hại chết Thánh Long. Còn chuyện trách Giang Tả, Thần Long không hề có ý này. Nếu như không có Giang Tả, ai biết hậu quả sẽ như thế nào? Thánh Long sẽ trả thù sao? Còn tồn tại kia nữa, cuối cùng hắn vẫn tới. Với thực lực của nó có thể chống đỡ được sao? Thần Long không dám chắc. Thần Long không trả lời, tất nhiên Tĩnh Nguyệt sẽ không biết được. Ngay cả Tô Kỳ cũng không biết, có điều khi về cô có thể hỏi Giang Tả. Sau đó Thần Long nói với Giang Tả, bởi vì có liên quan đến Long Châu, ta có thể trực tiếp đưa các ngươi về Thánh Địa. Giang Tả gật đầu, cũng được. Sau đó Thần Long lại nói tiếp, người nghĩ cho kỹ, cầm thứ kia có thể sẽ vô cùng nguy hiểm đấy, hơn nữa ta cảm thấy nó sắp thành hình rồi. Giang Tả nói, không cần lo lắng, ta đã liên lạc với người kia rồi. Thần Long nói, vậy để ta đưa các ngươi về Thánh Địa. Giang Tả gật đầu. Thấy Thần Long nói chuyện với Giang Tả, mấy người Tĩnh Nguyệt đều sững sờ, biết nói thế nào nhỉ, các cô cảm thấy mình rất dư thừa. Hai người kia đã trải qua chuyện gì? Tô Kỳ cũng khiếp sợ, nhất là khi nghe thấy sẽ gặp nguy hiểm, còn vô cùng nguy hiểm nữa. Nếu không phải hiện giờ không thích hợp, Tô Kỳ đã hỏi thẳng Giang Tả. Quả nhiên họ Giang này lại làm loạn. Không có cô ở bên canh chừng, không biết hắn còn làm ra chuyện gì nữa. Sau đó Thần Long lợi dụng Long Châu, đưa đám người Giang Tả quay về. Đợi khi đám người Giang Tả đi khỏi, Thần Long mới thở dài. Cốc Long Uyên lại bắt đầu sống lại lần nữa. Nhưng mà cuộc sống của nó đã thay đổi rất nhiều. Thánh Long không còn nữa, khả năng còn bị Thánh Long nhất tộc đả kích. Đúng là bất đắc dĩ. Sau đó Thần Long định đưa những người kia ra ngoài. Chỉ là nó còn chưa kịp ra tay, Cửu Giai Long, Mộc Lâm, còn cả Linh Long đã bay đến. Ngay cả con rùa đen cũng bị lừa đến chỗ này. Thần Long tò mò hỏi, sao các ngươi vẫn còn ở đây? Mộc Lâm ấp úng nói, cá trạch tiền bối, sau này ngài, còn đóng giả là Thần Long nữa không? Thần Long nhìn cô ta không nói gì cả. Nó phải trả lời lại câu hỏi này thế nào? Mộc Lâm lại nói tiếp, ta cảm thấy, tiền bối rất bình dị gần gũi, nếu không đóng giả làm Thần Long, chúng ta còn có thể làm bạn bè. Cửu Giai Long cũng nói, đúng đó, cá trạch huynh, Long uy của Thần Long quá mạnh mẽ, ta không dám tới gần. Linh Long cũng gật đầu, tuy rằng ta hơi yếu một chút, nhưng mà được nhân loại tiền bối điều khiển, mượn lực lượng, miễn cưỡng có thể nói chuyện phiếm cùng các ngươi. Con rùa đen mang vẻ mặt mơ màng, nó hoàn toàn nghe không hiểu, muốn hỏi lại cũng không biết hỏi thế nào. Thần Long nhìn những kẻ này, cuối cùng nói, chúng ta là một đám yếu ớt sưởi ấm cho nhau sao? Đại tiểu thư đã từng nói, ca ca của cô ấy từng nói, muốn làm cường giả phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải cô độc. Sau đó Thần Long bay mất. Trước khi đi, nó còn để lại một câu, đừng quấy rối trong Long Uyên, nếu không thì, các ngươi sẽ xong đời. Những kẻ còn lại ở nơi này hai mặt nhìn nhau, chỉ là ngay khi Thần Long sắp biến mất, bọn họ lại nghe thấy một câu, ta sẽ thường trú ở Thần Long đảo. Sau đó Thần Long biến mất. Mộc Lâm hỏi, cá trạch tiền bối nói vậy là có ý gì? Linh Long nói, không biết. Cửu Giai Long, không đoán được. Con rùa đen, thánh địa bên thánh thú hồ. Đám Giang Tả được đưa thẳng đến nơi này. Khi bọn họ vừa ra ngoài, Tô Kỳ đã gấp không thể chờ được nữa. Vội vàng hỏi, anh đang cầm thứ gì vô cùng nguy hiểm? Không nói cho em sẽ tức giận. Tô Kỳ không nói không cho Giang Tả cầm. Dù sao hắn đã cầm rồi, có nói gì nữa cũng không có tác dụng. Có điều nếu có nguy hiểm cô cũng phải tham gia vào. Cho nên cô phải biết được nó là thứ gì, sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào. Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên cũng tò mò. Phải biết rằng Thần Long kia không phải là linh thú cấp thấp, có khả năng nó còn là rồng có đẳng cấp vô cùng cao. Nó nói nguy hiểm, có trời mới biết nguy hiểm đến mức nào. Cho nên, không thể nào không quan tâm chuyện này được. Tô Kỳ cũng không thể nào không để ý, Giang Tả cũng không giấu giếm. Hắn lấy quả trứng trong tay ra nói, chính là thứ này. Đám Tô Kỳ đều không hiểu. Một quả trứng. Giang Tả giải thích. Trứng trường sinh long, có khả năng sẽ nở ra một con trường sinh long. Ăn con rồng này có thể sẽ trường sinh, cho dù chỉ ăn vài miếng thịt, cũng tăng thêm không ít tuổi thọ. Thấy Giang Tả giải thích như vậy, đám Tĩnh Nguyệt đều sững sờ. Chưa nói đến trường sinh, chỉ nói đến tăng tuổi thọ thôi. Đối với một vài tiền bối mà nói, đúng là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đến cuối đời, có bao nhiêu người cần thêm tuổi thọ? Huống chi còn là trường sinh, nó có thể khiến cường giả chân chính xuất thế. Nếu như để bọn họ biết chuyện này, đây chắc chắn là tai họa ngập đầu. Vứt đi. Không chỉ Tô Kỳ, Ngay cả Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên đều mở miệng nói vậy. Không thể giữ thứ này được, thứ này căn bản không phải thứ bọn họ có thể nghĩ đến, cho dù bọn họ có mạnh mẽ hơn, cũng không chịu nổi. Khó nói trước thánh địa có giữ được thứ này hay không, những kẻ cửu giai sắp hết tuổi thọ kia, chắc chắn sẽ không quan tâm điều gì, phải biết rằng đây chính là cơ hội trường sinh đó. Đến lúc đó thánh địa sẽ biến thành cái đích cho mọi người ngắm vào. Thất phu vô tội hoài bích có tội, những lời này không phải không có căn cứ. Bây giờ Giang Tả đang cầm quả trứng rồng này, chẳng khác nào đang cầm án tử hình. Tô Kỳ không nói hai lời, trực tiếp cướp lấy quả trứng rồng. Không, là quả bom mới đúng. Chỉ là khi quả trứng rồng vừa đến tay Tô Kỳ, nó bắt đầu biến to ra, to đến mức Tô Kỳ căn bản không cầm nổi. Cuối cùng cô chỉ có thể thả nó ra đất, sau đó kéo Giang Tả chạy trốn khỏi chỗ này. Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên tất nhiên cũng chạy trốn. Đây là hiện tượng giải thoát khỏi tâm trưởng cản khôn, Giang Tả cũng không thèm để ý. Có điều khi nhìn thánh thú hồ, Giang Tả có chút kinh ngạc, mọi người có cảm thấy thánh thú hồ lớn hơn rồi không? Tô Kỳ nói, bây giờ còn quan tâm đến thánh thú hồ. Em sắp bị anh làm tức chết rồi đây này. Giang Tả xoa xoa đầu Tô Kỳ nói, yên tâm, không phải anh nói, đã liên lạc với người ta rồi hay sao? Có lẽ sắp đến rồi. Tô Kỳ nghi ngờ hỏi, liên lạc với ai? Anh còn có thể quen được người nào lợi hại? Giang Tả nhìn lên không trung, chép miệng nói, ồ, đến rồi. Đám Tô Kỳ cũng nhìn về phía Giang Tả chỉ, các cô trông thấy kiếm thập tam đã đến. Rất nhanh kiếm thập tam đã đi đến trước mặt đám Giang Tả. Ba cô gái lập tức nói, bái kiến sư bá. Giang Tả không muốn lên tiếng, có điều eo lại bị Tô Kỳ nhéo, hắn bị ép đành phải cúi đầu nói, bái kiến tiền bối. Lúc này, nghe thấy Giang Tả chào mình là tiền bối, kiếm thập tam cảm thấy đúng là hiếm có. Kiếm thập tam nói, các con không sao chứ? Tĩnh Nguyệt nói, không có vấn đề gì lớn, sư bá, sư phụ đâu. Con đã mang Long Châu về cho ngài ấy. Kiếm thập tam nhìn về phía Tĩnh Nguyệt nói, để sư bá xem một chút. Tĩnh Nguyệt không chần chừ chút nào, trực tiếp giao cây quạt cho kiếm thập tam. Kiếm thập tam gật đầu, cứ đưa cho ta trước đi, chúng ta chôn thứ đó ở bên cạnh thánh thú hồ, con về nói với sư phụ con là được rồi. Tĩnh Nguyệt cười nói, sư bá, ngài đi nói với sư phụ con đi, con còn bận. Kiếm thập tam lắc đầu, không được, chuyện bên này tương đối khó giải quyết, hơn nữa hắn hay nói lắp, sợ bị cô chán ghét, cho nên không đi còn hơn. Có điều hắn không nói điều này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, sư bá thế này, không biết bao giờ mới theo đuổi được sư phụ đây. Ngay cả Thanh Liên không hiểu gì cũng cảm thấy, có lẽ sư bá tự mình đi sẽ tốt hơn. Tô Kỳ không có thời gian để ý đến chuyện này, cô lập tức hỏi. Sư bá, quả trứng trường sinh long kia, thật sự không có vấn đề gì chứ? Kiếm thập tam lắc đầu, không có vấn đề gì lớn. Người biết đến sự tồn tại của trường sinh long vô cùng ít, biết trứng trường sinh long đang ở thánh địa lại càng ít hơn. Tô Kỳ nói, đột nhiên con cảm thấy thánh địa biến thành nơi nguy hiểm rồi. Quả trứng trường sinh long này có bao nhiêu người muốn tranh đoạt, có thể không nguy hiểm sao? Kiếp trước, vừa ra đời nó đã bị vây công đến chết, tính nguy hiểm cao như vậy. Nếu không thể trấn áp những người kia, chắc chắn sẽ có người chạy đến đây mạo hiểm. Trừ khi trường sinh long trưởng thành mạnh mẽ như thủy long thánh thú, vậy thì trong thiên hạ này gần như không có ai là đối thủ của nó nữa rồi. Vậy thì nguy hiểm cũng được giải trừ. Hoặc là nó đạt được chiến lực cửu giai chứng đạo giống như con người, như vậy cũng không còn nguy hiểm nữa. Nhưng mà nếu chỉ cửu giai thôi, vẫn còn chưa đủ, vẫn bị những người lén lút kia hành hạ đến chết. Dù sao có rất nhiều người đều đang chờ một cơ hội, tuy rằng bọn họ không xuất hiện, nhưng mà vẫn sẽ có một vài người tuổi thọ sắp hết đó. Luôn có những kẻ chuyện gì cũng dám làm. Lúc này kiếm thập tam lại nói với Giang Tả, có một vài chi tiết muốn hỏi riêng tiểu hữu, đi theo tôi. Sau đó kiếm thập tam trực tiếp đưa Giang Tả đi. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, từ khi nào sư bá lại thân với em rể như vậy nhỉ? Tô Kỳ nói, có lẽ là vì muốn học hỏi các theo đuổi sư phụ thế nào. Tĩnh Nguyệt gật đầu, cũng đúng, cậu ta có kinh nghiệm. Sau đó Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, tiểu oán phụ, em thăng cấp hả? Tô Kỳ nói, không phải sư tỷ cũng thăng cấp sao? Tĩnh Nguyệt, em nói xem là do chị kéo em, hay là em thúc chị? Tô Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, em không cần tu luyện, cũng thăng cấp nhanh như vậy, chẳng lẽ là do sư tỷ kéo em? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không, chị lại có cảm giác là em đang thúc chị, hay là em thử tu luyện xem chị có thể thăng cấp theo hay không? Tô Kỳ nghĩ cũng không cần nghĩ, không. Tĩnh Nguyệt nói, vì sao? Vì muốn ở bên Tiểu Giang à? Tô Kỳ lắc đầu, không phải, bởi vì cho dù là em thúc sư tỷ, hay là sư tỷ kéo em theo, cảnh giới của sư tỷ đều cao hơn em, cho nên em không muốn thử. Tĩnh Nguyệt. Đột nhiên cô phát hiện ra, lời của sư muội cô rất có lý. Thanh Liên đứng bên cạnh không nói gì, cô cảm thấy mình không hề có bất kỳ tiếng nói chung nào với hai vị sư tỷ, cô luôn có cảm giác bọn họ thăng cấp giống như đùa vậy. Còn cả Giang đại ca nữa, anh ta cũng biết bay rồi. bản thân cô hoàn toàn không theo kịp tiến độ của những người này. Tuy rằng cô đã rất giỏi rồi, hơn nữa còn có triệu hoán thú, tam giai chưa chắc đã phải là đối thủ của cô. Nhưng mà, so với những người này, cô lại thấy mình chẳng là cái gì cả. Sau khi đưa Giang Tả đi chỗ khác, Kiếm Thập Tam hỏi, cậu định xử trí quả trứng trường sinh long này thế nào? Giang Tả nói, để nó làm sủng vật của tiểu ô quy là được rồi. Giang Tả đã nghĩ kỹ, vẫn nên để cho tiểu ô quy kia nuôi thì thích hợp hơn, dù sao tiểu ô quy kia cũng ngốc, chắc có lẽ trường sinh long sẽ không từ chối. Ta thông minh hơn, chủ nhân nhà ta, lợi hại hơn chủ nhân nhà ta, nghĩ thế thôi đã cảm thấy có thể diện rồi. Cũng giống như tôi cũng sinh hoa hậu giảng đường vậy, là chuyện rất có thể diện. Về phần Kiếm Thập Tam, tuy rằng hắn có đủ thực lực để trấn áp trường sinh long, nhưng mà Kiếm Thập Tam lại không cần sủng vật. Kiếm Thập Tam nói, như lời cậu nói thì, trường sinh long và thánh thú không cùng một cấp bậc. Đây cũng là lần đầu tiên Kiếm Thập Tam nghe nói đến trường sinh long. Sau khi nghe thấy tác dụng của trường sinh long, hắn cũng hoảng sợ, thứ này đúng là thần dược. Hơn nữa còn là củ khoai nóng bỏng tay, có điều hắn đã cố ý đi tra xét, cho dù ở đâu cũng không có ghi chép về chuyện này. Cho nên đối với người khác, chuyện này có độ tin cậy không cao. Đương nhiên khi hắn trông thấy quả trứng rồng, hắn đã tin rồi, đúng là sự thật. Cho nên tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra quả trứng rồng này. Giang Tả nói, con tiểu ô quy kia chắc chắn sẽ bước ra khỏi giới hạn chủng tộc, nuôi một con trường sinh long cũng không là gì. Kiếm Thập Tam bất đắc dĩ, ý của hắn là, để trường sinh long nuôi con tiểu ô quy kia cũng được. Trường sinh long có lai lịch đặc biệt như vậy, để nó làm sủng vật, thật sự không sao chứ? Kiếm Thập Tam hỏi. Giang Tả nói, chuyện này phải dựa vào anh rồi, nếu như nó không phối hợp, thì trực tiếp đem đi nướng. Sau đó chia ra ăn, lúc ấy nhớ gọi cả tôi nhé. Tôi thật sự chưa từng ăn thịt trường sinh long, không biết mùi vị có được không? Kiếm Thập Tam không còn lời nào để nói nữa. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp. Có điều vẫn còn một chuyện tôi muốn nói với cậu, có liên quan đến Tần Thiên và Thiên Bia Thần Chiến. Giang Tả có chút kinh ngạc, từ trước đến giờ tin tức có liên quan đến Tần Thiên đều thông qua video, và những thứ bị trấn áp kia. Thế mà Kiếm Thập Tam lại tiếp xúc được. Điều này khiến Giang Tả rất kinh ngạc. Có điều nghĩ lại cũng có khả năng, Kiếm Thập Tam đã từng nhắc nhở hắn, có người muốn ra tay với Cốc Long Uyên. Sau đó Kiếm Thập Tam kể lại tin tức hắn nghe được từ Quỷ Nhị Trí, nói tất cả cho Giang Tả. Giang Tả biết rất nhiều chuyện, chỉ có chi tiết về thần chiến là Giang Tả không biết. Nhất là chuyện thần chiến còn xuất hiện tiếp. Kiếp trước, hình như chưa bao giờ hắn gặp phải thần chiến. Hơn nữa Thiên Bia thần chiến mở ra cần có điều kiện gì. Những chuyện này, hắn cũng không biết. Có điều thế mà những người kia lại cảm thấy được tiên linh phủ chủ vẫn còn sống, nghĩ cũng đúng thôi, kiếp trước hắn đã từng gặp phải U Ti. Sau chuyến này, hắn vẫn phải đến U Minh Hà một chuyến, hy vọng có thể gặp được lần nữa. Có điều thần chiến, đúng là Giang Tả chưa từng gặp phải. Nếu như nó thật sự xảy ra ở kiếp trước, vậy thì khả năng duy nhất chính là thần chiếc bộc phát trong giai đoạn hắn đang điên cuồng. Nhưng mà, hắn chỉ điên cuồng có một làn, vô số năm sau đó hắn cũng chưa từng gặp phải thần chiến. Cả những thế giới khác nữa, hắn cũng thường xuyên qua lại, nhưng cũng chưa từng gặp phải. Cho nên, lúc hắn điên cuồng, hắn đã làm gì? Chắc chắn cửu tịch biết rõ. Nhưng mà, không hỏi được. Được rồi, đối với chuyện về Thiên Bia thần chiến, Giang Tả không nghĩ quá lâu. Hắn cũng không chắc tiên linh phủ chủ có nghĩ tới việc Thiên Bia thần chiến sẽ mở ra lần nữa không? Trước mắt, Giang Tả muốn biết chuyện trên người Tô Kỳ trước đã. Không có vấn đề gì, hắn sẽ nghĩ đến những chuyện khác sau. Sau đó Giang Tả hỏi Kiếm Thập Tam, chuyện này anh đã nói với dì nhỏ chưa? Kiếm Thập Tam lắc đầu, quá dài, khả năng phải mất nhiều thời gian, hơn nữa chuyện thần chiến sẽ mở ra, không thích hợp nói cho sư muội biết. Có lẽ cô ấy sẽ lo lắng không yên. Kiếm Thập Tam không muốn làm sư muội mình lo lắng. Huống hồ chuyện này vốn dĩ có chút hư vô mờ mịt. Người kia nói thật hay không vẫn còn khó nói. Giang Tả gật đầu, cũng được, sau này rồi nói sau. Bây giờ anh vẫn nên sắp xếp tốt cho trường sinh long trước đi. Kiếm Thập Tam gật đầu, chuyện kia cũng không còn gì để nói nữa rồi. Còn về trường sinh long, đúng là rất phiền toái, có điều may mà vẫn chưa thành hình, phạm vi xử lý vẫn còn rất rộng, ở lối ra của Cốc Long Uyên, Biên Hải Đao Khách, Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn, đều ra ngoài. Có điều khi Biên Hải Đao Khách và Xích Huyết Đồng Tử, trông thấy Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn bị biến thành bảy sắc cầu vồng, cả hai đều sững sờ. Xích Huyết Đồng Tử hỏi Lục Nguyệt Tuyết, hai người đã làm gì vậy? Chen mới sao? Trước đó không lâu, Xích Huyết Đồng Tử đã lĩnh ngộ xong huyết hải ngập trời. Hiện giờ mặc dù tu vi của hắn chưa tiến thêm một bước, nhưng về thực lực, đã tiến một bước dài. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, hai người hỏi Mặc Ngôn đi. Mặc Ngôn không hề chột dạ, cô nói, vì chuyện làm ăn thôi, chúng tôi làm một vụ với Phá Hiểu Đại Lão, buôn bán lãi được rất nhiều tiền. Xích huyết đồng tử rất hâm mộ, hắn bây giờ nghèo rất mồng tơi. Biên hải đao khách cũng hâm mộ, chuyến này đúng là hắn không gặp được thứ gì. Còn bị mất không ít pháp, bảo. Mặc Ngôn sờ gương mặt đầy màu sắc của mình, sau đó nói với Lục Nguyệt Tuyết, chúng ta tắm chung với nhau đi. Lục Nguyệt Tuyết không nói lời nào, trực tiếp bắn cho Mặc Ngôn một phát, sau đó cô gõ chữ, cô vào nằm trong ấm sắc thuốc đi. Nói xong cô quay người đi thẳng. Ngoài bọn họ ra, còn có ba người nữa được đưa ra ngoài. Đúng là tổ ba người quỷ tu. Khi bọn họ bị tống xuất ra ngoài, đã bị người của Bách Linh Cốc bắt giữ. Ba người này đều đang bị trọng thương, muốn trốn cũng không trốn thoát được. Lúc này Hắc Bảo Ma Tu và Đan Tuyết Ma Nữ cũng đã đến Bách Linh Cốc. Dùng không ít con đường mới đến được chỗ này, nhưng mà muốn vào lại không thể được, không thể xông vào chỗ này, bọn họ cũng không mở cửa bí cảnh. Hắc Bảo Ma Tu nói, chỉ vì một vụ làm ăn đơn giản này, hắn đã tốn quá nhiều sức lực, may mà giá đủ cao. Đan Tuyết Ma Nữ nói, nghĩ cách đưa tôi vào, tôi có thể thêm tiền. Hắc Bảo Ma Tu nói, quá nguy hiểm, Bách Linh Cốc cũng không dễ trêu vào. Đan Tuyết Ma Nữ nói, gấp đôi. Hắc Bảo Ma Tu, không được đâu, mặc dù Bách Linh Cốc chỉ trồng trọt là chính, nhưng mà tôi có tin tức xác thực, bọn họ vô cùng bạo lực. Mặt Đan Tuyết Ma Nữ vẫn không thay đổi chút nào, gấp ba. Hắc Bảo Ma Tu, sư muội theo sát tôi. Đan Tuyết Ma Nữ kinh ngạc, chỉ là chưa để cô kịp phản ứng, cô đã cảm thấy mình rơi vào trong bóng tối. Nếu người khác nhìn thấy, sẽ phát hiện ra, hai người bọn họ biến mất trong bóng tối. Giống như dung nhập vào trong bóng tối vậy. Đợi đến khi Đan Tuyết Ma Nữ trông thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, cô phát hiện ra mình đã vào trong Bách Linh Cốc rồi. Cô có chút kinh ngạc, cô nhớ rõ, trước kia sư huynh cô không biết chiêu này. Cả người Hắc Bảo Ma Tu đang run rẩy. Hắn nói, may mà hộ sơn trận pháp ở chỗ này không mạnh lắm, nếu không, đúng là không vào được. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu nói, đợi tôi một lát, tôi gọi điện thoại. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu đi nghe điện thoại, tiền bối, tôi đã lặng yên không một tiếng động tiến vào Bách Linh Cốc rồi, phải bỏ ra cái giá không hề nhỏ. Người bên kia điện thoại cũng không kinh ngạc lắm, xem ra tin đồn là đúng sự thật, ở trong Thiên Tinh Động phủ cậu đã nhận được công pháp lợi hại, muốn bắt cậu lại khó hơn rồi. Hắc Bảo Ma Tu cười nói, tiền bối nói đùa, với tu vi của tiền bối muốn bắt vãn bối lại, không phải chỉ cần động một ngón tay sao? Đối phương không tiếp lời, chỉ nói, nếu như đã vào rồi, vậy cho cậu vào bí cảnh cũng được, nhưng mà vẫn phải trả phí. Hắc Bảo Ma Tu cười nói, đa tạ tiền bối. Nhớ kỹ, chỉ một lần này thôi. Sau khi nói xong, đối phương đã cúp điện thoại. Tất nhiên Hắc Bảo Ma Tu cũng biết, đây là cơ hội khó có được. Bởi vì Bách Linh Cốc còn chưa khống chế được bí cảnh này, thậm chí đã không khống chế được, cho nên để người khác đi vào, không phải vấn đề lớn. Một khi khống chế được, vậy thì nơi đó chính là trọng địa cơ mật. Dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể vào được. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu nói với Đan Tuyết Ma Nữ, đi thôi, có thể vào được rồi. Đan Tuyết Ma Nữ đã hiểu được đại khái có chuyện gì rồi, cho nên đi theo chân hắn. Còn việc sư huynh của cô đã làm thế nào, cô không có hứng thú. Bây giờ cô chỉ muốn vào trong đó, tìm được Mặc Ngôn, sau đó khiến cô ta hối hận. Chẳng qua là, khi vừa đi tới Sơn Công, Đan Tuyết Ma Nữ đã đụng phải Mặc Ngôn bảy màu đang chạy thục mạng. Đúng vậy, là Mặc Ngôn bảy màu. Có điều dù Mặc Ngôn trắng hay đen, hay là Mặc Ngôn bảy màu, đối với Đan Tuyết Ma Nữ mà nói, đúng là niềm vui bất ngờ. Sau đó cô rút kiếm của mình ra. Hắc Bảo Ma Tu lôi một đống đồ trang điểm ra nói, ở đây có đồ trang điểm hết hạn, có muốn cho Mặc Ngôn nếm thử không? Đan Tuyết Ma Nữ miệng câm như hến, cầm đồ trang điểm trả tiền không nói lời nào. Bịch, Mặc Ngôn va vào Đan Tuyết Ma Nữ. Sau khi sửng sốt, Mặc Ngôn ngẩng đầu lên nhìn, thì phát hiện ra lại là Đan Tuyết Ma Nữ. Sau đó Mặc Ngôn cười nói, cô tìm Mặc Ngôn thật sao? Cô ta ở ngay phía sau, tôi là Mặc Ngôn giả, là Mặc Ngôn bảy màu. Gương mặt Đan Tuyết Ma Nữ không hề thay đổi, Mặc Ngôn tiên tử đúng là lịch sự thanh nhã, thế mà cũng bắt đầu nhuộm tóc rồi, à không, nhuộm toàn thân chứ. Mặc Ngôn nói nhỏ, cả nhà cô mới là Mặc Ngôn tiên tử, cả nhà cô mới nhuộm toàn thân. Sau đó không dễ nói nữa rồi, Mặc Ngôn chỉ còn thiếu người tìm một chôn quần áo và di vật cho cô ấy nữa thôi. Sau đó Giang Tả quay về chỗ Tô Kỳ. Tô Kỳ tò mò hỏi, sư bá nói gì với anh thế? Giang Tả nghĩ một chút rồi nói, không tiện nói, bí mật giữa đàn ông với nhau. Tô Kỳ híp mắt lại nhìn Giang Tả nói về phụ nữ. Giang Tả hỏi, gì nhỏ có tính không? Tô Kỳ hừ một tiếng, sau đó định đi tìm sư phụ cùng với Tĩnh Nguyệt. Có một số việc cô phải hỏi một chút. Có điều trước khi đi Tô Kỳ còn hỏi thêm, không có người phụ nữ nào khác. Giang Tả nói, không có. Sau đó Tô Kỳ không quan tâm nữa. Tô Kỳ còn lâu mới để ý đến những chuyện lung tung mà bọn họ thảo luận, chỉ cần không phải thảo luận về người phụ nữ nào khác là được rồi. Tuy rằng cũng không sao cả, nhưng mà đôi khi chồng, cô rảnh rỗi sẽ cố ý chọc giận cô, cứ ép cô phải ra tay, không biết là tật xấu gì nữa. Sau đó Tô Kỳ tạm biệt Giang Tả, rồi đi cùng Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên đi tìm dì nhỏ. Thấy Tô Kỳ đi khỏi, Giang Tả mới buông lỏng. Tô Kỳ điểm nào cũng tốt, chỉ là tính khí không ổn lắm, động cái là lại ra tay với hắn, không đánh hắn thì không chịu được. Cũng không biết là cái tật xấu vớ vẩn gì nữa. Ban đầu khi ở bên nhau, Tô Kỳ không có tật xấu này, sau đó vài tháng mới bắt đầu có. Cũng không biết có phải do hắn chiều quá hay không. Hơn nữa cái tật xấu này, hắn còn phải chiều theo cả đời đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đi khỏi, Giang Tả nhìn kỹ lại Thánh Thú Hồ một lượt, hắn phát hiện ra đúng là chỗ này lớn hơn trước thật. Hơn nữa, viên long châu kia đang ở ngay dưới đáy hồ. Suy nghĩ một chút, Giang Tả nhớ ra mình chưa động tay động chân với long châu. Cho nên Giang Tả đi tìm Kiếm Thập Tam, bảo hắn lấy long châu ra. Kiếm Thập Tam lấy 6 viên long châu ra, Giang Tả phải tốn rất nhiều thời gian, đi dạo qua từng viên long châu một, rồi hắn thêm rất nhiều phù văn lên trên long châu, có lẽ như vậy là tạm ổn rồi. Sau đó Giang Tả nói với Kiếm Thập Tam, chỉ còn thiếu một viên cuối cùng nữa thôi. Kiếm Thập Tam nhìn Thánh Thú Hồ rồi nhẹ nhàng vung tay lên, viên long châu đầu tiên lập tức trồi lên khỏi mặt nước, sau đó được Kiếm Thập Tam đặt trước mặt Giang Tả. Chuẩn bị trước vì Tiểu Huyền Vũ sắp bước vào cánh cửa kia sao? Kiếm Thập Tam hỏi. Giang Tả gật đầu, không lâu nữa đâu, nếu như tôi đoán không sai, với sự ngu ngốc của con Tiểu Ô Quy kia, chậm nhất cũng trong 1-2 tháng tới. Đến lúc đó mọi người sẽ phải đối mặt với Thánh Thú Tứ Tộc. Thực lực của các anh hoàn toàn chưa đủ. Kiếm Thập Tam chỉ khẽ nói, phải không? Giang Tả gật đầu, đúng vậy, có đôi khi không có cách nào vượt qua chênh lệch về cảnh giới cả. Với thực lực của Thánh Thú Thủy Tổ, bây giờ anh vẫn chưa đủ sức để đánh một trận. Đúng là Kiếm Thập Tam có vô địch chi tâm, tư thái vô địch, nhưng mà khoảng cách về thực lực vẫn nằm ở đó. So với đẳng cấp của Thánh Thú Thủy Tổ, bát giai vẫn còn kém rất nhiều. Ngay cả Giang Tả cũng phải nghĩ sâu tính kỹ. Dù sao cũng không phải cấp thấp, nếu cấp thấp bình thường hắn không sợ, có thể tùy tiện né tránh được đám người kia đuổi giết. Nhưng mà thực lực như Thánh Thú Tứ Tộc lại không giống như vậy, không có thực lực nhất định, ngay cả trốn cũng không trốn thoát. Kiếm Thập Tam không phản bác lại, tu vi cao hơn hắn, hắn không đánh lại được cũng là chuyện bình thường. Tiểu Huyền Vũ bước ra một bước kia, Thánh Thú Tứ Tộc sẽ làm thế nào? Kiếm Thập Tam hỏi. Anh cứ nói thử xem. Giang Tả vừa nói vừa tiếp tục động tay động chân lên viên long châu cuối cùng. Bước ra khỏi hạn chế chủng tộc là mộng tưởng vô số năm của Thánh Thú Tứ Tộc. Hiện giờ có người làm được, anh thử nói xem bọn họ sẽ làm thế nào. Kiếm Thập Tam gật đầu, xem ra phải chuẩn bị nhiều một chút. Lúc này Huyền Vũ cũng chui đầu ra khỏi mặt nước, nó giơ cái đầu rắn lên nói, ta có một câu hỏi, ta cảm thấy ta đã quên mất một thứ gì đó, nhưng lại không nhớ ra được là đã quên thứ gì. Có thể nói lại với ta một lần nữa không? Câu hỏi này là đang hỏi Giang Tả. Giang Tả nhìn Huyền Vũ, sau đó nói, quên rồi. Huyền Vũ, nói lung tung, lão thất nói người ngu nhất trong nhân loại trí nhớ cũng tốt hơn ta. Giang Tả nhìn Huyền Vũ nói, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hai lần trước vì muốn nhờ ngươi làm việc giúp, hiện giờ không có việc gì cần đến ngươi, sao ta phải nói cho ngươi biết? Huyền Vũ sửng sốt, nghĩ cũng đúng. Sau đó nói hỏi, vậy ngươi có cần ta làm gì không? Giang Tả nói, không cần. Huyền Vũ, nhân loại đúng là đáng ghét, nếu không phải đối phương là đạo lữ của Tô Kỳ, nó đã ra tay rồi. Sau đó Huyền Vũ vô cùng mất mát lặn xuống dưới đáy hồ, lúc lặn xuống rồi vẫn cố tình hỏi lại một câu, thật sự không có việc gì cần ta làm sao? Đúng vậy, hiện giờ Giang Tả không có bất kỳ chuyện gì cần Huyền Vũ làm. Việc hắn cần, Huyền Vũ lại không làm được. Cho nên, vì sao hắn phải dạy thêm một lần nữa? Kiếm Thập Tam đứng bên cạnh không nói câu nào, nhìn bề ngoài có vẻ không hề kinh ngạc chút nào khi thấy Giang Tả làm như vậy. Sau khi Giang Tả xử lý xong 7 viên long châu, việc sắp xếp những viên long châu này thế nào là việc của Kiếm Thập Tam. Chuyện này Giang Tả cũng không tiện nhúng tay vào. Cho nên sau khi chào Kiếm Thập Tam một câu, hắn đi ngay đến chỗ ở của Tô Kỳ. Hiện giờ trời đã tối rồi, đến chỗ của Tô Kỳ ngủ, đúng là hợp tình hợp lý. Nhất là Tô Kỳ còn có chuyện đi tìm gì nhỏ rồi. Hắn đành chịu thiệt thòi một chút, một thân một mình ở nhà trong nhà vậy. Bên ngoài cấm địa, Nguyệt Tịch bị đám người Tĩnh Nguyệt gọi ra ngoài. Nguyệt Tịch kinh ngạc nói, sao các con về nhanh như vậy? Thần Long đã bảo các con làm gì? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chuyện này con cũng không biết, phải để Tiểu Oán Phụ hỏi Tiểu Giang mới biết. Được, có điều chúng con tới đây vì muốn bàn bạc với sư phụ một việc. Nguyệt Tịch tò mò hỏi, có liên quan đến người trong cấm địa? Tĩnh Nguyệt gật đầu, vâng. Nguyệt Tịch lắc đầu, không cần phải bàn bạc với sư phụ đã thoái vị rồi, những chuyện này đều là chuyện của các con. Nói xong, Nguyệt Tịch định rời khỏi chỗ này. Nhưng, Tĩnh Nguyệt đã giữ chặt sư phụ nhà mình lại. Sư phụ, sư bá có chuyện bảo con nói với người. Nguyệt Tịch dừng lại hỏi, nói chuyện gì? Tĩnh Nguyệt nói, để con từ từ nói cho người nghe. Sau đó Tĩnh Nguyệt hỏi chuyện liên quan đến Vạn Linh Thạch và chuyện về Tiên Sơn. Nghe thấy hai vấn đề này, Nguyệt Tịch ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Vạn Linh Thạch, vi sư chưa từng nghe nói đến. Còn về Tiên Sơn, chắc chắn là phải đi, có điều để vi sư bảo người điều tra trước một chút, xem những năm gần đây Tiên Sơn có biến cố nào hay không. Tĩnh Nguyệt gật đầu, vâng, có điều lần này đám thánh nữ chúng con phải đi mấy người thì mới thích hợp. Nguyệt Tịch nói, tự con xem rồi làm đi, con là thánh nữ. Tô Kỳ nói, sư phụ, con có thể mang chồng mình đi cùng được không? Nguyệt Tịch nhìn Tô Kỳ nói, có phải hơi yếu không? Tĩnh Nguyệt trả lời thay Tô Kỳ, không kém chút nào cả, con cảm thấy chỉ cần dùng ma pháp thánh thục, khả năng tam giai bình thường cũng không phải đối thủ của Tiểu Giang. Chuyện khoa trương hơn chính là, cậu ta đã là ma pháp sư có 4 loại nguyên tố rồi, hơn nữa còn biết bay. Tô Kỳ cười nói, cũng không khoa trương đến mức như vậy, lần trước khi đưa con bay, thiếu chút nữa còn xảy ra chuyện. Nguyệt Tịch và Tĩnh Nguyệt đều nhìn Tô Kỳ, mặt không biểu cảm. Đang khoe khoang à? Tô Kỳ nhỏ giọng nói, 2 tháng đã bay rồi, vốn dĩ là chuyện rất nguy hiểm. Nguyệt Tịch. Cuối cùng Nguyệt Tịch nói, sư huynh đã xem qua cho Tiểu Giang rồi, về mặt tu vi không có vấn đề gì, nếu như có thể giúp được các con, cậu ta cũng bằng lòng, thì đi cùng cũng không sao cả. Nguyệt Tịch nhìn về phía Tĩnh Nguyệt hỏi, sư bá con bảo con nói gì với vi sư? Tĩnh Nguyệt nói, sư phụ đến hỏi sư bá đi, tiện thể nhắn với sư bá giúp con, là con không dành tiện thể truyền lời giúp sư bá. Nguyệt Tịch, quả nhiên, gần đây bà ít dạy dỗ con nhóc này mà. Lúc này Giang Tả đã đi đến phòng của Tô Kỳ, hắn trực tiếp dùng phong nguyên tố để bay tới đây. Hắn không tin trong thời gian ngắn như vậy Tô Kỳ đã về rồi. Nhưng mà vừa đi đến cửa, Giang Tả đã sững sờ. Bởi vì trên cửa có dán một tờ giấy, trên đó viết, Giang Tả tiên sinh yêu dấu, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi, hôm nay anh không thể vào, nếu không bà xã nhà anh sẽ tức giận đó. Xem xong tờ giấy này, Giang Tả do dự một chút, sau đó vẫn xé bỏ. Sau đó hắn bước vào phòng. Sau khi vào trong, đúng như dự đoán Giang Tả lại nhìn thấy tờ giấy thứ hai. Em biết ngay tờ giấy thứ nhất không thể ngăn cản được anh mà, em cũng biết em cũng không ngăn được anh. Nhưng mà, nếu như anh không đợi bà xã nhà mình về, bà xã nhà anh sẽ tức giận đó. Bà xã nhà anh tức giận sẽ làm thế nào nhỉ? Giang Tả sững sờ nhìn tờ giấy này. Biết nói thế nào nhỉ, không phải hắn lo lắng Tô Kỳ tức giận sẽ làm gì hắn, điều khiến hắn lo lắng là, có thể bị bắt tại trận không? Ví dụ như ngay từ lúc ban đầu Tô Kỳ đã không đến tìm gì nhỏ, mà trực tiếp đến đây chờ hắn. Cho nên, rất có thể Tô Kỳ đang ở bên trong chờ hắn. Tuy rằng khả năng này không lớn lắm, nhưng mà cũng không nhỏ. Cho nên cuối cùng vẫn phải đánh cuộc. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, Giang Tả lấy tiền xu ra, Tô Kỳ có ở bên trong hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Sau đó Giang Tả bắt đầu tung đồng xu lên, hắn không tiếp mà để mặc đồng xu xoay tròn trên mặt đất. Tiền xu xoay tròn trên mặt đất, Giang Tả cũng kiên nhẫn chờ đợi. Có điều hôm nay tiền xu vô cùng nghịch ngợm, nó xoay vòng tròn rất vui vẻ. Giang Tả đợi một lúc, tiền xu vẫn chưa dừng lại. Hắn cảm thấy lẽ ra vừa rồi mình nên ném nó vào trong đống tuyết. Sau đó Giang Tả ngồi xổm xuống, tiếp tục nhìn đồng xu xoay tròn, chờ đợi nó đưa ra đáp án. Nhưng lần này Giang Tả nhìn chằm chằm vào đồng xu, quên mất cả thời gian. Mãi cho đến khi hắn nghe thấy có người mở miệng hỏi, anh đang làm gì thế? Khi hỏi câu này, người đó cũng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn. Giang Tả nhanh chóng giật mình tỉnh ngộ, trong nháy mắt hắn đã biết Tô Kỳ không ở trong phòng, bởi vì người vừa hỏi hắn, chính là Tô Kỳ. Sau đó Giang Tả nhìn Tô Kỳ một lượt, lại nhìn đồng xu đang xoay tròn, hắn không biết nên nói gì cho phải. Hôm nay đúng là không phải ngày lành tháng tốt. Giang Tả lập tức nói, đang xem tiền xu, xem là mặt trái hay phải. Tô Kỳ đi đến gần Giang Tả hỏi, sao đột nhiên lại xem tiền xu mặt trái hay mặt phải? Giang Tả nói thẳng, muốn xem thử rốt cuộc em có ở bên trong hay không? Vậy em có ở trong đó không? Tô Kỳ hỏi. Nó không dừng lại được, có điều nghĩ lại chắc là không có. Giang Tả nói. Vậy không ở bên trong, có phải là anh có thể vào trong xem trộm nhật ký không? Tô Kỳ trừng mắt nói. Lúc này cuối cùng Giang Tả cũng trông thấy đồng xu dừng lại, kết. Quả đúng là, Tô Kỳ không có ở bên trong. Nhưng mà, hắn đã biết đáp án rồi, bây giờ mới dự đoán ra kết quả, còn có tác dụng gì? Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ nói rất nghiêm túc, anh sẽ không xem đâu, bà xã anh sẽ tức giận. Tô Kỳ tựa vào người Giang Tả nói, bà xã anh rất vui, cho nên đêm nay chúng ta thông đêm nhé. Giang Tả nói, anh chỉ là một người bình thường, hơn nữa trước đây chúng ta đâu có thông đêm. Tô Kỳ nói, bây giờ không giống ngày xưa, sắp phải sinh con rồi, bây giờ chúng ta tranh thủ trước. Miễn cho sau này anh lại có ý khác. Giang Tả dùng ngôn từ chính nghĩa nói, không đâu, tuyệt đối không thể nào có ý khác. Anh chỉ yêu một mình Tô Kỳ. Tô Kỳ cười ôm lấy Giang Tả nói, cho nên, đêm nay em muốn thưởng cho anh. Giang Tả, làm sao thế? Chán cơ thể của em quá rồi hả? Hay là em đi làm thánh nữ nhé? Đổi sang cái khác mới mẻ hơn. Tô Kỳ hỏi. Giang Tả liếc nhìn Tô Kỳ một cái, sau đó về bổng cô lên. Rồi bước vào trong phòng. Không được, anh không quen Tô Kỳ mới, như bây giờ rất hoàn mỹ rồi. Giang Tả thả Tô Kỳ lên giường nói. Hơn nữa, anh có thể chán được sao? Tô Kỳ cười nói. Đương nhiên, là không thể. Có điều lời nói thông đêm đều là giả dối, Tô Kỳ sẽ không bắt Giang Tả thông đêm thật. Rúc vào trong ngực Giang Tả ngủ, Tô Kỳ vẫn rất thích việc này. Tô Kỳ rúc trong ngực Giang Tả hỏi, gần đây có phải sức khỏe của anh trở nên yếu đi hay không? Khuôn mặt Giang Tả đen xì lại, hắn vừa chiến đấu với cửu giai lâu như vậy, tuy rằng vết thương gần như khỏi hẳn rồi, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ bị suy yếu. Tô Kỳ nói, em cứ có cảm giác cơ thể anh có chỗ nào đó hơi khác, tuy rằng không phải em ghét bỏ, nhưng mà, khi không ngủ sẽ cảm thấy lo lắng. Có phải anh bị em bắt kiệt sức rồi? Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả chăm chú, có phải lúc em không có ở đây, anh đã tự xử rồi không? Làm vậy rất đau đó. Giang Tả không hề do dự, hắn lấy ngay cái chăn nhét vào trong miệng Tô Kỳ, sau đó kéo Tô Kỳ vào trong lòng mình nói, em đừng nói nữa. Lại còn bảo hắn tự xử, hắn hơi muốn đánh nhau với Tô Kỳ rồi. Trong đầu cô nàng này đang nghĩ cái gì thế không biết. Tô Kỳ giật chăn ra nói, lần sau anh có thể dùng miệng chặn miệng em lại được không? Giang Tả, nghĩ hay lắm. Tô Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, được rồi, đi ngủ thôi, khi nào về sẽ xử anh tiếp, chắc chắn sẽ có lúc anh phải khóc. Ở đây, nếu mai không dậy nổi, sư phụ mà sư tỷ lại càm giảm. Hóa ra nguyên nhân là như vậy có phải không? Điều này khiến Giang Tả cảm thấy, ở chỗ này cũng rất tốt. Tuy rằng không phải lúc nào Tô Kỳ cũng quá đáng như vậy, nhưng mà cũng thường xuyên quá đáng. Là một người bình thường, Giang Tả cảm thấy mình đúng là không dễ chịu gì, khoảng thời gian cãi nhau mấy tháng trước vẫn tốt hơn. Có điều nếu so sánh xa một chút, giống như ở kiếp trước cũng không tốt, cửu tịch cũng quá đáng. Sau đó Giang Tả không nghĩ gì nữa, hắn quay ra ôm Tô Kỳ ngủ. Làn da và dáng người của Tô Kỳ đều đẹp, cảm giác rất thích. Có lẽ người tu luyện đều như vậy, nhất là tiên tử. Có điều đối với những người khác, Giang Tả không để ý chút nào, tay của hắn chỉ thích cảm giác chạm vào Tô Kỳ thôi. Đối với những người khác, hắn không có hứng thú, Tô Kỳ không mặc gì nằm ở đây, hắn cũng không dám nghĩ, cũng không dám làm gì. Sáng sớm hôm sau, khi mở mắt dậy, Giang Tả nhìn thấy Tô Kỳ đang nằm trên người hắn, nhìn hắn chăm chú. Giang Tả hỏi, em đang làm gì thế? Tô Kỳ nói rất nghiêm túc, tối hôm qua anh nói mớ. Giang Tả bình tĩnh nói, hả? Gương mặt Tô Kỳ trở nên lạnh lùng, anh gọi tên một người con gái. Giang Tả dùng chăn trùm lên người Tô Kỳ, che chắn bất cảnh xuân, hắn không dám nhìn nhiều, vừa sáng sớm, sẽ có chút phản ứng. Hoặc là phải nói, quá quyến rũ. Gọi Tô Kỳ. Giang Tả thờ ơ đáp lời. Tô Kỳ nói, không phải. Giang Tả nhíu mày, không phải. Anh còn có thể gọi tên ai? Ngay cả cửu tịch cũng không thể nào. Đương nhiên Giang Tả không thể nào gọi cửu tịch, hắn cũng không thể gọi tên người con gái nào khác ngoài Tô Kỳ. Chuyện này căn bản không tồn tại. Đương nhiên, việc hắn có mơ thật hay không vẫn còn khó nói. Với thực lực của hắn, căn bản không thể nào nằm mơ, hắn cũng không có cảm giác mình đã nằm mơ. Có điều dù sao cũng ngủ chung với Tô Kỳ, khó nói trước là có hay không. Nhưng mà dù có nằm mơ như thế nào, dù có nói mớ như thế nào, nếu như hắn gọi tên một người con gái, vậy chắc chắn là gọi tên Tô Kỳ. Không có chuyện ngoài ý muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, không phải Tô Kỳ, cũng không phải cửu tịch, mà là Kỳ Kỳ. Giang Tả nhíu mày, Kỳ Kỳ. Cái con đa linh khuyển kia. Tô Kỳ ngồi trên người Giang Tả nói, vừa rồi có phải anh đang nghĩ đến chuyện gì không tốt hay không? Là Kỳ Kỳ, Tô Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ. Nghĩ như vậy, đúng là có khả năng này. Giang Tả hỏi, sau đó thì sao? Vừa nói hắn vừa dùng chăn đắp kín người Tô Kỳ. Tô Kỳ nói, sau đó em mới nhớ ra, trước khi anh đều gọi em là Kỳ Kỳ, bây giờ lại không gọi nữa. Giang Tả nói, anh nhớ là có một vị tiểu thư Tô Kỳ nào đó ra lệnh cưỡng chế, không cho anh gọi như thế. Tô Kỳ nói, khi đó còn đang đi học, anh không biết xấu hổ cứ gọi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, em cũng không dám trả lời. Nhưng lại sợ em không trả lời, anh sẽ tức giận, cho nên không thể để anh gọi như thế. Bây giờ em đã là vợ anh rồi, tất nhiên là không thành vấn đề. Giang Tả nhìn chằm chằm vào ngực Tô Kỳ nói, không còn cảm giác trước kia nữa, trước kia còn chưa lớn như vậy. Tuy rằng Tô Kỳ có mặc váy ngủ, nhưng mà dáng người vẫn hiện rõ mồn một, sức hấp dẫn vô cùng mạnh. Chăn còn che nửa kín nửa hở, còn hấp dẫn hơn cả không mặc gì. Tô Kỳ cầm gối đầu đánh về phía Giang Tả, đương nhiên là cô biết Giang Tả đang nói đến cái gì. Sau đó cô nói lung tung, trước kia dáng người em cũng vô cùng đẹp rồi, không phải chính anh cũng bị dáng người của em mê hoặc sao? Sau đó còn theo đuổi em. Khi đó em còn ngây thơ, chẳng mấy chốc đã bị anh theo đuổi được rồi. Giang Tả giữ lấy chiếc gối đầu, sửa lại cho đúng. Không phải, trước kia hoàn toàn là do anh thích vẻ ngoài xinh đẹp của em, căn bản không để ý những thứ khác. Hơn nữa, khi đó chắc hẳn em vẫn màn hình phẳng nhỉ. Hình như còn vô cùng bằng phẳng. Vài năm sau mới biến thành thế này, có phải đã tu luyện bí pháp nào không? Nghe thấy Giang Tả nói như thế, Tô Kỳ cầm chiếc gối đầu lên đập lung tung vào Giang Tả. Của cô có tự nhiên hay không? Người khác không biết, chẳng lẽ Giang Tả tiên sinh anh còn không biết sao? Khi trời đã sáng rõ, Giang Tả và Tô Kỳ định ra ngoài tìm đồ ăn sáng. Hiện giờ sắc mặt Giang Tả trắng bệnh, không phải do ngủ nhiều, mà bị đánh thành như vậy. Lại nói, giữa bị đánh và ngủ, thật ra hắn còn bị đánh thường xuyên hơn. Lúc đi học, đúng là thường xuyên bị đánh. Sau khi kết hôn, ngược lại không bị đánh nhiều như vậy nữa. Cũng không biết vì sao, cho nên Giang Tả lại tò mò hỏi một câu. Bởi vì phải đi làm, ở công ty chuyện thể diện rất quan trọng, chuyện bị vợ đánh, sao có thể để người khác biết. Nếu lỡ bị người ta nói này nói nọ, anh khó chịu thì phải làm sao? Cho nên, không phải lúc vô cùng nói giận, dùng tình yêu cảm hóa là được rồi. Tô Kỳ trả lời. Giang Tả lại hỏi, trước kia em đánh anh như vậy, không sợ đánh anh chạy mất sao? Tô Kỳ cười nói, chắc chắn sẽ không có chuyện đó, bởi vì em ra tay đều tương đối nhẹ, chủ yếu là em chưa từng cảm thấy anh tức giận. Sau đó Tô Kỳ buồn bã nói, lần đầu tiên em cảm thấy anh thật sự tức giận là sau khi kết hôn, lúc em thường xuyên phải đi công tác. Khi đó em thật sự rất sợ hãi. Giang Tả im lặng. Lúc đó, hắn cũng rất khó chịu. Hắn vẫn nhớ rõ, khi đó hắn chưa bao giờ biết Tô Kỳ đi làm gì, cả người đều sắp tức điên. Cho nên, nguyên nhân của bi kịch kiếp trước là do hắn sao? Tô Kỳ đứng chắn trước mặt Giang Tả nói, lại nghĩ lung tung gì thế? Em cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh, không có chút nào cả, anh không thể giận em giống như trước kia nữa. Khi đó em cảm thấy không ổn chút nào, giống như chúng ta không có cách nào ở bên nhau vậy. Khiến người ta sợ muốn chết. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, gật đầu nói, sẽ không giận nữa đâu. Tô Kỳ mở tròn mắt nói, vậy mỗi ngày em đều lượn lờ trước mắt anh có thể sẽ chán không? Sau đó chủ động bảo em đi làm nhiệm vụ với sư tỷ. Giang Tả nhìn Tô Kỳ nói, đi thôi, sắp đến tiểu trấn rồi, đi ăn gì đó nào. Nói xong, Giang Tả trực tiếp cất bước đi. Tô Kỳ lập tức đuổi theo nói, anh không trả lời em, chắc chắn là có nghĩ như vậy. Giang Tả mặt không biểu cảm, là em nói, không phải anh nói. Tô Kỳ nói tiếp, anh dám nói thế, thì anh xong đời luôn, mau nói sẽ không chán. Giang Tả, sẽ không chán. Anh nhớ rõ em đã từng hỏi anh chuyện kiểu này một lần rồi. Tô Kỳ, đâu có, là ảo giác của anh. Sau đó Tô Kỳ và Giang Tả đi rời khỏi nơi băng tuyết đi về phía thị trấn nhỏ. Nói chung là vừa đi vừa cãi nhau. Xuyên Hà tiểu trấn, ban ngày trên đường phố có không ít người. Ở nơi đông người, tất nhiên là Tô Kỳ và Giang Tả lại bình thường hơn nhiều, một người thì thẹn thùng, một người thì lạnh lùng. Rất nhanh bọn họ đã đi đến cửa hàng bán đậu phụ. Nhưng mà vừa bước vào, bọn họ đã nghe thấy có tiếng cãi lộn bên trong. Không có, dù bao nhiêu tiền cũng không có, cô đi tìm nhà khác đi, chúng tôi không nấu. Đây là giọng của ông chủ bán đậu phụ. Ông chủ, tôi nghe được từ chỗ sư thúc của mình. Bọn họ nói, khi còn trẻ tài năng nấu ăn của ông vô cùng lời lại. Cho nên tôi chỉ muốn nếm thử mùi vị. Đây là giọng Tĩnh Nguyệt. Tô Kỳ và Giang Tả liếc nhau một cái. Bọn họ hoàn toàn không biết Tĩnh Nguyệt tỷ đang làm gì. Ông chủ bán đậu phụ bất đắc dĩ nói, thánh nữ, cô nghĩ một chút xem, kẹo hồ lô thì có liên quan gì đến khả năng nấu ăn của tôi. Nói đến khả năng nấu ăn, hiện giờ tôi còn lợi hại hơn. Hơn nữa bây giờ tôi cũng còn rất trẻ. Lúc này Tô Kỳ đã bước vào. Cô tò mò hỏi, sư tỷ muốn ăn kẹo hồ lô. Tĩnh Nguyệt thở dài, đúng vậy, nhưng mà ông chủ không bán. Ông chủ quán đậu phụ là không có. Tô Kỳ nói, lần này ra ngoài, trực tiếp mua bên ngoài không phải được rồi sao? Tuy rằng hiện giờ tương đối ít chỗ bán, nhưng mà muốn mua vẫn rất dễ. Tĩnh Nguyệt nói, có phải vậy không? Giang Tả không muốn để ý tới Tĩnh Nguyệt tỷ nữa. Chẳng lẽ chị ấy không có chút hiểu biết nào về cuộc sống bình thường sao? Nếu như không có, tại sao lại biết đến kẹo hồ lô được nhỉ? Qua video. Có lẽ là vậy. Đúng là có chút ấu trĩ. Đúng lúc này Tĩnh Nguyệt lại hỏi Tô Kỳ, em có muốn ăn không? Tô Kỳ gật đầu cười nói, muốn ăn chứ, rất lâu rồi em chưa được ăn, cảm thấy vô cùng hoài niệm, thoáng cái đã cảm thấy mình trẻ hơn 10 tuổi. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, thầm nghĩ, thế này rất đáng yêu, cho dù vẫn ngây thơ nhàm chán như cũ, nhưng mà chính những điều ấy lại khiến hắn yêu thương. Sau đó bọn họ ngồi vào bàn định ăn đồ ăn sáng. Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, có manh mối về Vạn Linh Thạch và Tiên Sơn chưa? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không có chút manh mối nào về Vạn Linh Thạch, còn về Tiên Sơn, đang tra xét rồi, chắc là không khó lắm. Tô Kỳ hỏi, vậy phải mất bao lâu nữa? Tĩnh Nguyệt nói, đủ thời gian để hai đứa nghỉ ngơi vài ngày, không cần phải sốt ruột, nếu muốn về nhà, thì trưa nay có thể về. Lần này bảo sư bá đưa hai đứa về, nghe nói sư bá muốn ra ngoài một chuyến. Tô Kỳ kinh ngạc, sư bá muốn ra ngoài. Đi bao lâu? Mấy trăm năm. Sư phụ có đồng ý không? Giang Tả vừa mới bưng bát tảo phớ lên ăn, hắn vô thức nói, dù gì nhỏ không đồng ý, bà ấy cũng sẽ không mở miệng. Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt. Được rồi, hai cô không phủ nhận, sư phụ của các cô chắc chắn sẽ không mở miệng. Tĩnh Nguyệt nói, lần này có lẽ không lâu đâu, chị nghe nói trong ngày sẽ quay lại. Giang Tả biết, có lẽ Kiếm Thập Tam ra ngoài vì chuyện trứng rồng. Có điều tất nhiên Giang Tả sẽ không nói gì, hắn vẫn tiếp tục dùng đồ ăn của mình. Sau khi ăn xong, Tĩnh Nguyệt dẫn Tô Kỳ đi, nói rằng muốn tổ chức hội nghị thánh nữ, có lẽ là để quyết định danh sách người đi tiên sơn. Chuyện này dĩ nhiên không thể để Giang Tả đi cùng. Tuy rằng Giang Tả cũng là thánh nữ dự khuyết, nhưng mà các cô vẫn chưa biết. Có điều Tô Kỳ đi rồi cũng tốt. Lúc này Giang Tả đã rời khỏi chỗ ngồi, đi đến sau bếp. Lúc này trong bếp không chỉ có mình ông chủ quán đậu phụ, còn có cả một con khôi lỗi. Giang Tả nói, buông nó ra đi. Lúc này ông chủ bán đậu phụ mới cởi bỏ khống chế để khôi lỗi hành động. Vừa được tự do, khôi lỗi đã đi đến trước mặt Giang Tả, nó vô cùng cung kính nói, bái kiến tiền bối. Giang Tả nhìn khôi lỗi nói, cơ giáp của ông hỏng rồi. Đúng vậy, người trước mắt này, chính là Mạc Danh Bắc, còn chuyện vì sao đối phương lại xuất hiện ở chỗ này, Giang Tả thật sự không biết. Ông chủ bán đậu phụ nói, nó ra ngoài từ thiên tinh động phủ, bị Kiếm Thập Tam dùng một kiếm phế bỏ, sau đó ném đến chỗ tôi, bảo rằng có thể dùng nó để dạy lộ chân. Không còn cách nào cả, Kiếm Thập Tam không dạy được người khác, ông chủ bán đậu hũ thì không thích hợp, tất nhiên chỉ còn cách tìm người khác dạy lộ chân. Tìm người rất khó, hiện giờ có một kẻ kiến thức rộng rãi ở đây, ngu sao không dùng, cũng không cần lo lắng lão ta dở mánh khóe gì. Dù sao lão ta cũng yếu. Còn Mạc Danh Bắc, khi nhìn thấy Giang Tả, lão ta thật sự rất kích động. Chỉ cần có thể ôm đùi đối phương, vậy thì tương lai của lão vẫn còn hy vọng. So với việc chờ đợi ở chỗ này còn tốt hơn. Khi lão muốn ra ngoài tìm kiếm Giang Tả, lão lại phát hiện ra bản thân đã bị giam cầm. Vốn dĩ lão ta cho rằng hết hy vọng rồi, nhưng ngoài ý muốn lại trông thấy Giang Tả chủ động đến chỗ này. Lúc này Giang Tả nói với Mạc Danh Bắc, nhớ kỹ, tôi chỉ là người bình thường, còn nữa đừng qua lại với tôi, cũng đừng đến gần tôi. Sau đó Giang Tả đi ra ngoài. Đối với chuyện về Mạc Danh Bắc, Giang Tả không có hứng thú, về phần cơ giáp, thật ra cái đó rất có tác dụng. Cho nên hắn thuận miệng hỏi thăm. Có điều, chắc là đã bị một kiếm của Kiếm Thập Tam chém nát rồi. Giang Tả đã ra ngoài, Mạc Danh Bắc không có cách nào ra ngoài theo hắn. Bây giờ mới thật sự tuyệt vọng. Ông chủ bán đậu phụ lấy một miếng đậu ra nói, đừng để ý quá nhiều, cứ yên tâm ở lại chỗ này, chắc chắn sẽ có cơ hội. Những lời thừa thãi ông chủ bán đậu phụ cũng không muốn nói thêm nữa. Dù sao ông ta cũng không biết Mạc Danh Bắc muốn làm gì. Còn chuyện Mạc Danh Bắc có chịu yên phận ở lại đây hay không, chuyện này không cần lo lắng, bởi vì Mạc Danh Bắc không có cách nào rời khỏi đây được. Lão ta không phải người được mời đến đây, hiện giờ căn bản lão ta không có tự do. Trừ khi lão ta có thể mạnh hơn Kiếm Thập Tam. Nói ra thì Kiếm Thập Tam cũng vô cùng chiếu cố lộ chân, điều này khiến ông chủ bán đậu phụ rất bất ngờ. Về mặt lý thuyết, Kiếm Thập Tam không quen biết lộ chân mới đúng. Có những lúc ông chủ bán đậu phụ còn thầm nghĩ, có phải lộ chân là con riêng của Kiếm Thập Tam hay không? Ông ta còn cố ý nói với Kiếm Thập Tam như thế, kết quả thiếu chút nữa đã bị Kiếm Thập Tam chém cho một kiếm. Có điều nghĩ kỹ lại thì đúng là không có khả năng này, trong mắt Kiếm Thập Tam có lẽ chỉ có mỗi sư muội của hắn thôi. Chỉ là điều khiến ông chủ bán đậu phụ cảm thấy, bất đắc dĩ chính là, Kiếm Thập Tam nói rằng, một khoảng thời gian nữa nếu rảnh rỗi, hắn lại tiếp tục đến đây học nấu ăn. Nếu không phải ông ta đánh không lại Kiếm Thập Tam, ông chủ bán đậu phụ đã rút đao ra rồi, địa giới của Ma Tu. Lúc này Hắc Bảo Ma Tu đi đến bên cạnh Nam Huyên Ma Tu. Sư phụ, con có một tin tức muốn bán cho người. Hắc Bảo Ma Tu nói, hiện giờ Nam Huyên Ma Tu đã khá hơn nhiều rồi, bà ta nhìn Hắc Bảo Ma Tu có chút tò mò. Tên đồ đề này muốn bán đồ của mình, ít khi đích thân chạy tới đây, phần lớn đều gọi điện thoại đến bán cho bà ta. Tin tức gì? Nam Huyên Ma Tu hỏi. Hắc Bảo Ma Tu nhìn Nam Huyên Ma Tu nói, tin tức về tam diện hỏa, thủy, lãnh. Nam Huyên Ma Tu nhíu mày, bà ta nhìn Hắc Bảo Ma Tu nói, con biết bao nhiêu? Hắc Bảo Ma Tu, chỉ một chút thôi, sư phụ đừng giết người diệt khẩu. Nam Huyên Ma Tu nói, Tuyết Nhi có biết không? Hắc Bảo Ma Tu kinh ngạc, chuyện này thì có liên quan gì đến sư muội? Nam Huyên Ma Tu nhìn Hắc Bảo Ma Tu, dường như muốn nhìn kỹ xem có phải đồ đệ của bà ta đang nói dối hay không. Kết quả là Nam Huyên Ma Tu không nhìn ra được điều gì cả, người đồ đệ này của bà ta thích làm gian thương cũng không phải do bà ta dạy. nói một chút xem. Nam Huyền Ma Tu nói, còn chuyện giết người diệt khẩu, còn chưa đến mức như vậy. Huống chi Hắc Bào Ma Tu còn là đệ tử của bà ta. Hắc Bào Ma Tu nói, khi con đưa sư muộn đến Bách Linh Cốc, ngoài ý muốn gặp phải Hỏa Lãnh Diện đương nhiệm. Nói đến đó, Nam Huyền Ma Tu kích động hỏi, con vừa mới nói tin tức của bọn họ là tin tức về đời trước. Hắc Bào Ma Tu cười nói, đúng vậy sư phụ, tin tức này có đáng giá không? Nam Huyền Ma Tu lạnh lùng hỏi, nói cho vi sư biết, bọn họ đang ở đâu? Hắc Bào Ma Tu lắc đầu, sư phụ, về chuyện này con cũng không biết, con chỉ biết là bọn họ vẫn còn sống, hơn nữa đang ở trong một chỗ nào đó giữa trời đất, nghe nói đang tu luyện một bí pháp. Khi nghe thấy điều này, sắc mặt Nam Huyền Ma Tu càng trở nên lạnh lùng hơn. Hắc Bào Ma Tu cười nói, sư phụ, con thật sự không dám giấu giếm, chờ đến khi bọn họ thành công, cho dù lúc đó sư phụ có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cũng khó có thể là đối thủ của bọn họ. Hay là sư phụ, để vi sư yên lặng suy nghĩ, con ra ngoài trước đi, đợi khi nào có tin tức chuẩn xác về bọn họ, lại nói cho vi sư biết. Linh thạch vi sư sẽ bảo Tuyết Nhi đưa cho con. Không đợi Hắc Bào Ma Tu nói hết lời, Nam Huyền Ma Tu đã không nghe nổi nữa. Hắc Bào Ma Tu không nói thêm gì, chỉ yên lặng lui ra ngoài. Sau khi lui ra ngoài, hắn nhìn thấy sư phụ mình đứng yên tại chỗ lắc đầu bất đắc dĩ. Rốt cuộc là ai? Ai có thể khiến sư phụ như vậy? Nếu moi ra được tin tức có lẽ sẽ rất đáng giá. Hắc Bào Ma Tu quay người đi khỏi, vừa đi hắn vừa lầm bầm. Cũng không biết đến lúc đó, mình có còn sống để đếm xong tiền không nữa. Sau đó Hắc Bào Ma Tu ra khỏi chỗ ở của sư phụ hắn. Mất một chút thời gian, tại chỗ ẩn nấp hắn gặp được ba người. Ba người này chính là ba người nhóm quỷ tu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có điều bọn họ đang bị giam cầm ở chỗ này, trước đó ba người bị Bách Linh Cốc giam lại, sau đó Hắc Bào Ma Tu đã mua lại ba người này từ Bách Linh Cốc. Vốn dĩ Bách Linh Cốc và quỷ tu không có hiềm khích gì với nhau cả, cho nên bán lại cho Hắc Bào Ma Tu, có thể nói là chuyện đôi bên cùng có lợi. Còn số tiền này, đương nhiên Hắc Bào Ma Tu đã kiếm lại được từ chỗ của sư phụ hắn. Tính sơ qua đã không lỗ rồi, sau này tất nhiên sẽ kiếm lời được một khoản lớn. Chuyện mua bán huề vốn, sao hắn có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy được? Chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Hắc Bào Ma Tu nói với ba người nhóm quỷ tu. Hỏa Diện nói, giao dịch gì? Hắc Bào Ma Tu nói, chuyện đôi bên cùng có lợi, các anh có mạng sống còn tôi có linh thạch. À, đừng hiểu lầm, tôi nói thật đó, sau khi ba người ra ngoài, tôi có thể cố hết sức để ba người không chết. Đừng có nghi ngờ tôi, mối quan hệ của tôi rất rộng đó. Về chuyện làm ăn, cứ phải thổi phồng trước rồi nói sau, đối phương cũng không phải người có cấp bậc như Phá Hiểu. Đương nhiên, nhóm ba người quỷ tu kia không tin tưởng, người này cũng không mạnh hơn ba người bọn họ. Thủy Diện nói, nếu như chúng tôi không nhận vụ giao dịch này thì sao? Hắc Bảo Ma Tu cười nói, mua bán không thành công cũng không ảnh hưởng đến tình cảm. Nếu như ba người không đồng ý, tất nhiên tôi cũng sẽ không thả ba người đi. Ban đầu nhóm ba người quỷ tu còn tưởng rằng đối phương sẽ thả bọn họ, sau khi nghe hết sắc mặt mỗi người đều rất khó coi. Cuối cùng Hỏa Diện hỏi, chuyện giao dịch cụ thể như thế nào? Tại Bách Linh Cốc, Lục Nguyệt Tuyết đã tắm rửa suốt một đêm. Đám sư tỷ sư muội của cô đều có chút kinh ngạc. Sư muội bị làm sao vậy nhỉ? Đã tắm cả đêm rồi. Đâu chỉ có như vậy, sư muội còn liên lạc với tôi, bảo tôi chuẩn bị các loại thuốc nước cho con bé. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Còn có thể có chuyện gì nữa? Chắc chắn là muốn mượn cơ hội này để chăm sóc sắc đẹp, bình thường. Giả vờ lạnh lùng, không hề trang điểm. Khi có cơ hội tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mạc Ngôn ngồi xổm ở bên ngoài nói. Vết thương của Mạc Ngôn vô cùng nặng, may mà cô có tiền. Nếu không thì đêm nay đừng mong ngóc đầu dậy nhảy nhót đối đáp lại. Còn Lục Nguyệt Tuyết sợ cô vào trong làm loạn, nên đã cố ý bảo người trông chừng Mạc Ngôn giúp mình. Hiện giờ Mạc Ngôn cũng bảy màu, chỉ có quần áo là đã thay đổi. Thực tế thì Mạc Ngôn cũng không quen lắm. Không mặc quần áo màu đen khiến cô vô cùng khó chịu, cứ như năng lực mộng yểm cũng trở nên xa lạ rồi. Dùng mộng yểm không gian cũng không thuận tay như trước. Một sư tỷ của Lục Nguyệt Tuyết tò mò hỏi, rốt cuộc hai đứa làm sao lại biến thành như vậy? Mạc Ngôn nói, không thể nói được, có một số việc chính là bí mật chung của tôi và Lục Nguyệt Tuyết. Có điều đám màu sắc này là do bị đốt thành đó, nếu biết trước thất sắc hỏa diễm vô dụng như vậy, tôi đã đổi lấy cái khác rồi. Mọi người nghe cô nói thế đều không hiểu lắm. Nhưng mà đúng là có một vài chuyện không thể nói ra được. Thần Long còn cố ý dặn dò, phải giữ bí mật một số chuyện. Hiện giờ tông môn của bọn họ gắn liền với Cốc Long Uyên. Nói thật ra thì, bọn họ không thể trêu vào Cốc Long Uyên được. Nhất là nghe nói bên trong còn có Thần Long Cửu Giai. Cửu Giai đó, trời ơi, bọn họ còn chưa bao giờ nghe nói đến. Phải biết rằng ở bên ngoài, hiện giờ bọn họ cũng chưa nghe nói có vị tiền bối nào Cửu Giai cả. Gần đây nhất chỉ nghe nói đến Kiếm Thập Tam, Kiếm Đại Tiền Bối. chính là bát giai vấn đạo. Như vậy đã chính thức trở thành đại tiền bối rồi. Cho nên khi nghe nói đến thần long cửu giai, các cô đã bị dọa, nếu thần long giết ra ngoài này thì phải làm sao bây giờ? May mà Lục Nguyệt Tuyết mang về một tin tức tốt, nói rằng thần long cũng rất thân thiện, hơn nữa hình như còn có một vài vị đại tiền bối của tông môn đã vào trong. Hy vọng sẽ giải quyết được mọi chuyện trong hòa bình. Đúng lúc đó, Lục Nguyệt Tuyết bước ra ngoài, cô đã thay một bộ quần áo khác rồi, nhưng mà trên mặt, trên cổ, trên tay, trên tóc, tất cả vẫn mang 7 màu sắc. Cuối cùng cô lạnh lùng gõ chữ, không rửa sạch được. Nhóm cảm chi số 1. Lục Nguyệt Tuyết, gần đây có chỗ nào bán phần mộ không? Xích Huyết đồng tử, làm sao vậy? Chuyện kiểu này cứ đi tìm Mặc Ngôn là được rồi, không phải đây là chuyên môn của cô ấy sao? Liễu Y Y, ai chết vậy? Sao đột nhiên lại đi mua phần mộ thế? Biên Hải Đao khách, nghe nhắc đến phần mộ mà vẫn chưa xuất hiện, xem ra Mặc Ngôn lành ít dữ nhiều rồi. Trung Dịch Dương, Lục Nguyệt Tuyết gửi y con cá chết trắng mắt. Tôi giết Mặc Ngôn rồi, đang định tìm nơi tốt để chôn. Xích Huyết đồng tử, cuối cùng cũng ra tay rồi à? Phải chôn sâu một chút. Liễu Y Y, không phải sợ xác chết vùng dậy chứ? Mặc Ngôn tiên tử đã chết, mọi người đúng là quá đáng, rõ ràng đang coi thường ma tu chúng tôi mà. Liễu Y Y gửi y con buông tay, tôi đã nói rồi mà, phải đề phòng xác chết vùng dậy, tôi cảm thấy nếu có thêm vài lần nữa, lần nào cũng sẽ nhảy ra như thế này. Mặc Ngôn tiên tử đã chết, nhìn tên của tôi đi. Biên Hải Đao khách, đã giết Mặc Ngôn rồi à? Đã xảy ra chuyện lớn gì vậy? Lục Nguyệt Tuyết 7 màu, mọi người tự xem đi. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết gửi vào nhóm một tấm ảnh, là ảnh tự chụp của cô, trên người cô ngoài quần áo ra, tất cả đều mang 7 sắc cầu vồng. Tiêu Tiểu Mặc, đây là tạo hình nghệ thuật sao? Có điều chuyện này thì thế nào? Liễu Y Y nói, xấu, do Mặc Ngôn gây ra. Nhanh đi tắm rửa đi. Lục Nguyệt Tuyết 7 màu gửi y con tuyệt vọng, rửa không sạch, tôi đã dùng hết cách rồi, nhưng vẫn không tẩy sạch được. Mặc Ngôn tiên tử đã chết, tôi còn khó chịu hơn đây này. Cô 7 màu vẫn còn dễ nhìn chán, nhưng mà tôi thì không thể nhìn nổi nữa rồi, màu đen truyền kiếp của tôi đâu. Khi về thế nào cũng bị sư phụ mắng. Lục Nguyệt Tuyết 7 màu, không sao đâu, tôi sẽ đưa thi thể của cô về. Sư phụ cô sẽ không chửi, không mắng cô đâu. Mặc Ngôn tiên tử đã chết, tôi đã chết rồi, cô đừng đến tìm tôi nữa, cô nhìn tên tôi là biết, từ xưa đến giờ Mặc Ngôn ma tu tôi chưa bao giờ nói dối. Lục Nguyệt Tuyết 7 màu gửi y con từ từ mỉm cười biến thái, tìm thấy cô rồi. Liễu Y Y, gặp phải chuyện kiểu này, không phải nên hỏi Phá Hiểu đạo hữu sao? Chắc hẳn anh ta sẽ biết đấy. Lục Nguyệt Tuyết 7 màu, nhưng mà khi chúng tôi biến thành như vậy, Phá Hiểu đạo hữu cũng có mặt ở đó, anh ta không nói thêm gì cả. Biên Hải Đao khách, có một số việc, Phá Hiểu đạo hữu căn bản không muốn nhắc tới, muốn cậu ta chủ động nói cho các cô biết, đúng là không thực tế lắm. Lục Nguyệt Tuyết 7 màu, Mặc Ngôn tiên tử đã chết, tách Phá Hiểu đạo hữu đi, nếu không thì cô chắc chắn phải chết. Mặc Ngôn tiên tử đã chết, tôi cảm thấy nếu mình điên cuồng tách Phá Hiểu đại lão, có thể sẽ chết càng thảm hơn, đó là đại lão 9.9 đấy. Lục Nguyệt Tuyết 7 màu, không sao cả, cô cứ yên nghỉ đi, để tôi tách giúp cô. Mặc Ngôn tiên tử đã chết. Sơ Thanh, giống chị gái tôi sao? Trần Ức, hay cho một chiêu mượn đao, giết người. Giang Tả nhìn đám người đang nói chuyện phiếm, hắn không biết nên nói gì cho phải nữa. Đúng, ngay từ đầu hắn đã theo dõi, Tô Kỳ đi bàn chuyện của cô ấy rồi. Tất nhiên là hắn rảnh rỗi chờ Tô Kỳ về. Về chuyện đi đọc trộm nhật ký, chắc chắn bây giờ không phải lúc thích hợp, hơn nữa còn gặp phải vài tờ giấy, khiến người ta không biết phải làm sao. Chỉ cần không bị bắt ngay tại trận, vấn đề sẽ không lớn, nhưng mà bị bắt được thì xong đời. Cho nên, cứ từ từ. Sau đó đám người kia đang định tách hắn vào, hắn phải đợi có người tách sao? Chắc chắn là không đợi. Bị tách rất phiền, cho nên Giang Tả trực tiếp trả lời. Phá Hiểu, thất sắc hỏa diễm chỉ có một tác dụng là nhuộm màu, rất bá đạo, trừ khi chết đi sống lại, nếu không thì dùng nước dùng thuốc đều không thể tẩy sạch. Câu trả lời của Phá Hiểu khiến cả đám người kia sững sờ, nhất là Lục Nguyệt Tuyết, chuyện này có phải chứng tỏ những gì cô vừa định làm đã bị Phá Hiểu, thấy hết rồi hay không? Chắc có lẽ sẽ không so đo với cô đâu nhỉ? Dù sao cũng đưa ra đáp án rồi. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết lập tức trả lời, Phá Hiểu đạo hữu, ý của anh là, cả đời này tôi sẽ phải sống chung với đám màu sắc này sao? Biên Hải Đao khách, Phá Hiểu đạo hữu, sau khi tu vi lên cao, có gì khác không? Phá Hiểu, có, loại thất sắc hỏa diễm này cũng không đến mức khoa trương như vậy. Lục Nguyệt Tuyết 7 màu, phải đạt được cảnh giới gì, tôi lập tức đi bế quan. Mặc Ngôn tiên tử đã chết, tôi cũng đi. Phá Hiểu, 9.8. Lục Nguyệt Tuyết 7 màu. Mặc Ngôn tiên tử đã chết. Những người khác cũng choáng váng. 9.8. Chuyện gì thế này? Sơ Thanh. Phá Hiểu tiền bối, cảnh giới cao nhất của người tu luyện không phải 9.7 sao? phá hiểu, ý của tôi là, vượt qua 9. 7. Lục Nguyệt Tuyết tuyệt vọng, vượt qua nhận thức thông thường. Không nói đến điều này, nói đến 9.7 trước đi. Trong thiên hạ, chưa có ai từng gặp được, ngay cả nghe nói đến cũng chưa từng nghe. Hơn nữa, nhập đạo đã khó như lên trời rồi, cửu giai đó, dù bế quan bế đến chết cũng không làm được đâu nhỉ. Cho nên, cô đã bị phán tử hình rồi sao? Sau đó bọn họ lại phát hiện ra, cảnh giới cao mà phá hiểu nói, bình thường đều không phải là cảnh giới cao mà bọn họ biết. Lần sau vẫn không nên hỏi đến chuyện cảnh giới, nếu như thấp một chút, có lẽ phá hiểu sẽ nói thẳng là không có gì. Mặc Ngôn tiên tử đã chết, phá hiểu đại lão, vậy có biện pháp nào khiến người ta chết đi sống lại không? Phá hiểu, có rất nhiều cách. Lục Nguyệt Tuyết bảy màu, cần bao nhiêu tiền? Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, vì vấn đề màu sắc, thế mà cô định chơi trò chết đi sống lại. Mặc Ngôn tiên tử đã chết, tôi cũng muốn. Phá hiểu, không muốn làm. Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn đều sững sờ. Phá hiểu đại lão không muốn làm, vậy thì không còn hy vọng gì nữa rồi. Lục Nguyệt Tuyết bảy màu, phá hiểu đạo hữu, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được, chỉ cần sống lại có thể mất hết đám màu sắc này là được rồi. Phá hiểu, chuyện tẩy màu đơn giản như vậy, tại sao phải làm phức tạp đến mức chết đi sống lại? Lục Nguyệt Tuyết bảy màu gửi y con mơ màng, nhưng mà, vừa rồi không phải anh nói, phải 9.8 hoặc là chết đi sống lại sao? Nếu không thì rửa không sạch. Phá hiểu, dùng thuốc, dùng nước đúng là không rửa sạch được. Lục Nguyệt Tuyết bảy màu, phá hiểu đạo hữu còn cách khác để tẩy màu. Phá hiểu, dùng thất sắc hỏa diễm đốt lại một lần nữa là được rồi. Lục Nguyệt Tuyết bảy màu. Mặc Ngôn tiên tử đã chết. Biên Hải đao khách. Xích Huyết đồng tử. Bọn họ cảm thấy phá hiểu đang trêu đùa bọn họ, nhưng mà không có chứng cứ. Nghe thấy tin tức này, Lục Nguyệt Tuyết vô cùng vui sướng. Cô lập tức cảm ơn phá hiểu, sau đó đi tìm Mặc Ngôn. Lục Nguyệt Tuyết gõ chữ, nhanh, lấy thất sắc hỏa diễm của cô ra. Mặc Ngôn nói, tôi không có, có điều khả năng sư bá có, chúng ta đến tông môn của Xích Huyết đồng tử là được rồi. Sau đó Lục Nguyệt Tuyết mang theo Mặc Ngôn biến mất nhanh như một cơn lốc. Biết hai người Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn sắp đến, từ sáng sớm Xích Huyết đồng tử đã chờ ở nhà. Hắn còn hỏi đại sư huynh của mình, đại sư huynh, chỗ chúng ta có thất sắc hỏa diễm không? Hoặc là có ai đã từng gặp thất sắc hỏa diễm chưa? Hay là anh có biết người nào có thất sắc hỏa diễm không? Lam Nguyệt ở bên cạnh nói, không cần hỏi nhiều lần như vậy chứ. Xích Huyết đồng tử gặm kem nói, phải trách đại sư huynh chứ, lần nào cũng thế. Tử Phong lắc đầu, trước đây có, nhưng mà bị Mặc Ngôn tiện tay lấy đi rồi, bây giờ đã không còn nữa. Khi đó mọi người đã điều tra về thất sắc hỏa diễm rồi, phát hiện ra căn bản không ai có thể luyện được thất sắc hỏa diễm. Xích Huyết đồng tử kinh ngạc, vậy thất sắc hỏa diễm kia sinh ra thế nào? Tử Phong nói, do thiên kiếp sinh ra, hơn nữa tỷ lệ vô cùng thấp. Nghe thấy Tử Phong nói như vậy, Xích Huyết đồng tử cảm thấy có chút khó tin, thất sắc hỏa diễm khó kiếm như vậy sao? Vậy Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn còn cứu được không? Sau đó Xích Huyết đồng tử hỏi, vậy bây giờ còn chỗ nào có thể tìm được thất sắc hỏa diễm? Không. Tử Phong quay đầu lại nhìn Xích Huyết đồng tử, nói, cậu cần thất sắc hỏa diễm làm gì? Tuy rằng thứ này hiếm có, nhưng mà không có tác dụng gì mà. Xích Huyết đồng tử chỉ có thể kể ra chuyện của Lục Nguyệt Tuyết và Mặc Ngôn. Tử Phong nói, cho nên sau khi bị thất sắc hỏa diễm nhuộm màu, chỉ có thể dùng thất sắc hỏa diễm đốt lại lần nữa. Có thể tin được không? Xích Huyết đồng tử nói, đại sư huynh cảm thấy, chuyện Thiên Thư Lăng có thể tin được không? Được rồi, Tử Phong không còn lời nào để nói nữa, nhưng mà đúng là đã không còn nữa rồi. Có điều Tử Phong cũng không thèm để ý, dù sao không chết là được, lúc này Giang Tả đã tắt điện thoại, Tô Kỳ quay về sớm hơn so với dự đoán của hắn. Đúng vậy, Tô Kỳ đã về rồi. Cô trực tiếp nhảy từ trên trời xuống, hạ xuống trước cửa quán đậu phụ. Sau đó cô nói với Giang Tả, ông xã, ra ngoài nào, về nhà thôi. Khi Giang Tả ra ngoài, hắn phát hiện ra Miên Vân đã dừng trên bầu trời rồi. Lần này không có thêm người nào đồng hành với bọn họ. Có điều Giang Tả cũng không để ý, không có ai nữa càng tốt. Sư tỷ phải đến mật thất của thánh nữ, Thanh Liên muốn tu luyện tử tế, cho nên chỉ có chúng ta quay về. Tô Kỳ giải thích, vẻ mặt của cô vô cùng vui vẻ, bởi vì không có cái bóng đèn nào. Giang Tả gật đầu, sau đó nói, anh nhớ Miên Vân là một con linh thú nhỉ. Tô Kỳ biến sắc, hừ một tiếng, anh cho rằng em muốn làm gì trên này hả? Không cần cố ý nhắc nhở em. Đi thôi. Nói xong Tô Kỳ bảo Giang Tả mang cô bay lên. Tô Kỳ muốn ngự kiếm, Giang Tả nói không cần, cho nên đương nhiên cô phải bảo Giang Tả tiện thể mang cô bay lên trên rồi. Ôm cô bay lên rất tốt, nhân lúc đang ít người. Nếu không thì rất xấu hổ. Nhìn Giang Tả và Tô Kỳ, Lộ Chân chạy vào trong hỏi ông chủ bán đậu phụ. Ông chủ, có một chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi, hai vị tiền bối vừa rồi, vì sao khi nhìn qua có vẻ quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng có lúc lại cảm thấy quan hệ giữa họ không tốt nhỉ? Ông chủ bán đậu phụ kinh ngạc, Giang Tả Tiểu Hữu và Cửu Tịch. Lộ Chân gật đầu. Ông chủ bán đậu phụ nói, đợi đến khi cậu trưởng thành, cậu sẽ biết. Lộ Chân nói, mẹ tôi nói, tôi đã trưởng thành rồi, chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. Ông chủ bán đậu phụ mang vẻ mặt bất đắc dĩ, ông biết nói về chuyện này thế nào. Cuối cùng ông ta chỉ có thể nói, mẹ cậu nói cũng đúng, dựa vào chính mình để tìm đáp án đi. Mạc Danh Bắc ở bên cạnh nghe thấy thế cũng vô cùng bất đắc dĩ, có điều lão ta cũng không nói gì cả. Lão cũng không hiểu lắm. Đến tối, Tô Kỳ và Giang Tả đã tới bên trên khu nhà của mình. Sau khi dùng pháp thuật ẩn thân, bọn họ mới hạ xuống. Rơi xuống đúng cửa ra vào tòa nhà bọn họ ở. Lúc này đột nhiên Tô Kỳ nghĩ đến một chuyện, sau đó cô nói, đột nhiên em nhớ ra, hình như trong nhà không còn gì để ăn cả. Em lên nhà chuẩn bị trước, anh đi mua thức ăn gì gì đó nhé. Giang Tả gật đầu, ừ, có điều em muốn mua gì? Tô Kỳ cười nói, em định nấu mì, anh cứ xem rồi mua là được rồi, chọn những thứ anh thích. Nấu cơm, Giang Tả không thích ăn, vậy nấu cũng không có ý nghĩa gì, trừ khi cô thích. Giang Tả gật đầu, rồi đi về phía siêu thị ở bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều sau khi Giang Tả không cảm nhận được Tô Kỳ ở sau mình, hắn thả Đoạn Kiều ra ngoài, sau đó bảo Đoạn Kiều tự về nhà trước. Đoạn Kiều có năng lực truyền tống, ở chỗ này nó truyền tống hai lượt là có thể quay về ban công. Sau đó sẽ kéo Thập Bát về. Thập Bát là một con cá, Đoạn Kiều không lo lắng đối phương không ở trong nước. Còn chuyện có thể bị ăn rồi hay không, chắc là không đâu, dù sao nó cũng là dương ngư. Nó còn chưa ngốc đến mức như vậy. Khi Đoạn Kiều đang tự truyền tống quay về, Tô Kỳ cũng đang đi lên. Trên mặt Tô Kỳ đầy ý cười, vui vẻ mở cửa phòng ra. Chỉ là sau khi mở cửa phòng, cô lập tức sững sờ, sau đó lại đóng cửa lại. Rồi nhìn lại số nhà, ừ, không nhầm. Vậy chắc chắn là do cách mở cửa của cô không đúng, sau đó cô lại mở cửa ra lần nữa. Tô Kỳ cắm chìa khóa vào, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, ừ, lần này chắc chắn không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó cô cười tủm tỉm, khả năng có liên quan đến biểu cảm trên khuôn mặt. Rồi cánh cửa mở ra. Đèn trong phòng đang được bật, còn chuyện người nào bật thì ai biết được. Sau khi trông thấy tình hình trong phòng một lần nữa, Tô Kỳ vẫn mỉm cười như cũ. Ha, đúng là nhà mình rồi, hơn nữa cách mở cửa cũng không có sai lầm gì. Hiện giờ trong phòng, đại khái chính là bình hoa nát, tivi nứt ra. Trên mặt đất là một đống rác rưởi, khắp nơi đều là nước. Mặt bàn cũng có thêm một lỗ thủng. Nhà cô bị phá hủy phải sửa lại sao? Tô Kỳ vẫn giữ nguyên dáng vẻ mỉm cười như trước. Sau đó cô bước vào, còn cố ý thay giày đổi sang đôi dép đi trong nhà. Không biết vì sao giày dép cũng không đầy đủ. Chỉ có thể đổi đi đổi lại. Sau khi đi giày vào, Tô Kỳ bước vào bên trong, cô nhìn về phía phòng bếp. Đúng lúc trông thấy Hồng Thự đang kéo đồ đạc vứt khắp nơi. Bột mì ở trong tủ bát cũng bị nó vứt vung vãi. Còn có cả Đản Đản và Thập Thất nữa. Tô Kỳ nhìn kỹ lại, đúng là chỉ có ba đứa. Tô Kỳ vẫn mỉm cười nhìn Hồng Thự nói, chơi có vui không? Hồng Thự sửng sốt, sau khi phát hiện ra là nữ chủ nhân, hơn nữa nữ chủ nhân còn đang hỏi nó, Hồng Thự vui sướng gật đầu, cạc cạc. Ừ, có lẽ nó nói nó rất vui. Đoạn Kiều ở bên ngoài lạnh run lên, hiện giờ nó chỉ có thể mong nữ chủ nhân sẽ không giận lây sang nó, nếu không thì nó cũng xong đời. Quan trọng nhất là lần này nó thật sự vô tội. Nhưng mà nữ chủ nhân đang cười, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ. Nhưng vì sao lại lạnh như vậy? Tô Kỳ cười nói, chúng ta chơi vài trò chơi có được không? Ừ, không phải lộn ngược ra sau. Vốn dĩ Hồng Thự bị dọa rồi, nhưng mà khi nghe thấy không phải lộn ngược ra sau, nó vừa cười, vừa vui vẻ gật đầu. Sau đó Tô Kỳ ngồi xuống bàn ăn bên cạnh, cô lấy một nắm băng châm ra, những cái băng châm này đều là sư phụ cho ta, là một loại pháp bảo cực kỳ sắc bén, là cái loại chạm vào một cái sẽ chảy máu. Hồng Thự không hiểu nổi. Đúng lúc này, Tô Kỳ giơ tay ra tóm lấy nó, Hồng Thự trực tiếp bị Tô Kỳ tóm sống. Sau đó Tô Kỳ đặt Hồng Thự lên trên mặt bàn, cô giúp nó nâng một cái chân lên. Hồng Thự vẫn không hiểu. Sau đó nó trông thấy nữ chủ nhân đặt đầy băng châm ở dưới chân nó. Đừng chạm vào nhé, sẽ bị thương đó. Tô Kỳ cười nhắc nhở. Hồng Thự, cạc. Tô Kỳ nói, ta biết ngay ngươi cũng rất vui mà. Hồng Thự, cạc. Tô Kỳ không quan tâm đến Hồng Thự nữa. Sau đó xếp đầy băng châm bốn xung quanh Hồng Thự, đám băng châm này đều dán sát vào người Hồng Thự, chỉ cần nó hơi nhúc nhích một cái sẽ chạm phải. Bên ngoài băng châm được cố định bởi một khối băng, không cho rơi xuống. Rất nhanh sau đó Hồng Thự đã bị băng châm bao phủ hoàn toàn, khiến nó không thể làm gì, ngay cả cổ cũng không rụt lại được, bởi vì Tô Kỳ bắt ngẩng lên, không tiện di chuyển. Sau khi làm xong, cả người Hồng Thự đã bị bao vây hoàn toàn bởi băng đá, Hồng Thự đang ở bên trong đó, với tư thế gà đứng một chân, đại bàng dương cánh. Tô Kỳ nói, có phải chơi rất vui, rất thú vị hay không? Ừ, cứ chơi đến lúc tiến tu xong nhé. Hồng Thự, cạc cạc, cạc. Cuối cùng là một tiếng kêu thảm thiết, bởi vì nó vừa nhúc nhích. Nó không muốn chơi. Nhưng mà bị nhốt trong khối băng, tiếng kêu của nó cũng không thoát ra ngoài được. Sau đó Tô Kỳ đặt Hồng Thự ra ngoài ban công. Tô Kỳ nhìn Đoạn Kiều lập tức nói, ta không làm gì cả. Trông thấy Tô Kỳ vẫn đang nhìn mình, Đoạn Kiều lại nói thêm, thật đó, Thập Bát có thể làm chứng. Lúc này Thập Bát đã bị bắt về rồi. Thập Bát bơi vài vòng trong nước, sau đó trên mặt nước hiện ra mấy chữ. Thật đó, thật đó. Tô Kỳ gật đầu, Đoạn Kiều tương đối nghe lời, nó cũng có đầu óc. Nhưng mà cô biết đám kia đều không có đầu óc, vì sao còn phải trừng phạt chúng nó nhỉ? Bởi vì tức giận, vô cùng tức giận. Tả Ca vất vả khổ cực kiếm tiền, đến cô còn không nỡ phá của, bọn chúng lại dám phá trước, ngay cả con ruột cũng không tha được. Sau đó Tô Kỳ cười tủm tỉm đi tìm Đản Đản và Thập Thất. Hai đứa này rất khó xử lý, một đứa thì quá cứng, một đứa thì tương đối ruột để ngoài ra. Đối với Đản Đản, Tô Kỳ đóng băng nó lại, sau đó đặt điện thoại trước mặt nó rồi mở video cho nó xem. Video chính là 108 cách nấu món trứng. Cứ thử trước xem có tác dụng hay không, còn về Thập Thất, cô rắc muối lên người nó, làm cá ướp muối phơi ngoài ban công. Để phòng ngừa nó bỏ trốn, cô còn dùng mấy cái băng châm cố định người nó lại, sau đó để nó bên ngoài chịu đựng gió táp mưa sa. Lúc nào biến thành cá khô thì cho xuống. Sau đó Tô Kỳ nghĩ một lát rồi nói, nếu nuôi thêm một con mèo thì tốt rồi, nó có thể ăn cá. Nghe thấy câu này, cả người Thập Bát run lên. Mèo sao, hình như trước đó nó vừa gặp phải một con, vô cùng khủng bố. Làm xong hết những chuyện này, Tô Kỳ mới phủi tay nói, được rồi, bắt đầu dọn phòng thôi, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Lúc này Giang Tả cũng đã mua thức ăn xong, sắp về đến nhà. Khi mở cửa bước vào, hắn trông thấy Tô Kỳ đang dọn phòng, bừa bộn thì khỏi phải nói, tivi còn bị hỏng, ngay cả bàn uống nước trong phòng khách cũng bị phá hoại. Là Hồng Thự đã gây ra chuyện này. Trông thấy Giang Tả bước vào, Tô Kỳ cười nói, đặt đồ vào trong bếp đi, sau đó ra đây dọn nhà với em. Giang Tả không trả lời. Hắn đặt đồ vào trong phòng bếp, sau đó bắt đầu đi tìm Hồng Thự. Rất nhanh hắn đã tìm thấy Hồng Thự ở ngoài ban công. Hồng Thự được đặt trong khối băng. Giang Tả còn trông thấy quanh người nó toàn là băng châm. Hơn nữa nước mắt cũng đang chảy ra ngoài. Giang Tả sửng sốt. Sau đó hắn trông thấy cả người Đản Đản run lên. Giang Tả tò mò. Không phải chỉ xem video sao? Chẳng lẽ lại xem phim ma hả? Sau đó hắn trông thấy video chiếu đến cảnh đang đập trứng gà. Giang Tả. Còn về Thập Thất, Giang Tả trông thấy dáng vẻ tuyệt vọng của nó, cũng không biết nó bị làm sao nữa, có lẽ bị dính trên tường không được thoải mái. Sau đó Giang Tả bước vào trong nhà. Hắn phát hiện ra một chuyện, Tô Kỳ, thật sự độc ác. Hắn sẽ không làm mấy chuyện như thế này, cùng lắm, là hắn sẽ giết chết bọn nó thôi. Đúng lúc này Tô Kỳ lại gọi hắn, còn chưa đến đây giúp em. Giang Tả đáp, đến ngay. Lần này hai người phải tốn rất nhiều thời gian mới thu dọn xong, sau đó Tô Kỳ mới đi nấu mì. Cuối cùng cô mới ngồi trên ghế, dựa vào Giang Tả nói, mệt chết người ta rồi. Giang Tả nói, đêm nay ngoan ngoãn ngủ một giấc là tốt rồi. Tô Kỳ dựa vào vai Giang Tả nói, hôm nay em chịu khó như vậy, không phải nên thưởng cho em sao? Bạn gái phải dỗ dành, phải khen thưởng, bà xã chắc chắn cũng phải thế. Mặt Giang Tả không hề thay đổi nói, anh đi múc cho em bát mì nhé. Sau đó Giang Tả đỡ Tô Kỳ ngồi thẳng người dậy, rồi đi múc mì lên. Tô Kỳ lơ đễnh nói, tivi lại hỏng rồi. Giang Tả hỏi, đồ đạc của em có bị hỏng không? Tô Kỳ cười nói, đồ quan trọng vẫn còn tốt, có điều bình hoa gì gì đó đều hỏng rồi. Giang Tả bê bát mì đặt xuống trước mặt Tô Kỳ, vậy thì mua cái mới, tivi, bàn ghế, mua hết. Tô Kỳ nhìn Giang Tả nói, lại có thể gặp bạn học thời tiểu học, có vui không? Giang Tả cúi đầu ăn mì nói, không có cảm giác gì. Vậy anh nhìn ai thì có cảm giác? Tô Kỳ hỏi. Sau đó Tô Kỳ nhìn thẳng vào Giang Tả. Rất rõ ràng cô đang chờ đợi đáp án nào đó. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, đột nhiên hắn hỏi, em nói xem ánh mắt của em đẹp hay là mắt của anh đẹp hơn? Tô Kỳ ngồi xuống sau đó duỗi chân ra nói, chắc chắn là em. Em là đại mỹ nữ, được Giang Tả tiên sinh tự mình khen đó. Người khác cảm thấy em thế nào không quan trọng, dù sao Giang Tả tiên sinh cảm thấy em là đại mỹ nữ. Giang Tả cười nói, ừ, Tô Kỳ tiểu thư là đại mỹ nữ, nhưng ánh mắt chỉ là một bộ phận của Tô Kỳ tiểu thư thôi. Còn ánh mắt của anh, trong đó có Tô Kỳ tiểu thư hoàn chỉnh. Cho nên ánh mắt của anh mới là đẹp nhất, bởi vì trong mắt của anh có em. Dừng lại một chút, Giang Tả lại nói tiếp, bởi vì chỉ nhìn thấy em, cho nên người khiến anh có cảm giác, tất nhiên cũng chỉ có mình em thôi. Tô Kỳ nhìn Giang Tả, sau đó gác chân lên đùi hắn, rồi đưa tay ra nói, bế em. Giang Tả liếc Tô Kỳ một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn mì, đang ăn cơm, bế thì còn ăn thế nào? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.